Thần thánh sáng chói nhan sắc, cái kia thánh quang bên trong có đại quân tại hô to giết giết giết. Biến hóa không chỉ tại đây. Sở Nguyên còn chứng kiến, thánh quang bên trong tựa hồ còn có từng cái mơ hồ hình thể, tựa như là quang minh bản nguyên ngưng tụ ra từng tôn quang minh thần linh, tại tiếp nhận lấy Thánh Thiên Đế quốc quốc vận cung cấp nuôi dưỡng. Hả? Sở Nguyên ngẩng đầu một cái, ánh mắt hung hăng đâm xuyên đến những quang minh thần linh đó trên thân. Thánh Thiên Đế quốc quốc vận tựa như là tốt nhất chất dinh dưỡng, những thứ này quang minh thần linh tham lam hấp thụ, bọn họ đều là quang minh bên trong bao hàm dục đản sinh sinh vật. Quốc vận tiên võng. Cái kia bố trí tại Thánh Thiên Đế quốc các nơi quốc vận tế đàn trùm sáng bay thẳng tinh hà, xen lẫn vì một trường quốc vận tiên võng, giống như tại trong biển rộng đánh bắt tôm cá đồng dạng đánh bắt hướng những thứ này quang minh thần linh. Quang minh thần linh phát ra kinh sợ thanh âm, là một loại nào đó nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng có thể phát giác được cực hạn phẫn nộ. Vô biên quang minh thần hỏa giáng lâm. Thánh Thiên Đế quốc cử động triệt triệt để chọc giận bọn họ, thánh quang thần thuật trào lên không thôi, giáng lâm tại đế đô bên trong, đây là quang minh thần linh lửa giận, muốn đem hết thể khinh nhẫn đến bọn họ tồn tại đều cho hủy diệt. Bọn họ sinh tồn ở quang minh sông dài bên trong, là cao ngạo, không cho phép bị người nhẹ phạm. Tới. Thánh Thiên Đế chủ lạnh lùng nói, thao túng quốc vận thiên võng, đem những quang minh thần linh đó đều từ quang minh sông dài bên trong bắt ra. Chương 614, mục đích thực sự canh năm. Thánh Thiên Đế quốc cường giả đồng tâm hiệp lực, phát động mình lực lượng, phối hợp Thánh Thiên Đế chủ đem cái kia chút tại quang minh sông dài bên trong thần linh bắt giữ. Sở Nguyên nhìn ra, Thánh Thiên Đế quốc lấy quốc vận tế tự, mở ra cái kia trọng thiên địa, không riêng muốn hấp dẫn đến năng lượng, càng muốn đem quốc vận biến thành một loại mồi nhử, bắt giữ những thứ này sông dài bên trong đản sinh ra thần linh. Giống. Vô biên lửa giận bên trong, một tôn thần linh bên trong bá đạo xuất hiện. Thân hình hắn cực độ vĩ ngạn, quang minh sáng chói, hoàn toàn do chỉ riêng minh ngưng tụ mà thành, chính là thần linh bên trong vương giả, hắn phẫn nộ, có người dám bắt giữ hắn dưới trướng, quả thực là tại khinh nhẫn thần linh tôn nghiêm. Hắn vừa ra tay, liền muốn xé rách quốc vận thiên võng. Thánh thần cấp độ thần linh. Ở đây cường giả kinh động, đều ngồi không yên, thế mà dẫn tới thánh thần cấp độ thần linh. Đương nhiên nhìn ra được, loại này thần linh tựa như một cái thế giới đản sinh ra thần ma, thuộc về tự nhiên thần linh. Chư vị, chấm cần lực lượng của các ngươi, đem hắn từ quang minh thiên địa bên trong bắt được trở về. Thánh Thiên Đế chủ lớn tiếng nói. Nguyên lai hắn mời nhiều như vậy thế lực cường giả tham gia Thánh Thiên tế tự, chỗ đó là nhìn một trận tế tự đơn giản như vậy, mục đích thực sự là muốn mượn đám người lực lượng, đem tôn thần này linh vượt giới bắt giữ. Bằng không thì, bằng vào Thánh Thiên Đế quốc một nước lực lượng, rất khó cách xa xôi như thế không gian bắt trở về. Nhưng ăn người ta nương tay, tham gia tế tự cường giả đều chiếm được chỗ tốt, loại thời điểm này làm sao có ý tứ không xuất thủ tương trợ. Thánh Thiên Đế chủ, cần chúng ta làm thế nào? Giao Quang Thánh Địa lao hầu nói. Đem các ngươi lực lượng rót vào trong tế đàn, sau khi chuyện thành công, tất có lớn cảm ơn. Thánh Thiên Đế chủ nói. Cái này nói đến nơi nào, đều là chúng ta nên làm sự tình, cùng chỗ một cái thế giới, đối kháng đều là cùng một cái đại địch. Thánh Thiên càng mạnh, chính là chúng ta càng mạnh, cái này bận bịu nhất định muốn rút. Thiên Minh Ma Thánh một trưởng đem mình lực lượng quán thâu nhập trong tế đàn. Rất nhiều tồn tại cũng đem mình lực lượng rót vào đến tế đàn, Sở Nguyên cũng chuyển vận đi qua một cô pháp lực. "Tốt, có chư vị hỗ trợ, tôn này Quang Minh thần linh chấm bắt định." Đột nhiên đạt được nhiều như vậy lực lượng gia trì, Thánh Thiên Đế chủ khí thế vô tận, vô cùng uy mãnh, một cái đại thủ hung hăng chộp vào Quang Minh thần linh trên thân, để hắn phát ra gầm thét thanh âm, liên tục thi triển Quang Minh thần thuật. Dù nghe không rõ gầm rú cái gì, nhưng mọi người đều rõ ràng, tôn này chiến đấu thần linh khẳng định là đang tức giận khinh nhẫn thần linh một loại. Quốc vận lực lượng không có tốt như vậy hưởng dụng, ăn chấm đồ vật cũng phải vì chấm hiệu lực. Thánh Thiên Đế chủ thần sắc lạnh lùng. Hắn lần này chuẩn bị lâu như vậy, lấy một cái đế quốc góp nhặt khí vận, còn cố ý mời nhiều cao thủ như vậy, vì được chính là giờ khắc này, đem tôn này có được thánh thần thực lực Quang Minh thần linh cho vượt giới bắt tới. Tôn này Quang Minh thần linh tựa hồ cũng sợ hãi, liên tục muốn chặt đứt cùng Thánh Thiên Đế quốc liên hệ, cũng không dám nữa an bậy quốc vận. Đi không được, biến thành chấm nô lệ, vì chấm chinh chiến. Trong thế đàn lực lượng phát huy đến mạnh nhất. Tôn này Quang Minh thần linh một chút xíu từ cái kia sông dài bên trong bị bắt ra, thân thể của hắn hoàn toàn từ điểm sáng tạo thành, cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn bị hút vào đến tế đàn bên trong, bị gắt gao trấn áp. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần này tế tự tổ chức mục đích thành công. Không mời nhiều người như vậy, muốn làm đến điểm này rất khó. Mà lần này hắn không riêng bắt một tôn thánh thần thực lực Quang Minh thần linh, còn có thật nhiều cái khác cấp độ, đầy đủ hắn tạo thành một nhánh Quang Minh đại quân. Quốc vận tế tự đình chỉ, cỗ này dị tượng biến mất. Chúc mừng Thánh Thiên Đế quốc lại lần nữa có được cường đại chiến lực, cùng thượng cổ năm đế quốc giao chiến lại lần nữa thêm ra thánh thần nội tình trấn áp. Tất cả thế lực lớn cường giả chúc mừng. Không có đám người hỗ trợ, bằng châm thực lực rất khó làm được. Thánh Thiên Đế chủ nói. Xem ra trận này Thánh Thiên tế tự cũng kết thúc, chúng ta cũng nên muốn cáo tử. Tất cả thế lực lớn người không có ở lâu. Châm nơi này cũng không có gì lễ vật có thể đưa, những thứ này gọi là thánh quang thần tinh, châm thánh thiên đặc sản, chư vị coi như làm lễ vật mang đi, cũng coi là châm một phen tâm ý, lần này các ngươi cũng vất vả. Từng đóa thánh quang ngưng tụ thành đóa hoa xuất hiện, giống như từng khối kim loại dạng, nặng nề ngưng thực, phong ấn đều là một cỗ tinh khiết, mang theo thánh quang thuộc tính năng lượng. Cái này mỗi một khối bên trong đều ngưng tụ nồng đậm quang minh bản nguyên lực lượng. Đám người nói thầm, một chút tiểu lễ vật, Thánh Thiên Đế chủ mỗi người đều đưa thánh quang thần tinh. Ha ha, vậy chúng ta trước hết cáo từ một bước. Tất cả thế lực lớn người nhao nhao rời đi. Võ Đế, còn mời dừng bước. Nhìn thấy Sở Nguyên muốn rời khỏi, Thánh Thiên Đế chủ bỗng nhiên nói, chẳng có chuyện muốn tìm Võ Đế nói chuyện. Ồ, chuyện gì? Sở Nguyên tạm thời dừng bước. Bởi vì tế tự sự tình, ngày đó thành thánh quang chi chiến, còn không có cảm tạ Võ Đế chi viện, bằng không thì một thành vô số con dân đều muốn đụng phải tàn sát. Thánh Thiên Đế chủ nói, không cần đa tạ, người ta hai nước là liên minh, chấm viện trợ các ngươi cũng là vì trận chiến tranh này, dù sao môi hở răng lạnh, thế cục hôm nay thiếu ai cũng không được. Sở Nguyên nói, đúng vậy a, môi hở răng lạnh. Thánh Thiên Đế chủ chậm rãi nói, vì đánh thắng trận đại chiến này, khiến cho ngươi ta quốc gia không bị diệt vong, đi hướng nước mất nhà tan, hai nước ở giữa còn sẽ có càng nhiều hợp tác, cùng rất nhiều đại chiến muốn đánh. Hoàn toàn chính xác còn sẽ có càng nhiều hợp tác, lần này Thánh Thiên quốc lực tăng cường, xem ra chấm áp lực cũng muốn giảm bớt không ít. Sở Nguyên nói, Long chủ kéo xe, hắn đạp lên cổ đế chiến xa, tại Long đằng bên trong rời đi Thánh Thiên Đế quốc. Võ Đế rời đi. Thừa tướng cùng thân lôi tẩu tiến lên đây, sắc mặt cũng phi thường mừng rỡ. Bệ hạ, lần này mượn nhờ Thánh Thiên tế tự, chúng ta rốt cục bắt lấy tôn kia có thể so với Thánh thần Quang Minh thần linh, còn có rất nhiều thánh thần dưới thần linh, đối với hiện tại quá trọng yếu. Xác thực, nếu như điều không phải toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tao ngộ thượng cổ ngũ đại đế quốc liên thủ hành kích, không ai sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta, nhưng bây giờ, ai cũng hy vọng chúng ta thực lực trở nên càng mạnh. Thừa tướng nói, lần này đạt được chỗ tốt tuy nhiều, nhưng là bày ở ngoài sáng, ai cũng biết, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc liền có biện pháp ứng đối, chỉ có thể làm chiến lược bổ sung. Thánh Thiên Đế chủ chậm rãi nói, chân chính để người kiêng kỵ đáng sợ, là vĩnh viễn suy đoán không thấu nội tình lực lượng, như cái kia đại võ, ngươi dám tin tưởng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tấn thăng đến chín hoàng triều, sau lưng của bọn hắn không có ẩn tàng lực lượng kinh khủng. Chấm không tin, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc càng không tin. Là như thế này, thượng cổ ngũ đại đế quốc bây giờ đã chính thức lập quốc. Bọn họ ngưng tụ quốc vận, mục đích muốn đánh vỡ trùng điệp hư không, tiếp dẫn thượng cổ ngũ đế bằng nhanh nhất thời gian trở lại vĩnh hằng đại thế giới. Thân Lôi nói, ngũ đế năm đó đột nhiên rời đi, nghe đồn đi vũ trụ tinh không chỗ sâu nhất, bây giờ trở về, giống như đã có trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên phương pháp, để người bất an. Cho nên, thượng cổ ngũ đế là vĩnh hằng đại thế giới địch nhân, ai cũng không hy vọng bọn họ thành công. Thánh Thiên Đế chủ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc phương hướng, một cái khắc vòng tàn khốc đại chiến lại muốn tới phút cuối cùng. Chương 615, trêu đùa thánh thần. Long chủ kéo chiến xa, rời đi Thánh Thiên Đế đô về sau, trực tiếp trở về đại võ. Tại trên chiến xa, có một tôn sắc mặt lạnh lùng tồn tại trang nghiêm ngồi ngay ngắn, mà phía trên ba vị nữ tử tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Đây là cổ đế chiến xa của Sở Nguyên. Rời đi Thánh Thiên cương vực về sau, tại cùng đại võ ở giữa có một đoạn rất dài vỡ vụn khu vực, lúc đầu nơi này cũng có được phồn hoa văn minh, cường thịnh tông môn, rất nhiều cổ thành. Nhưng mà đều hủy diệt tại trận này tác động đến một cái đại thế giới đại chiến bên trong. Núi sông vỡ vụn, kim qua thiết mã đạp. Một tướng công thành vạn cổ khô, nhưng một tôn đế hoàng đang đỉnh cái kia xa xa điều không phải vạn cổ khô, mà là dẫm lên vô số thi thể, đi hướng đỉnh phong. Cái kia trên chiến xa tồn tại nhìn xem cái này chiến tranh lưu lại vết tích, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Đột nhiên hai tôn long chủ ngừng lại, bọn họ phát ra bất an long khiếu âm thanh, tựa hồ cảm ứng tại cái gì, lập tức phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo xanh lão giả. Khí tức của hắn cùng toàn bộ đại thế giới đều liên hệ lại với nhau. Thánh thần. Thứ này lại có thể là một tôn thánh thần cấp độ tồn tại. Bản thánh trường thanh thánh thần, chính là Thanh Mục Trường Sinh đại đế dưới trướng trọng thần, võ đế tên, như sấm bên tai, bản thánh thời thời khắc khắc đều nhớ gặp một lần võ đế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường, người bên trong hùng chủ. Trường thanh thánh thần nhìn xem Sở Nguyên. Nhìn bộ dạng này, hắn cố ý chờ đợi ở đây Sở Nguyên. Ồ, ngươi là đang cố ý chờ lấy chấm. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Ngươi hoàng triều. Bản thánh không thể tự mình đi bái phỏng, chỉ có thể mượn cơ hội này, chờ đợi ngươi, ngươi cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn a, không có ngươi, Trường Sinh khu vực bên trong chiến đấu đều muốn kết thúc. Trường Thanh Thánh Thần sắc mặt rét lạnh, sát cơ lộ ra, nhìn thấy cái này vỡ vụn núi sông sao? Không có ngươi chống cự, sẽ không như vậy thảm liệt. Cái kia nói cho cùng, hay là chấm không đúng rồi? Sở Nguyên nói. Đế hoàng bá nghiệp, đại đế xu thế không thể ngăn cản, ngũ đế kế hoạch các ngươi ngăn cản không được, mà ngươi nên tự sát, chỉ cần ngươi chết rồi, dạng này ngươi hoàng triều tại diệt vong về sau, bản thánh có thể cam đoan sẽ không nhận trả thù. Trường Thanh Thánh Thần nói, đây chính là ngươi ở đây chờ đợi chấm mục đích. Sở Nguyên hờ hững nói, dạng này hùng chủ làm sao lại khuất phục, thiên địa hủy diệt hắn cũng sẽ không phục, người này tâm tính lãnh khốc tới cực điểm. Trường Thanh Thánh Thần, hôm nay ngươi ta hai thánh tại như thế chờ lấy hắn, mục đích chính là đem hắn vây giết. Ầm ầm, nồng đậm long lực khí tức, bầu trời lập tức vỡ vụn, đi ra một cái khôi ngô cao lớn lão giả. Hắn chấp trưởng lấy hình phạt lực lượng, chính là Long tộc Hình Thương Long Thánh. Hai tôn Long chủ nhìn thấy Hình Thương Long Thánh cũng là vặn vẹo run rẩy, phát ra bất an thanh âm. Ta Long tộc Long chủ. Nhìn xem hai tôn Long chủ, Hình Thương Long Thánh cũng là bi phẫn, đây là bị điều giáo thành bộ dáng gì, nơi nào còn có nửa điểm Long chủ uy nghiêm, căn bản chính là hai con kéo xe xuất sinh, để hắn phi thường đau lòng. Cổ Thương, Tuyệt Diệt, không cần sợ, bản thánh lần này tới mục đích đúng là giải cứu các ngươi. Hình Thương Long Thánh ánh mắt sắc bén nhìn xem Sở Nguyên, đại võ võ đế, dám thúc đẩy chúng ta Long tộc vì ngươi kéo xe, ngươi quả thực là to gan lớn mật, thật sự cho rằng chúng ta sẽ không trả thù, hôm nay ta muốn nhìn, ngươi còn có cái gì át chủ bài, có thể chống lại hai tôn thánh thần. Tại đại võ trong nước, vô tận quốc vận bao phủ, thân là Long Thánh hắn cũng không dám tùy tiện lấy thân mạo hiểm. Hình Thương Long Thánh, Trường Thanh Thánh thần nói, lần này là đối phó võ đế cơ hội tốt, cũng là rửa sạch ngươi Long tộc sỉ nhục thời điểm. Hừ, Trường Thanh Thánh thần, ngươi cũng không cần cầm những lời này cố ý khích ta, bản thánh hạ chẳng điều không phải muốn giúp ngươi thanh mục trường sinh đế quốc, các ngươi muốn nhất thống vĩnh hằng, cũng là ta Long tộc đối thủ, lần này chỉ là bởi vì võ đế mới lựa chọn tạm thời cùng ngươi liên hợp. Hình Thương Long Thánh lạnh lùng, chỗ đó không biết Trường Thanh Thánh thần mục đích, muốn đem hắn kéo xuống nước, thủ thanh mục trường sinh đế quốc thúc đẩy, điểm ấy không cửa. Bản thánh biết. Trường Thanh Thánh thần mỉm cười nói. Nhưng mà Sở Nguyên nghe được bọn hắn, y liền nguyên ổn lập bất động, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng biểu lộ. Cẩn thận. Sở Nguyên càng là biểu hiện như vậy bình tĩnh, Trường Thanh Thánh thần thì càng không dám khinh thường, ngưng trọng nói, người này thủ đoạn rất nhiều, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, hắn hiện tại nhất định đang nổi lên một loại nào đó không người biết đến thủ đoạn, đối phó hắn không thể chủ quan. Người này thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều. Hình Thương Long Thánh gật gật đầu, đột nhiên một bước thuần di, xuất hiện tại Sở Nguyên cách đó không xa, một trường nâng lên, điều không phải đánh phía Sở Nguyên, mà là đánh trước hướng chiến xa, giải cứu ra hai đầu kéo xe Long chủ. Nhưng Sở Nguyên bỗng nhiên lấy ra thứ gì, để Hình Thương Long Thánh kiêng kỵ, lui ra phía sau mấy bước. Cái gì cũng không có. Hình Thương Long Thánh giận tím mặt, coi là nhận trêu đùa. Hắn đột nhiên hóa thành một đầu cự long, long chảo hung hăng đánh về phía cổ đế chiến xa, cách đó không xa Trường Thanh Thánh thần cũng là vây tay một cái, liền có một cái vòng xoáy màu xanh hiện hiện, bị bao phủ đi qua. Hai tôn thánh thần đồng thời liên hợp, liền xem như Thánh Thiên Đế chủ cao thủ như vậy cũng muốn kiêng kỵ, không dám khinh thường. Nhưng cổ đế chiến xa bên trên Sở Nguyên không gặp kinh hoàng, vẫn rất bình tĩnh, lập tức bị hai cỗ thánh thần ánh sáng bao phủ. Hai tôn thánh thần liên thủ, lần này hắn chạy không được, nhất định phải chém giết hắn. Hình Thương Long Thánh hai mắt lạnh lùng, đột nhiên ngay tại hắn muốn phát động càng mạnh mẽ hơn công kích thời điểm, con người bỗng nhiên kịch liệt co vào. Hắn nhìn thấy cổ đế chiến xa lại từ trước mắt của hắn biến mất, như là một trường phụ triện hôi phi yên diệt. Hết thảy tất cả, hai tôn Long chủ cũng không thấy. Hắn chẳng lẽ thi triển thủ đoạn gì chạy trốn rồi? Hình Thương Long Thánh kinh uống. Nhưng hắn thần niệm điều tra hư không, cũng không có phát hiện một tia dịch chuyển tức thời trong hư không chấn động. Không đúng, kia là giả. Điều không phải hắn chân thân. Trường Thanh Thánh thần quát. Dạ. Hình Thương Long Thánh kịp phản ứng, chẳng lẽ nói, chúng ta vừa rồi nhìn thấy không phải chân chính võ đế, mà là hắn vận dụng thủ đoạn nào đó chế tạo ra hư giả, cho nên chúng ta lần này đều bị hắn lừa gạt rồi. Chỉ có giải thích như vậy, bản thánh minh bạch, hắn vận dụng một loại nào đó phụ triện, đem hắn cùng lòng chủ khí tức phục chế ra, lợi hại à, đó là cái gì phụ triện? Phòng chế chân thật như vậy, hắn cùng bản thánh đối thoại, bản thánh đều không có phát giác một điểm dị thường. Quá chân thực. Trường Thanh Thánh thần căn bản không có phát giác được nửa điểm hư giả. Mà điểm này, để hắn tâm linh càng thêm cảnh giác, Sở Nguyên lại lấy ra một kiện, để hắn không tưởng được bảo vật, che đậy hắn con mắt, để hắn đối với đại võ sinh ra càng lớn kiêng kỵ. Đáng hận, hắn vậy mà dùng một chương phù triện trêu đùa chúng ta, nhìn chúng ta trò cười, hai tôn thánh thần a, thế mà tại cùng một cái hư giả người ở đây đối thoại, bị hắn lừa bịp, cái này võ đế đến cùng là thế nào quật khởi. Hình Thương Long Thánh phẫn nộ. Lần này hắn chuẩn bị vạn toàn mà đến, vốn định cứu ra hai tôn Long chủ, nhưng kết quả là cái gì cũng không có đạt được, ngược lại bị người khác trêu đùa một lần. Võ đế, quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Trường Thanh Thánh thần nói, không đi ta Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc ngồi một chút. Không đi, ta sợ đi các ngươi đế quốc liền ra không được. Hình Thương Long Thánh lạnh lùng nói, bản thánh còn có những chuyện khác. Chương 616, kiếm mộ bảy chương. Sở Nguyên đã sớm dự liệu được chuyến này trở về sẽ không thuận lợi như vậy, bởi vậy rất quả quyết dùng xong một chương huyễn ảnh thần phù. Quả nhiên, có hai tôn thánh thần tại chờ đợi hắn. Đáng tiếc đều bị hắn lấy huyễn ảnh thần phù hung hăng treo đùa dưới, mà hắn đã sớm thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không trở về đại võ. Thảm a, thảm a! Khôn cùng thê lương thanh âm từ tỏa ma tháp bên trong truyền đi, ở trong đó giam giữ không chỉ có ma vật, còn thật nhiều tù binh đều bị Sở Nguyên chấn áp tại bên trong, để trong nước người đi vào thí luyện. A, đại võ bệ hạ, ta muốn gặp ngươi, van cầu ngươi nhìn một chút ta. Còn có một đạo cực đoan thê lương thanh âm, chính là Dương Đẳng. Hắn bị giam giữ tại tỏa ma tháp bên trong, mỗi ngày không nhiều không ít. Quất 100 roi, đánh cho cả người đều muốn sụp đổ, cả ngày kêu thảm muốn gặp Sở Nguyên, nhưng cũng tiếc hắn khẩn cầu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn chưa đủ, không tới hỏa hầu. Sở Nguyên không để ý đến hắn. "Bệ hạ, lần này thần thiếp đạt được đại lượng thánh quang thuộc tính thần dược, hiện tại muốn tại đại võ chọn lựa thích hợp địa phương gieo xuống. Dược Linh Nhi sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi muốn trồng dưới thần dược hạt giống." "Tốt, ngươi đi làm đi, Quang Minh thần dược cần cực kỳ quang minh lợi hại, chấm sẽ vận dụng trong nước lực lượng cải tạo dược viên." Sở Nguyên gật đầu nói. Lại qua mấy tháng. "Oeng." Một cỗ tận trời kiếm ý bộc phát, kiếm chủ thương khung, như tinh không chi kiếm, một kiếm chém ngược đến bầu trời bên trong. Đây là có người đột phá đến chủ thần cảnh giới. Thật mạnh kiếm ý, có thể có cỗ kiếm ý này chỉ có Lý Kiếm Thành một người. "Bệ hạ phù hộ đại võ, ta đại võ lại nhiều một tôn chủ thần." Cỗ này đột phá chấn động, Sở Nguyên không có ẩn tàng rơi, mà là nhường cho con dân đều nhìn thấy, mục đích là muốn tăng cường lòng tin của bọn hắn, dù sao một tôn chủ thần là đế cấp thế lực trừ thánh thần dưới chiến lược mạnh nhất. Giờ này khắc này, Lý Kiếm Thanh tu nạp toàn thân khí tức, cả người ngừng được thẳng tắp, tự thân giống như kiếm. Hắn đã là chủ thần cảnh. Chủ thần cảnh giới. Lý Kiếm Thanh cảm nhận được một cỗ chúa tể thiên địa lực lượng, cảm thấy lấy trước hắn thực tế là quá nhỏ yếu, phất tay liền có thể bóp chết. "Bệ hạ." Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, đột nhiên hành lễ, không dám có nửa điểm lỗ mãng. "Chủ thần cảnh giới kiếm tu, lấy kiếm của ngươi chi lăng lệ, có thể chạm chủ thần." Lý Kiếm Thanh không có để hắn thất vọng, đột phá đến chủ thần, hắn rất hài lòng, phất tay nhân thần linh khí, mãnh liệt trào lưu cọ rửa ở trên người hắn, vì hắn củng cố lấy vừa mới đột phá tu vi. Kiếm đạo của hắn thiên phú, tại nhân thần linh khí tầm bộ dưới, hoàn toàn khai phát ra, đặt ở vũ trụ tinh không cũng là tuyệt thế kỳ tài. "Bệ hạ thiên ân, thần không dám quên." Lý Kiếm Thanh nói, "Bệ hạ, thần muốn về kiếm thế giới một lần, thần vừa mới đột phá chủ thần, muốn mượn kiếm thế giới lực lượng ma luyện kiếm của ta, đồng thời thần cũng muốn đem của ta kiếm đạo ý chí là cấn tại kiếm thế giới bên trong. Kiếm thế giới dù sao cũng là quê hương của hắn, không có Sở Nguyên ân chuẩn, hắn cũng không thể tự tiện trở về. Đi thôi, lưỡng giới có truyền tống thông đạo, lui tới thuận tiện." Sở Nguyên nói. "Đa tạ bệ hạ ân chuẩn." Lý Kiếm Thanh nói, "Bệ hạ, kỳ thật thần sớm đã có một cái tưởng tượng, chế tạo vạn kiếm thần trì, rèn đúc từng trôi tuyệt thế thần kiếm lưu tại kiếm trì bên trong, vô số người luyện kiếm, lưu bọn hắn lại kiếm đạo ý chí, trở thành kiếm đạo thánh địa." "Vạn kiếm thần trì, có ý tứ." Sở Nguyên nói. "Còn có, trừ vạn kiếm thần trì, còn muốn có kiếm mộ." Lý Kiếm Thanh nặng nề nói, "Kiếm quân người chiến tử, kiếm mộ chính là bọn họ nơi táng thân, đem mình thần kiếm cắm ở mộ phần bên trên, thần chiến tử cũng táng thân tại kiếm mộ bên trong, đem kiếm của ta cắm ở kiếm mộ, như hậu nhân đạt được thần kiếm thừa nhận, liền kế thừa của ta kiếm đạo ý chí." Hắn lại nói rất kiên quyết. "Vạn kiếm thần trì là vì người sống chế tạo, mà cái kia kiếm mộ là vì người chết chế tạo. Tu kiếm người không sợ chết, nguyện lấy trên tay mình kiếm dẹp điên hết thảy." "Chấm ân chuẩn." Sở Nguyên gật đầu. "Vạn kiếm thần trì về sau có thể tu luyện kiếm đạo thánh địa, cái kia kiếm mộ cũng sẽ thành kiếm tu sau khi chết, muốn táng nhập đi vào thánh địa." "Bệ hạ thiên ân, thần lần này đi kiếm thế giới chuẩn bị vạn kiếm thần trì cùng kiếm mộ sự tình, trở về sau bắt đầu chế tạo." Lý Kiếm Thanh dập đầu hành lễ, sau đó thông qua truyền tống trận trở về kiếm thế giới. Vĩnh hằng đại thế giới chiến hỏa bay tán loạn. Thánh Thiên Đế quốc thông qua Thánh Thiên Tế Tự, bắt được đại lượng quang minh thần linh, tạo thành thần linh quân đoàn, đại chiến rõ ràng hung mãnh nhiều. Thế cục bây giờ, thượng cổ mạnh nhất thế lực đối kháng kim cổ tất cả thế lực. Sở Nguyên cũng biết, này sẽ là một trận lệ mê ác chiến, hắn cần nhất chính là thời gian, bởi vậy hắn không có để đại quân đi trực tiếp trùng kích, mà là bắt đầu mời chào vĩnh hằng đại thế giới bên trong nhân tài. Lúc đầu luyện khí thánh địa về sau, có rất nhiều khách khanh. Bọn họ chợt phát hiện, theo vĩnh hằng đại thế giới đều đánh lên, bọn họ cũng không có chỗ có thể đi, dứt khoát trực tiếp gia nhập vào đại võ trong nước, thu đại võ hạch tâm nhất đãi ngộ. Tinh không chiến hạm số lượng đã đột phá 600 chiếc, thần kiếp cự pháo cũng có 3000 cửa nhiều. Sở Nguyên nói, cùng cửu ưu đại thế giới giao dịch cũng đang hừng hực khí thế tiến hành, bên kia hai cái đại thế giới bên trong giao chiến cũng thảm liệt, nghe nói có thánh thần xuất thủ, kém chút ngay cả loại này tồn tại cũng vẫn lạc, bất quá cũng chính là hai thế giới giao chiến thảm liệt, để chấm có thể đại hoạch chỗ tốt. Đệ thất trọng thiên bên trong tài nguyên khai thác cũng rất nhanh, cao hơn thiên địa cũng ẩn ẩn có mở ra dấu hiệu. Sở Nguyên gật gật đầu, chỉnh lý quốc gia tài nguyên, mặc dù mỗi ngày doanh thu cũng rất nhiều, nhưng hắn muốn để quốc gia ở vào cao tốc phát triển, tiêu hao cũng rất nhanh. Mà Lý Kiếm Thanh trở lại kiếm thế giới bên trong sau. Chủ thần chi kiếm. Kiếm của hắn vạch phá tinh không, như thiên địa thần mang nổ bắn ra, tự thân kiếm đạo ý chí rót vào kiếm thế giới bản nguyên bên trong, lập tức ở thế giới chỗ sâu, ánh kiếm sáng chói. Hắn đem của mình kiếm đạo ý chí in dấu xuống đến, điều không phải muốn đoạt lấy kiếm thế giới tài nguyên, mà là muốn trả lại cho kiếm thế giới, dù sao đây là đản sinh ra hắn thế giới. Chủ thần. Hắn trở về sau, cũng lập tức triệu tập kiếm thế giới bên trong từng tôn nguyên lão, bắt đầu thương lượng chuẩn bị. Chuẩn bị được như thế nào đây? Bệ hạ đã ân chuẩn chúng ta kiến tạo vạn kiếm thần trì cùng kiếm mộ sự tình. Lý Kiếm Thanh nhìn về phía kiếm thế giới chí thần. Hắn cũng biết, tương lai một khoảng thời gian, đại chiến sẽ tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong giao chiến không ngớt, nhưng bọn hắn không có khả năng mỗi lần đều từ kiếm thế giới bên trong truyền tống đại quân, cũng muốn tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong kiến tạo huấn luyện kiếm tu thánh địa. Chuẩn bị kỹ càng, bất quá cái này kiếm mộ. Có chí thần nói, kiếm mộ liền kiến tạo tại kiếm thế giới bên trong. Hắn ngữ khí trùng điệp đạo, kiếm thế giới là sinh ra bọn hắn địa phương, Lý Kiếm Thanh cũng muốn đông đảo kiếm thế giới kiếm tu chiến tử về sau, có thể trở lại cố hương của bọn hắn mai táng. Cái gọi là hồn này quy hệ, chiến tử cũng có thể mai táng tại quê hương của mình bên trong. Hắn kỳ thật cũng tồn tại mình một điểm tư tâm, biết theo đại võ thực lực mạnh lên, kiếm thế giới tồn tại cảm sẽ càng ngày càng yếu, mà nếu như kiếm thế giới bên trong thành kiếm mộ, cũng biết đạt được hoàng triều chi viện, vĩnh viễn sẽ không hoang phế. Ừm, liền kiến tạo tại kiếm thế giới bên trong, thế giới này liền gọi kiếm mộ, chiến tử trở về quê hương của chúng ta. Những người này đều rõ ràng Lý Kiếm Thanh điểm này tư tâm. Chương 617, Lý Kiếm Thanh chiến lược tăng cảng. Hôm nay quy hệ, Lý Kiếm Thanh tư tâm không phải vì chính hắn, mà là vì toàn bộ kiếm thế giới chiến tử cùng người sống. Sở Nguyên đối với hắn điểm ấy tư tâm cũng rõ ràng, bất quá hắn đang để trong lòng, dù sao một người không có điểm tư tâm kia là không có khả năng, mà lại Lý Kiếm Thanh tư tâm cũng không phải vì hắn, huống hồ kiếm thế giới cũng là đại võ lãnh thổ. Mặc dù thuộc về tại vực ngoại tinh không bên trong thuộc địa, kiếm mộ bắt đầu ở kiếm thế giới bên trong kiến tạo. Kiếm thế giới bên trong kiến tạo kiếm mộ cũng không phiền phức. Đồng thời, Sở Nguyên mệnh lệnh cũng truyền tới, liên quan tới Vạn Kiếm Thần Trì, thánh địa chủ yếu đặt ở Đại Võ Quốc Đô, nhưng mà kiếm thế giới bên trong cũng kiến tạo một cái phó thánh địa, hai cái thánh địa tương hỗ tương ứng, đều có địa vị trọng yếu. Lý Kiếm Thanh đối Đại Võ vị trí một quỳ tại quỳ. Vạn Kiếm Thần Trì cùng kiếm mộ kiến tạo, liền cho thấy kiếm thế giới đối với Đại Võ trọng yếu, cũng là bệ hạ khẳng định bọn họ gần nhất đến nay chiến tích. Kiếm thế giới bên trong một nơi, màu đen mây đen bao phủ, kiếm khí tung hành, tại phía trước chính là từng cái mộ phần, phía trên không có cất đặt mộ bia, mà là tại trên bia mộ đều là từng trôi thần kiếm, phát ra vang dội ken ken thanh âm, vì vong linh kiếm âm. Nơi này chính là chúng ta kiếm mộ. Lý Kiếm Thanh nhìn xem những thứ này cắm ở mộ phần bên trên kiếm, nói, những thứ này kiếm chủ nhân đã chết tử, nói không chừng có một ngày chúng ta cũng biết mai táng ở đây. Nơi này đại biểu cho chúng ta kiếm quân chiến công hiển hách. Bọn này kiếm tu gật đầu, bọn họ không sợ chiến, liền sợ chết được không đủ anh dũng, lấy tay bên trong kiếm chiến tử là bọn họ số mệnh. Tại vậy thì là chúng ta tại kiếm thế giới bên trong chế tạo Vạn Kiếm Thần Trì, một trái một phải. Tại kiếm thế giới hai cái phương hướng có một nơi quang minh, một nơi hắc ám, trắng cùng đen xen lẫn, sinh cùng tử cùng tồn tại. Sở Nguyên phái ra luyện khí sư viện trợ bọn họ kiến tạo, giao phó âm dương cùng tồn tại hàm nghĩa, cũng là hy vọng kiếm thế giới có thể lớn mạnh, mở rộng thế giới quy mô, vì đại võ bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú hiếu chiến kiếm tu. Đế hoàng làm việc không mang cá nhân ý chí, phải vì toàn bộ quốc gia phụ trách. Vũ trụ tinh không bên ngoài, giờ này khắc này lại có số lớn chiến hạm tại đi tới, dần dần tiếp cận kiếm vũ trụ. Tướng quân, phía trước phát hiện hai thế giới, ngài nhìn, cái kia hai thế giới nhờ vô cùng tiếp cận, thế giới bản nguyên lực lượng tại giao hội, giống như đang tiến hành một loại nào đó dung hợp, hào quang rực rỡ, chúng ta phải chăng muốn tới gần? Trong hạm đội có người đối một tôn tu vi mạnh đến chủ thần nhân đạo. Cái kia chủ thần mở to mắt, quan sát cái kia hai thế giới, tùy ý nói, đánh tan hủy diệt hai cái này thế giới, cỡ trung tiểu thế giới quy mô. Sinh ra chi thần đã là cực hạn, không khả năng sẽ có chủ thần cao thủ, cướp đoạt hai cái này thế giới bản nguyên, làm bổ sung. Loại chuyện này bọn họ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn. Mà chi hạm đội này vậy mà đến từ Đô Thiên Đế Quốc. Đối với bọn hắn có thể tới kiếm thế giới cũng không kỳ quái, dù sao bọn họ tại Cửu Vũ Đại Thế Giới bên kia, mở chiến trường, phái ra một chút hạm đội tìm thấy được kiếm thế giới bên này cũng không hiếm lạ. Bọn họ đến, lập tức gây nên kiếm thế giới chú ý, truyền ra thanh âm, quát to, người xông vào, giết không tha. Thế giới này người đã phát hiện chúng ta. Có người nói, không cần để ý tới bọn họ, một cái cỡ trung tiểu vũ trụ, lại có cao thủ gì, đưa bọn hắn một món lễ lớn, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, biến thành nô lệ, chúng ta đi thuyền tinh không, cướp đoạt thế giới khác tài nguyên, cần số lớn, có chút thực lực nô lệ. Tôn kia tọa chấn chủ thần tàn khốc nói, để bọn hắn thần phục tại bản thần dưới chân. Hạm đội không ngừng, tiếp tục hướng phía kiếm vũ trụ bên trong bay đi. Kiếm chủ thương khung. Đột nhiên kiếm thế giới bên trong có một cỗ tuyệt thế kiếm ý bay thẳng tinh không, xuất hiện một thanh thần kiếm. Lấy cường hành tư thái quét ngang, cái kia trong hạm đội ở giữa liền bị một cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm khí sông dài quét ngang qua. Thời gian giống như dừng lại. Cái kia rất nhiều chiến hạm phanh phanh phanh, trong nháy mắt ở giữa, toàn bộ nổ tung, người ở bên trong cũng bị quét ngang diện sát không biết bao nhiêu. Chủ thần cường giả, cái này trung tiểu trong thế giới có chủ thần tọa chấn. Giờ này khắc này, Đô Thiên Đế quốc chủ thần cũng sững sờ, mà lại người tôn chủ này thần thực lực mạnh, một kiếm liền hủy hắn hạm đội. Dám đối với ta Đô Thiên đại quân động thủ, thế giới của các ngươi tọa độ ta ghi nhớ. Người tôn chủ này thần linh là chủ thần nhất trọng, hắn cực kỳ quả quyết, biết có thể bộc phát ra cái này khủng bố một kiếm cường giả tuyệt không phải hắn có thể đối phó, lập tức xuyên toa hư không liền muốn chạy trốn. Trảm thảo trừ căn, không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Lý Kiếm Thanh sát ý tận trời. Tay hắn nắm thần kiếm, từ kiếm thế giới thoáng hiện mà ra, một kiếm bổ về phía người này. Kiếm chủ trầm phủ. Hắn vung lên kiếm, vô biên kiếm khí hóa thành sông dài, đem cái kia chủ thần chạy trốn lộ tuyến chặt đứt, để hắn chìm nổi tại kiếm khí sông dài bên trong. Kiếm đạo chủ thần, người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiếm tu phi thường khó chơi, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới chủ thần cảnh, lực công kích quá mạnh, dù là cao hắn mấy tầng tiểu cảnh giới cũng có thể bị giết ngược lại khi đến đường cùng, huống chi hai người cảnh giới còn không có chênh lệch. Coi như ngươi là chủ thần, nhưng một cái trung tiểu thế giới, há có thể làm gì được ta? Cái này chủ thần giận dữ, thấy Lý Kiếm Thanh không muốn hắn rời đi, nhất định phải giết hắn, cũng là cảm thấy nhận khiêu khích, coi như người này là cường hoành kiếm tu, hắn cũng muốn đấu một trận, lập tức một cỗ cường hoành lực lượng xung kích mà ra. Kiếm đạo tức ta đạo. Vô số ánh kiếm đâm rách tinh không. Lý Kiếm Thanh cùng thần kiếm hợp nhất, hắn một kiếm này nắm chặt, một cỗ kiếm khí vỡ vụn mà ra. Đô Thiên Đế quốc chủ thần đột nhiên gặp một kiếm này, cả người lung lay sắp đổ, tại trên thân thể hắn xuất hiện một đạo vết máu, doa đến cả người hắn sắc mặt đều biến. Không thể địch lại. Vừa mới nộ khí bỗng nhiên biến mất, hắn hoảng hốt chạy trốn. Tinh không chi kiếm. Nhưng là Lý Kiếm Thanh lại sẽ không bỏ qua hắn, hắn làm sự tình đến cũng không thích lưu lại cái đuôi, phải nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tinh không chi kiếm dập dờn, tại tinh không bên trong khắp nơi đều tồn tại lấy Lý Kiếm Thanh kiếm ý, hắn một kiếm này ngưng tụ làm một điểm, trong tinh không một kiếm chém qua. Cái kia Đô Thiên Đế quốc chủ thần còn không có kịp phản ứng, lập tức dừng lại, thấp hắn nhìn xem thân thể của mình, đột nhiên từ trong đầu ở giữa chia làm hai nửa, máu vẩy tinh không. Lý Kiếm Thanh đột phá đến chủ thần về sau, thể hiện ra hắn siêu cường, chém giết cùng cảnh sức chiến đấu. Đương nhiên cái này cùng người thần linh khí không phân rõ liên quan. Đô Thiên Đế quốc người đều xâm nhập đến nơi đây, ta muốn đem tin tức này nhanh chóng bẩm báo cho bệ hạ. Lý Kiếm Thanh lấy truyền tống trận truyền lại tin tức. Xem ra Đô Thiên Đế quốc cùng Cửu U Đế quốc ở giữa chiến tuyến lại kéo dài, đối với chấm mà nói, kiếm vũ trụ so tại Cửu U Đế quốc sinh ý càng muốn trọng yếu, không thể để cho Đô Thiên Đế quốc phá hư đầu này truyền tống đường thuyền. Sở Nguyên nhíu mày, truyền lại thánh chỉ, trận chiến này đánh giết người, hòa vào kiếm vũ trụ bên trong, tăng lên kiếm vũ trụ năng lượng, bao quát cái kia tôn chủ thần, truyền tống trận cách mỗi 3 ngày lẫn nhau truyền một đầu tin tức, bảo đảm truyền tống thông đạo không ngại, có người tới gần truyền tống trận, lập tức báo cáo thanh trừ. Hắn đem mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền tiến vào tỏa ma tháp bên trong. Bên tai của hắn, lại nghe được Dương Đẳng cái kia kêu thê lương thảm thiết, so lột ra xuống vạc dầu còn muốn thảm tiếng kêu. Roi đánh hồn quá lợi hại, không thương tổn tính mạng của ngươi, nhưng có thể đem ngươi quất đến đau đến không muốn sống, ở trong địa ngục tiếp nhận một lần lại một lần luân hồi. Chương 618, Hồng Hoang chiến thể chín càng. Chủ thượng, Hoán Linh Ma Tôn vừa mới kết thúc đối với Dương Đằng 100 roi quất, vội vàng lấy lòng đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói, khoảng thời gian này, ta một mực cẩn tuân chủ thượng chỉ thị, hung hăng quất hắn. Vị này bệ hạ. Dương Đằng rốt cuộc chịu không được, gầm thét lên, không cần tiếp tục quất ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi không còn tiếp tục dùng cây roi này quất ta. Hắn cũng là muốn điên. Hắn lúc đầu cho là mình là bực nào ngạnh hán, bị thí thần điện ám toán phong ấn, đều không có kêu một tiếng. Có thể hắn sai. Cây roi này căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận, hắn có bao nhiêu lần đều muốn bị trực tiếp quất chết, rốt cuộc không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Hắn lại sai. Cái này roi nhìn như để hắn tiếp nhận khôn cùng thống khổ, nhưng căn bản sẽ không để hắn nhận thương thế, hoàn toàn là một cây vì tra tấn mà đản sinh roi, chân chính ác ma chi tiên. Nghe lời của chấm. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn. Dương Đằng nhốt tại tỏa ma tháp bên trong, chạy lại chạy không được, lại tiếp nhận loại thống khổ này, không nhìn thấy có giải thoát cuối cùng, tâm linh đã sớm muốn sụp đổ. Ta nghe lời ngươi, hướng đông tuyệt đúng không sẽ hướng tây. Dương Đằng lập tức biểu đạt ý chí của mình. Giao ra ngươi linh hồn tín ngưỡng, châm thả ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Giao ra linh hồn tín ngưỡng, liền muốn vĩnh thế làm nô. Dương Đằng mặt bá được tái đi, linh hồn tín ngưỡng một phát ra, hắn chính là thực sự ta mệnh từ hắn không khỏi ta, người khác trong một ý niệm liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn, nói, bệ hạ, ta có thể phát thệ tuyệt đối hiệu chung với ngươi, bất quá linh hồn này tín ngưỡng phải chăng liền không cần giao. Tiếp tục đánh, mỗi ngày chăm roi. Sở Nguyên nghe được câu trả lời của hắn, cũng không nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Hắc hắc, còn dám cùng chủ thượng có kẻ mặc cả. Hoán Linh Ma Tôn âm trầm nói, ta giao, ta nguyện ý giao ra linh hồn tín ngưỡng. Dương Đằng giống to. Vị này bệ hạ tâm tính lãnh khốc như sắt, hắn sợ vị này bệ hạ vừa đi, 10 năm 8 năm đều không tiến vào để ý tới hắn, cái này roi đánh hồn hắn thực sự là một roi đều không muốn tiếp nhận. Hắn xem như nhìn thấu, mình vĩnh viễn không có khả năng lại chạy ra người này ma trường, dứt khoát một con đường đi đến cùng. Dương Đằng cũng phi thường hối hận, sớm biết, hắn liền sẽ không đi khiêu chiến thánh thần, cũng sẽ không bị thí thần điện người an toán, càng sẽ không rơi vào người này ma trưởng bên trong, ngay cả mình tự do đều không có. Ánh mắt hắn hung hăng khép lại, một đạo vặn vẹo bản nguyên linh hồn xuất hiện. Sở Nguyên lấy U Minh hồn đăng thu hắn linh hồn, mới cho hắn giải trừ phong ấn. Lần này ta là triệt để đánh mất tự do. Dương Đằng cảm nhận được một cỗ khôn cùng uy áp, ủ rũ, vẻ mặt nói, Dương Đằng bái kiến bệ hạ, nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Cùng chấm tới đi. Sở Nguyên mang theo Dương Đằng trở lại Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Một cái bí cảnh. Quy mô có thể so với trung thế giới bí cảnh. Dương Đằng cảm thụ nhân hoàng quốc độ bên trong linh khí, đột nhiên kinh hãi nói, cái này, đây là cái gì linh khí? Tại sao ta cảm giác mỗi hấp thu một sợi, trong cơ thể ta mỗi chỗ huyết nhục tại sinh ra kịch liệt thuế biến tiến hóa? Thật tốt hấp thu cô năng lượng này. Sở Nguyên phất tay. Vô số đế phẩm thần đan hóa giải vì nồng đậm dược lực, rót vào Dương Đằng trong thân thể. Đều là đế phẩm thần đan, mà lại là hiếm thấy nhất cái kia mấy loại đế phẩm chữa thương đan dược. Dương Đằng kinh. Sở Nguyên cho hắn dùng đến đế phẩm thần đan toàn bộ là cực kỳ hiếm thấy, cho dù hắn là bán thánh thần, ngày bình thường trên thân cũng sẽ không nhiều như vậy, bằng không thì mang lên mấy bình, thương thế không nghiêm trọng như vậy, cũng sẽ không bị thí thần điện người ám toán đến. Đáng tiếc, hiện tại Sở Nguyên còn đổi mới không đến chủ thần cấp nước thuốc chữa thương, chỉ có thể dùng đế phẩm thần đan thay thế. Chữa thương đan dược chỉ là khúc nhạc dạo. Nhân thần linh khí hóa thành sông dài, trực tiếp tràn vào đến Dương Đằng trong cơ thể. Sở Nguyên nhìn ra được, Dương Đằng cũng có được đặc thù nào đó cường hãn thể chất, mà lại là bán thánh thần cao thủ, đối với đại võ đến nói cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể đột phá thánh thần, đối với hắn viện trợ quá lớn. Cố lực lượng này, Dương Đằng cảm thấy mình sắp bay lên. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này năng lượng. Hắn tu luyện tới bán thánh thần cảnh giới, trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, trong cơ thể lưu lại vô số ám thương, thế nhưng là bị nhân thần linh khí gột rửa qua, hắn ám thương cũng không thấy, tâm ma cũng khu trụ, thể chất cũng tăng cường. Hồng hoang chiến thể. Dương Đằng thể chất đặc thù chính là gọi là hồng hoang chiến thể. Hắn so man hoang chiến thể lợi hại hơn không biết bao nhiêu, man hoang chiến thể ở trước mặt hắn chỉ có thể tính cái đệ đệ. Cô này ra chỉ tiếp tục thật lâu. Thực lực của ta lại lần nữa tăng lên, chiến thể muốn tiến hóa vì cường hoành thánh thể. Dương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của hắn so trước kia mạnh rất nhiều, coi như gặp lại tôn kia thánh thần, dù là không phải là đối thủ, cũng sẽ không bị trọng thương. Vừa nghĩ tới linh hồn của hắn tín ngưỡng đều bị thu, hắn liền về phải. Chẳng qua nếu như không phải là bởi vì dạng này, vị này bệ hạ cũng sẽ không đem như thế chân quý linh khí ra chỉ cho hắn. Rất mạnh hồng hoang chiến thể. Sở Nguyên Phi thường hài lòng cô này hồng hoang chiến thể. Tuy chỉ là một người, nhưng Dương Đằng chiến lực, Thánh Thiên Đế quốc đại nguyên soái cùng thừa tướng cộng lại cũng đánh không lại hắn. Hồng hoang chiến thể, chiến thiên chiến địa, quả đấm của ta chính là lợi hại nhất binh khí, thân thể của ta chính là lợi hại nhất thần khí, nếu ta đột phá đến thánh thần, chiến thể hóa thành thánh thể, ta tự thân chính là thánh phẩm thần binh. Thân vị hồng hoang chiến thể, hắn không cần bất luận cái gì binh khí, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là trong hồng hoang chiến thần, thiên địa ở trước mặt của hắn đều muốn đạp phá. Thật tốt, thay chấm đi làm chuyện, mang theo tỏa ma tháp tiến vào ma thần uyên, phong cấm ma vận. Sở Nguyên đem nhiệm vụ giao cho Dương Đằng. Có cái này khổ lực, hắn sẽ không cần. Mà lại từ khi luyện chế tỏa ma tháp, hắn liền nhẹ nhõm, không cần hắn lấy đại phong ấn thuật mình đi phong ấn, mang theo tỏa ma tháp, liền có thể đi vào ma thần uyên bên trong thu lấy. Dương Đằng đi, hắn ban thánh thần, dám cùng chân chính thánh thần xoay cổ tay sự tình, chuyện này hắn sẽ làm được cực kỳ hoàn mỹ. Cái này, đây chính là đại võ hoàng triều nội tình. Hắn một mực bị giam giữ, chưa có xem đại võ quốc vận, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời cái kia lăn lộn quốc vận triều dâng, nội tâm cũng kinh ngạc, phảng phất có một đôi ở khắp mọi nơi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Ta đây là rời đi không được a? Dương Đằng đắng chát, nhưng lập tức ánh mắt lại hiện ra cực nóng, nếu như ta có thể mỗi ngày lấy loại kia linh khí hấp thu, đột phá thánh thần ở trong tầm tay, ta hồng hoang chiến thể có hy vọng thành thánh. Đến tột cùng là tử lộ hay là tạo hóa? Dương Đằng không rõ ràng, nhưng hắn biết hắn hiện tại chỉ có nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, lại thu phục một tôn cường giả. Thượng quan tiên xuất hiện, phiêu nhiên như tiên, nàng nắm giữ lấy hóa tiên thần châu, tu vi cũng là càng ngày càng lợi hại, từng kia từng sợi tiên mang tại nàng cơ thể bên trên tán phát mà ra, bao phủ tại mở mịt tiên khí bên trong. Thu phục Dương Đằng cũng là ngoài ý muốn, bất quá có một tôn bán thánh thần chiến lược hoàn toàn chính xác tan rã đại võ bây giờ đỉnh cường giả thiếu thốn cục diện. Sở Nguyên nhìn xem nàng, cười nói, ngươi gần nhất tốc độ tu luyện rất nhanh a. Cái kia bệ hạ muốn hay không kiểm tra một chút thần thiếp tu vi? Thượng quan tiên giống như cười mà không phải cười, nàng tiên tử dung nhan, phối hợp lời của nàng, quả thực là tiên cùng ma cùng tồn tại, để người khó mà cầm giữ ở. Kiểm tra. Sở Nguyên nói, cái kia chấm liền nhìn xem ngươi gần nhất tu vi, đạt được hóa tiên thần châu sau lại không có lời biếng. Chương 619, Vạn Kiếm Thần Chỉ 10 chương. Thời gian vội vàng, 10 ngày sau. Cung Lạc Thần. Bị một đầu phát ra mông lung tiên khí sông dài bao phủ, từng tòa cung điện tung bay ở không trung. Đồng thời có một vòng phát ra tia sáng ấm áp, như là mặt trăng sao trời, tản mát ra mông lung trong sáng ánh sáng, chiếu rọi sông Lạc Thần. Lúc này Sở Nguyên đón ánh trăng, chính tựa ở trên một cái ghế, tay nâng viết sách, có khi nhíu mày, có khi trầm tư, có khi phát ra thanh âm nhẹ nhàng. "Vậy hạ, đang nhìn cái gì sách?" Lạc Nguyệt ảnh tới, tự tay vì Sở Nguyên pha trà, đưa đi lên. "Có chuyện làm, thời gian liền trôi qua rất phong phú." Từ khi Sở Nguyên vì nàng kiến tạo cung Lạc Thần về sau, Lạc Nguyệt ảnh liền có mục tiêu. Đó chính là tại cung Lạc Thần hấp thu một chút đặc thù thiên tài, đến vì đại võ bồi dưỡng nhân tài. Ngồi. Sở Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế. Cái ghế rất lớn, hoàn toàn có thể để cho hai người cùng nhau ngồi xuống. Một chút cổ xưa ghi chép, chấm tại học tập một chút cổ lão văn tự, vĩnh hằng đại thế giới lịch sử dài dằng dặc, có rất nhiều ghi chép đều mất đi, chỉ tồn tại ở một chút đôi câu vài lời ghi chép bên trong, có chút văn tự ngay cả nhận ra đều rất khó khăn. Sở Nguyên nói, còn có một chút, chấm từ cửu vũ đại thế giới sưu tập tới dân gian truyền thuyết, tinh không tự sự. Thần thiếp cũng nhìn xem. Lạc Nguyệt Ảnh cũng đang nhìn những sách này, cùng Sở Nguyên ngồi tại trên một cái ghế. Có thể hiểu rõ những cái kia văn tự cổ đại người quá ít, dù sao ghi chép quá ít. Sở Nguyên thở dài nói, phát hiện cái kia hai tòa chủ thành chính là đến từ một cái cực kỳ cổ xưa thời đại, nếu là có thể đem văn tự toàn bộ giải đọc ra đến, có lẽ sẽ biết một bí mật lớn, chấm cũng tại chiêu mộ phương diện này nhân tài. Biết giải đọc lên đến, vĩnh hằng đại thế giới kỳ nhân rất nhiều. Lạc Nguyệt Ảnh nói. Dương Đằng đi Ma Thần Nguyên về sau, trở về. Hắn làm được thật tốt, vì tỏa ma tháp bên trong bổ sung đại lượng ma vật. Bệ hạ, vĩnh hằng đại thế giới Ma Thần Nguyên rất cổ quái a, ta một mực xâm nhập, càng đến chỗ sâu, bằng vào ta tu vi đều cảm thấy sợ hãi, phảng phất đang cái kia bản nguyên chỗ sâu, nơi nào có cái gì cực đoan kinh khủng tồn tại. Dương Đằng tôn này thánh thần cũng dám xoay cổ tay cao thủ, đều tại lệnh mình Ma Thần Nguyên. Ma Thần Nguyên hoàn toàn chính xác gần giấu đi đại bí mật, nhiều như vậy ma vật, không có năng lượng kinh khủng là không cách nào làm được. Sở Nguyên tán thành phỏng đoán của hắn, nói, đi bí cảnh bên trong tu luyện đi, có nhiệm vụ chấm sẽ triệu hóa ngươi. Đa tạ bệ hạ. Dương Đằng thích nhất nhân hoàng quốc độ bên trong nhân thần linh khí. Cũng không lâu lắm, Lý Kiếm Thanh trở về, cùng Sở Nguyên bẩm báo dưới, lập tức mang theo đại võ luyện khí sư tuyên chỉ, vẽ phát họa, bắt đầu kiến tạo vạn kiếm thần chỉ. Bệ hạ ngài nhìn, khoảng thời gian này, thần một mực tại sưu tập liên quan tới cổ thành tin tức, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong, gần đoạn thời gian, cùng ra hiện 67 tòa, tại ta đại võ trong nước lại xuất hiện 3 tòa, chủ thành cấp bậc 1 tòa, mà lại yêu tộc địa bàn nơi đó cũng có xuất hiện. Vũ Thần Quang báo cáo nói, giống như tòa thành cổ này thực sự khắp vĩnh hằng đại thế giới các nơi. Hoàn toàn chính xác cổ quái, đem cổ thành bên trong văn tự để vào quốc gia kho sách bên trong. Sở Nguyên nói, còn có, chấm để ngươi tra được sự tình khác đâu. Ừm, chúng ta cẩn thận so sánh dưới, lấy mỗi tòa cổ thành làm tâm điểm, khuyết tán ra không xa khoảng cách, đều từng phát sinh qua cùng loại núi hồn nãng đồng dạng sự tình, cùng tiên hoàng tao ngộ giống nhau như lúc, chúng ta có thể kết luận, tiên hoàng băng hà cùng cổ thành có liên hệ rất lớn. Vũ Thần Quang nói, theo Sở Nguyên tra rõ, tiên hoàng băng hà sự tình cũng càng ngày càng rõ ràng, mục tiêu đã khóa chặt tại phía trên tòa thành cổ. Sự tính ra khác thường tất có yêu, y như theo tình huống bây giờ, cổ thành tuyệt không vẹn vẹn chỉ có nhiều như vậy tòa, đào được chỉ là chủ thành quy mô, còn có thánh thành quy mô không có hiện thân, tiên hoàng cái chết chấm đại khái cũng biết chút, bây giờ muốn chờ đợi cổ thành xuất hiện càng nhiều. Sở Nguyên dần dần bắt đầu minh bạch tiên hoàng băng hà nguyên nhân. Nhưng bây giờ, muốn chờ đợi đẳng cấp cao hơn cổ thành xuất hiện, tra rõ ẩn tàng bí mật. Đại võ 51 năm đông. Đại chiến chưa bao giờ đình chỉ qua. Sở Nguyên nhìn một chút mình nhiệm vụ chi nhánh, vạn nhân trạm, chém giết 10.000 tôn thiên thần, đều đã hoàn thành hơn phân nửa, có lẽ lại đến một trận lớn chiến dịch liền có thể hoàn thành. Vạn kiếm thần trì cũng rèn đúc hoàn thành. Nên bệ hạ. Vạn kiếm thần trì, Lý Kiếm Thanh thân thể như kiếm, thẳng tắp, trước mắt vạn kiếm thần trì rốt cục dựa theo suy nghĩ của hắn kiến tạo hoàn thành. Cực lớn trong hồ, điều không phải nước, mà là cắm từng thanh thần kiếm, nơi này cây cột đều là thần thiết chế tạo thần kiếm chi trụ. Khắp nơi đều là tiếng kiếm reo, có thể cắm ở nơi này thần kiếm đều là linh phẩm thần khí trở lên, sinh ra linh tính. Bái kiến Ngô Hoàng Thánh Thượng. Sở Nguyên đến, vô số đại thần hành lễ quỳ lạy. Những cái kia kiếm cũng là đem thân kiếm vô lượng, phát ra kiếm âm, tham viếng Sở Nguyên. Bình thân. Sở Nguyên người mặc túc sát màu đen hoàng bào đi vào vạn kiếm thần trì, con mắt quét qua, gật đầu nói, thật tốt, hôm nay chính là vạn kiếm thần trì rèn đúc hoàn thành, mở ra ngày, liền từ chấm nhóm lửa thần hỏa, mở ra thần trì. Hắn vung tay lên, kiếm chỉ bên trong hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên, vô số đạo đáng sợ ánh kiếm sáng lên, nối liền trời đất. Vạn kiếm thần trì bên trong, chủ giết chóc. Hắn đứng tại cao nhất trên cầu thang, nhìn qua kiếm chỉ, ở trước mặt hắn còn có một đạo đỉnh lô, cũng tự tay nhóm lửa đỉnh lô, lập tức tia sáng bắn ra, diễn hóa thành một thanh thần kiếm trùng sáng. Vạn kiếm thần trì mở, từ hôm nay trở đi, làm kiếm tu thánh địa. Sở Nguyên tuyên bố. Nô hoàng, nô hoàng, nô hoàng. Núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng mà lên. Vạn kiếm thần trì vừa mở thả, đã nói lên đại võ có thêm một chỗ thánh địa, có thể hấp dẫn đến càng nhiều tu sĩ, đồng thời lấy vạn kiếm thần trì làm căn cơ, càng có thể bồi dưỡng được càng nhiều lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ kiếm quân. Về sau đại võ sẽ kiến tạo càng nhiều thánh địa. Sở Nguyên nói, bệ hạ, thần phát hiện, đại võ bên trong có tu kiếm thiên phú không ít người, có chút thậm chí đều có đặc thù nào đó kiếm đạo thể chất, những người này phóng tới vạn kiếm thần trì bên trong bồi dưỡng, về sau đều chính là cực kỳ lợi hại kiếm tu. Lý Kiếm Thanh không kiến tạo vạn kiếm thần trì không rõ ràng, một kiến tạo về sau mới phát hiện đại võ thiên tài thực tế là nhiều lắm, như sang sông cá trích nhiều, kiếm quân tồn tại rất tất yếu, chấm sẽ dốc toàn lực duy trì, ngươi phải vì chấm bồi dưỡng được càng nhiều kiếm quân ra, bọn họ sẽ là trên chiến trường địch nhân đắc ngộ. Sở Nguyên nói, kiếm quân sát phạt rất lăng lệ, là chính diện công thành bên trên hảo thủ. Mà Vạn Kiếm Thần Trì thành lập, kỳ thật cũng là Sở Nguyên tại góp nhặt nội tình, muốn trở thành đế triều, không riêng phải có đầy đủ cao thủ, cũng phải có đủ để xưng là nội tình địa phương. Bằng không thì hắn nhiệm vụ chính tuyến khó mà hoàn thành. Thần biết. Lý Kiếm Thanh hai con ngươi lăng lệ, kiên định nói, kiếm tu không riêng muốn tại bên trong thần trì luyện kiếm, càng muốn trên chiến trường nâng ly địch nhân máu, lập xuống vạn thế công lao. Được. Vạn Kiếm Thần Trì mở ra. Cái này vừa mở thả, Sở Nguyên cũng tại đại võ phạm vi bên trong đại lực tuyển chọn những cái kia có được kiếm đạo thiên phú, thống nhất phóng tới Vạn Kiếm Thần Trì bên trong huấn luyện. Mà lại từ khi có Vạn Kiếm Thần Trì, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quân số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Đại võ còn cần càng nhiều nội tình, tấn thăng đế triều. Sở Nguyên nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía 33 trọng thiên tháp, nơi đó lại lần nữa phát sinh thiên địa nổ lớn thanh âm, giống như vô số tầng hư không tại vỡ nát, lần này là liên tiếp 20 tầng trời tại sinh ra dị động. Chương 620, Nam Đế Quốc mục đích. 33 trọng thiên tháp khoảng cách lần thứ nhất xuất hiện thời gian qua đi hơn một năm, lần nữa phát sinh dị động. Tia sáng phun trào, thứ 11 đến thứ 30 tầng trời có giống như hỗn độn tia lôi dẫn quyết tán, nồng đậm khí tức từ thứ 30 tầng bên trong chạy xuôi mà xuống, như nước biển chạy ngược xuống tới. Cao hơn trọng thiên muốn mở ra. Đúng vậy a. Trước đó tầng 10 liền mang đến rất nhiều tài nguyên, cái này nếu như lại mở ra, cái kia tài nguyên chính là sóng biển, mà lại tình huống lần này là giống như muốn một cái mở ra trọn vẹn 20 tầng trời. Thật không biết, cái kia thứ 33 trọng thiên bên trong lại ẩn giấu đi cái gì, thần sơn lai lịch lại là cái gì. 33 trọng thiên tháp biến động, gây nên vô số cường giả chú ý. Mấy năm qua này giao chiến, tất cả thế lực lớn dự trữ tài nguyên tiêu hao quá nhanh. Bọn họ đều vô cùng cần tài nguyên bổ sung. Mà lại cũng không biết trận này càn quét một cái đại thế giới giao chiến lúc nào mới có thể kết thúc. Lập tức, vô số lít nha lít nhít thân ảnh liên tiếp xông vào 20 tầng mới mở thả thiên địa bên trong, nhưng đại bộ phận người đi vào, còn có một bộ phận người bị bỗng nhiên một cái, một cô mãnh liệt lực lượng bài xích, ngăn tại bên ngoài, không cách nào đi vào. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì sao vào không được? Các ngươi phát giác được không, có thể đi vào đều là huyền thần trở xuống, huyền thần trở lên đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Chẳng lẽ mới mở thả thiên địa cấm chỉ huyền thần trở lên tiến vào? Đáng ghét. Huyền thần cùng trở lên cao thủ đều bị ngăn cản ngăn tại 20 tầng thiên địa bên ngoài. Có đại năng phỏng đoán, cảm ứng 33 trọng thiên tháp lực lượng chấn động, phát ra âm thanh, không đúng, không phải như vậy, mà là bởi vì mới mở thả 20 tầng trời vẫn còn vừa mới mở phong trạng thái, thiên địa pháp tắc bất ổn, cấm chỉ tồn tại càng mạnh mẽ hơn tiến vào, là bên trong thiên địa tự nhiên sinh ra bài xích phản ứng, cưỡng ép xông vào, rất có thể sẽ nhận cả tòa tháp trấn áp, nhưng theo thời gian trôi qua, nội bộ quy tắc hướng tới ổn định về sau, huyền thần trở lên cao thủ liền có thể từng bước đi vào. Đại võ hoàng đô. Vậy hạ, chúng ta muốn đi vào sao? Mặc dù đại võ chiếm cứ đệ thất trọng thiên, nhưng hiển nhiên cũng cần cướp đoạt cao hơn trọng thiên tài nguyên. Để Phượng thống lĩnh từng bước đi vào mới mở ra 20 tầng trời bên trong, cái khác quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Nguyên hiện tại cũng không thể đi vào, cũng không rõ ràng nội bộ tình huống. Có thánh thần muốn cưỡng ép phá vỡ phong ấn, nhưng đụng phải 33 trọng trời phản vệ, vô biên lực lượng trấn áp, cái kia thánh thần cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Tòa tháp này lực lượng bạo phát đi ra, có thể chém giết thánh thần. Thời gian trôi qua 7 ngày, một vòng mới dị biến sinh ra, huyền thần trở lên cao thủ có thể đi vào. Sở Nguyên tiếp tục chờ đợi. Một tháng sau, chí thần có thể đi vào. Thần quân tiến vào 33 trọng thiên tháp bên trong. Sở Nguyên nhìn qua hơn 20 vạn thần quân chiến sĩ xuất phát. Từ Đao sắc mặt lạnh lùng ôm đao đứng tại trong đội ngũ. Từ Đao rất điệu thấp, lời nói rất nhiều, thuộc về lời nói ít người hung ác cái chủng loại kia. Gia nhập thần quân về sau, đánh lên cũng không sợ chết. Lấy trên tay hắn đao đánh chết không biết bao nhiêu đối thủ, bởi vậy Sở Nguyên cũng đem một viên chí thần đan cho hắn, để hắn đột phá cảnh giới. Thần quân xuất chinh. Thần quân tiến vào 33 trọng thiên tháp bên trong. Bệ hạ gần nhất chiến sự, thần cảm giác được có chút kỳ quái. 20 tầng trời mở ra gây nên vô số người chú ý, nhưng Lục Thiên Phu lúc này lại đối với gần nhất chiến cuộc cảm thấy một loại kỳ quái cùng không hiểu. Chẳng biết ngươi muốn nói cái gì? Sở Nguyên gật đầu nói. Thần phát hiện gần nhất Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc quá bình tĩnh. Mặc dù đại chiến tiểu chiến một mực không có ngừng qua, nhưng chân chính đại quyết chiến nhưng không có mở ra, cái khác địa giới, thậm chí cái kia tứ đại đế quốc cũng là như thế. Lục Thiên Phu nói, bọn họ từ khi ra cấm địa, liên tục xuất kích, lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc trùng kiến quốc gia, chiếm cứ đại lượng cương vực về sau, hành động liền chậm lại. Hắn cho rằng thượng cổ năm đế quốc loại an tĩnh này phía sau, là báo tố đến trước dấu hiệu. Bởi vì thượng cổ ngũ đế. Sở Nguyên nói, bọn họ tại chờ đợi thượng cổ ngũ đế trở về. Lục Thiên Phu thốt ra. Hắn cẩn thận nghiên cứu đọc qua thượng cổ năm đế quốc lịch sử, ngũ đế phong hoa tuyệt thế, che đậy một thời đại, là thời kỳ thượng cổ nhân vật chính, đột nhiên đồng thời rời đi, hiện tại lại muốn đồng thời trở về, hoàn toàn chính xác phi thường quái dị. Ngũ đế không trở về, bọn họ chân chính kế hoạch lớn khó mà thi triển. Sở Nguyên khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ vấn đề này, năm đế quốc trùng kiến là vì ngưng tụ quốc vận, chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới. Chấm dù không rõ ràng bọn họ mục đích gì, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có thể phán đoán ra một chút. Ngươi nhìn nơi này. Hắn vung tay lên, quang ảnh hiện hiện, vì vĩnh hằng đại thế giới địa đồ. Thượng cổ ngũ đại đế quốc chiếm cứ 5 cái phương vị. Cái này 5 cái phương vị. Một bên Lý Kiếm Thanh chấn kinh suy đoán nói, tựa như là một loại nào đó trận pháp, để ngũ đại đế quốc lẫn nhau lực lượng có thể liên hệ với nhau, mượn nhờ 5 đế quốc lực lượng, thần có loại dự cảm, có thể trích dẫn đến vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chi lực, hẳn là muốn dùng loại phương thức này tiếp dẫn ngũ đế trở về. Ngũ đế cụ thể ở nơi nào, tạm thời không người nào biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ngũ đế đang vũ trụ mênh mông tinh không bên trong gấp trở về. Hẳn là dạng này. Sở Nguyên nói, như ngũ đế bằng vào tự thân lực lượng trở về vĩnh hằng đại thế giới còn cần thật lâu, nhưng cái này năm đế quốc nếu như lấy vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chi lực hình thành đại trận, đem có thể đem thời gian này vô hạn rút ngắn, tiếp dẫn ngũ đế trở về. Ngũ đế như trở về, bọn hắn thực lực khẳng định so với thượng cổ thời kỳ còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu, khó có người là bọn hắn đối thủ. Thượng cổ năm đế quốc cũng biết, cho nên khoảng thời gian này, bọn họ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Không thể để cho ngũ đế nhanh như vậy trở về. Lý Kiếm Thanh biết, đại võ cần thời gian. Chấm nhìn ra, cái khác đế cấp thế lực cũng nhìn ra điểm ấy, bọn họ cũng sẽ không để năm đế quốc đạt được cơ muốn. Sở Nguyên lấy chiến lược ánh mắt nói, chiến tranh đã từ bắt đầu phòng ngự giai đoạn, từng bước đến cùng thượng cổ năm đế quốc rằng co giai đoạn, đến vĩnh hằng đại thế giới trong liên minh tất cả đế cấp thế lực chiến lược phản công, muốn bắt đầu phá hư năm đế quốc hành động. Muốn đạt thành một bước này cũng không dễ dàng. Lục Thiên Phu ngưng trọng nói, mặc dù thượng cổ năm đế quốc gần nhất một mực không có phát động đại chiến dịch, nhưng bọn hắn xuất chinh hiển nhiên một mực không có đình chỉ, tiếp tục đả kích tất cả thế lực, ngăn cản chúng ta phá hư bọn họ hành động, mà lại bọn hắn thực lực quá mạnh, là rất không dễ dàng. Sở Nguyên cũng tán thành, nhưng ở không dễ dàng cũng muốn làm, bây giờ ngũ đại đế quốc vội vàng muốn tiếp dẫn bọn họ đại đế nhanh chóng trở về, mà ngũ đế không trở về, chính là vĩnh hằng đại thế giới tất cả thế lực cơ hội, nếu có thể tại ngũ đế chưa trở về lúc, đối với năm đế quốc trọng thương. Dù là ngũ đế trở về sau, ngày sau đại chiến cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều, nếu không thật thành vô địch xu thế, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Chờ xem, một vòng mới chiến cuộc biến hóa lại muốn bắt đầu. Sở Nguyên nói, ta đại võ cũng muốn cấp tốc huyết trương lực lượng, không thể để cho chiến cuộc hoàn toàn xa vào đến trong bị động. Lục Thiên Phu gật đầu. Không có người muốn thua hết trận này chiến trường, ly biệt quê hương, trở thành trong vũ trụ sao trời kẻ lưu lạc. Sở Nguyên ngưỡng vọng thiên cung, lạnh lùng nói. Chương 621, Long tộc trả thù. Mới mở ra 20 tầng trời bên trong, căn cứ tin tức truyền đến, tài nguyên so trước đó tầng 10 muốn phong phú không chỉ gấp 10 lần. Thần quân sau khi đi vào, liền cho thấy bọn họ siêu cường cơ động, cùng viễn siêu cùng cảnh thực lực. Hiện tại, tất cả thế lực lớn đều tại 20 tầng trời bên trong cướp đoạt tài nguyên. Cái này trong tháp thế giới cũng không phải thuộc về bọn hắn, bởi vậy tất cả thế lực lớn khai thác cũng rất thô bạo, hoàn toàn chính là phá hư thức khai thác. Đại võ trang bị vô cùng tốt, ngồi chiến hạm, bắc cự pháo, những nơi đi qua, sơn dã cho ngươi san bằng mang đi. Mà tất cả thế lực lớn ở giữa cũng đang trao đổi tình báo, bọn họ cũng biết năm đế quốc gần nhất bình tĩnh lớn nhất có thể muốn tiếp dẫn ngũ đế, cho nên đều thông qua khí, muốn bắt đầu cộng đồng liên thủ đả kích ngũ đại đế quốc thành trì. Lòng người sao động, năm đế quốc mang tới áp bách quá mạnh. Không ai muốn thất bại, mất đi căn cơ, đến tinh không trung lưu lãng. Tại trí thần cường giả tiến vào sau 3 tháng, 33 trọng thiên lại lần nữa phát sinh biến hóa, pháp tắc ổn định, chủ thần cường giả có thể đi vào. Biến hóa này, chú định để 20 tầng trời bên trong chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Chủ thần chém giết so với chi thần khủng bố hơn nhiều. Lý Kiếm Thanh mang theo tinh nhuệ tiến vào 20 tầng trời bên trong, tỏa ma tháp phóng thích bộ phận thần ma cùng nhau mang đến, chiến thần quân cùng chấn ngục quân cùng nhau tiến về trước. Sở Nguyên ra lệnh, 20 tầng trời bên trong chiến đấu lấy cướp đoạt tài nguyên làm chủ, vì hoàng triều tích lũy tài nguyên, chú ý thời khắc truyền lại tin tức. 20 tầng trời, trên trời đất không vì hỗn độn, xuyên qua một đạo thế giới hàng rào, liền có thể trên dưới tự do tiến vào mở ra bất luận cái gì nhất trọng thiên bên trong. Hai đại quân đoàn đặc thù thống lĩnh theo Sở Nguyên cảnh giới, đã đến chủ thần ngũ trọng thực lực, mà lại không sợ chết, chết liền có thể tại chiến thần hồ cùng chấn ngục trong ao, tiêu hao đại lượng bản nguyên thần thạch nhanh chóng sống lại. Vậy hạ, gần nhất Thánh Thiên Đế quốc chiến đấu cũng rất hung mãnh. Vũ Thần Quang nói, Thánh Thiên Đế quốc thúc đẩy đại lượng quang minh thần linh tạo thành đại quân, cũng tại vơ vét tài nguyên, cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc liên tục tại 33 trọng thiên tháp bên trong bộc phát đại chiến, tựa hồ muốn rửa sạch nhục nhã. Thánh Thiên Đế quốc đối với Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc khởi xướng tiến công, không muốn để bọn hắn thư thái như vậy, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, cũng muốn phái ra đại quân phối hợp tác chiến. Sở Nguyên nói, ngoài ra còn có, đại võ tại 20 tầng trời bên trong chiến đấu gặp được phiền phức. Vũ Thần Quang tiếp tục bẩm báo, gần nhất chúng ta gặp được rất nhiều yêu tộc tiến công, bọn họ tại 20 tầng trời bên trong theo đuôi chúng ta, cố ý nhằm vào chúng ta, chỉ cần chúng ta ở nơi nào cướp đoạt tài nguyên, bọn họ liền ra tới quấy rối, để chúng ta tiến độ tiến triển chậm chạp. Đến từ Long tộc trả thù. Sở Nguyên biết, Long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Long tộc không muốn hạ tràng, trở thành bị tất cả đại đế cấp thế lực lợi dụng dao găm, nhưng bọn hắn cũng muốn tranh bá vĩnh hằng đại thế giới, để đại thế giới này trở thành bọn họ chúa tể thế giới. Bọn họ đang chờ, tất cả thế lực lớn chém giết thảm thiết nhất thời điểm, mới xuất động lực lượng. Mà tại 33 trọng thiên bên trong đối với đại võ động thủ, nói cho thế lực khác, đây là long tộc cùng đại võ chiến tranh, vì hai tôn long chủ, cùng các ngươi chém giết chiến đấu không có quan hệ. Tại 20 tầng trời bên trong phá hư chấm đại quân hành động, bọn này long tộc to gan lớn mật. Sở Nguyên sắc mặt dù bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong sát ý thấu xương, Dương Đằng. Tại Dương Đằng đang nhân hoàng quốc độ nội sam ngộ thánh thần chi đạo, chính là thoải mái nhất thời điểm, đột nhiên nhận Sở Nguyên triệu hoán, hắn cũng không thể không lập tức xuất hiện. Dẫn người đi diệt 33 trọng thiên tháp bên trong long tộc, đây là chấm giao cho ngươi nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, có càng nhiều ban thưởng. Sở Nguyên nói. Long tộc. Hừ. Dương Đằng lạnh lùng nói, ta tại vực ngoại tinh không bên trong giết đến long tộc cường giả không phải số ít, lại dám quấy rầy ta tu luyện, ta muốn đem bọn họ tươi sống xé nát, sau đó nướng chín, long tộc thịt nhất là gân. Đây là bệ hạ lại từ đâu bên trong chiêu mộ đến cường giả. Lý Kiếm Thanh từ trên người Dương Đằng cảm nhận được một cỗ kinh thiên áp lực. Long tộc rồng tại 33 trọng thiên bên trong kiến tạo một tòa long xảo, có rất nhiều chủ thần tòa chấn. Lục Thiên Phu nói, liền xem như bọn họ long thánh ta cũng dám tách ra vật tay. Dương Đằng ngạo nghễ, khoảng thời gian này đạt được tăng lên quá lớn, cũng muốn tìm cao thủ lợi hại khiêu chiến. Hắn rất mạnh, nhưng cũng rất không may. Mang theo tỏa ma tháp đi thôi, còn có đem mặt này cổ kính mang đến. Bây giờ mở ra 20 tầng trời bên trong, thánh thần cấp bậc cường giả không cách nào đi vào, để Dương Đằng đi vào, lấy thực lực của hắn có thể hoàn thành mệnh lệnh của mình. Tầng thứ 13 bên trong. Giờ này khắc này, có một đoàn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, khôn cùng gió bao xoay quanh, nồng đậm long chi thổ tức nơi, nơi này chính là long tộc tại 33 trọng thiên tháp bên trong kiến tạo long xảo. Có thể gặp đến từng đầu lục long, hồng long, cùng rất nhiều giao long bay tới bay lui. Long tộc chỉ là một cái tên gọi tắt, kỳ thật trong long tộc chi nhánh rất nhiều, đủ loại rồng thiên kỳ bách quái, nhưng trong đó cường đại nhất có ngân long, kim long, phi long, thương long, chân long số ít mấy loại. Tại cái này long xảo bên ngoài, vô số long tộc sinh vật chính đem vô số bảo vật vận chuyển đến trong tổ rồng. Long tộc cũng là yêu tộc bên trong chí tôn chủng tộc, trời sinh ở vào chủ đạo người tồn tại, nhưng ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong bọn họ lại nhận áp chế. Vô số vạn năm qua, lấy nhân tộc đế quốc cường đại nhất, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ tại yêu vực bên trong. Thời đại này, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Ta long tộc thời đại này tất nhiên sẽ quân lâm vĩnh hằng đại thế giới, trở thành thế giới này chí tôn chúa tể, nhân tộc chỉ có thể phụ phục tại chúng ta dưới lòng bàn chân. Giờ này khắc này, tại long xảo chỗ sâu, có từng đầu cự long đang họp, có thể xuất hiện ở đây yếu nhất cũng phải có chí thần cảnh tu vi. Không sai, bây giờ 20 tầng trời bên trong tất cả đại nhân tộc đế quốc đều đánh lên, đánh túi bụi, chúng ta long tộc liền muốn thừa dịp cơ hội lần này trắng trợn góp nhặt bảo vật, đợi đến nhân tộc thế lực lưỡng bại cụ thương thời điểm, chúng ta đang xuất thủ, triệt để diệt bọn hắn. Bất quá, nhân tộc thế lực cũng không có ngu xuẩn như vậy, bọn họ cũng tại săn giết chúng ta yêu tộc, suy yếu lực lượng của chúng ta. Hừ, cái kia võ đế dám để cổ thương, tuyệt diệt hai tôn long chủ kéo xe, còn trêu đùa chúng ta long thánh, đây quả thực không đem long tộc để ở trong mắt, là sỉ nhục, chúng ta muốn để hắn trả giá lớn nhất đại giới. Bọn họ đại quân cũng tiến vào, chúng ta long tộc hiện tại tuy không có nhúng tay đến vĩnh hằng đại thế giới bên trong chiến đấu, nhưng ở cái này 33 trọng thiên tháp bên trong, liền muốn xuất thủ diệt bọn hắn đại quân. Diệt, nhất định phải diệt. Cái này từng đầu cự long gầm thét, cực lớn thân rồng tại nồng đậm trong long khí lan lộn, đem coi là sỉ nhục. Vị kia bệ hạ giao cho ta sự tình ta cần phải hoàn mỹ hoàn thành a, mệnh của ta thế nhưng là trưởng khống ở trong tay của hắn. Dương Đằng giáng lâm, hắn mang theo đại võ thần quân, chính lạnh lùng nhìn chăm chú long xảo. Mà lại cái kia bí cảnh bên trong linh khí thực tế là quá dễ chịu, để ta muốn ngừng mà không được, nếu như không có loại kia linh khí, ta cũng hoài nghi đời này ta có khả năng hay không đột phá đến thánh thần cảnh giới. Dương Đằng nói, liền để ta hồng hoang chiến thể đánh vỡ các ngươi long xảo, sẽ rách các ngươi cái này từng đầu cự long. Động thiên kính xuất hiện ở trong tay của hắn, ngưng tụ một cỗ uy năng, nhắm ngay long xảo, một vệt sáng thẳng tắp vọt tới. Chương 622, sỉ nhục thêm một. Động thiên kính dù điều không phải thánh phẩm thần khí, nhưng oanh kích đi ra trùng sáng, lại có thánh phẩm thần khí uy năng. Ầm ầm. Dương Đằng coi động thiên kính là làm cự pháo đồng dạng xạ kích ra ngoài, hung hăng xuyên bắn, lập tức sinh ra liên tục bạo tạc, tại trong tổ rồng sinh ra kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang tấn công ta long tộc long xảo? Xúc phạm ta long tộc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết bọn hắn. Trong tổ rồng truyền ra nổi giận thanh âm, có người trực tiếp tiến đánh long xảo, đây đã là tại tuyên chiến, ai cũng không có khả năng chịu đựng. Bọn họ ngược lại muốn xem là ai tại to gan lớn mật dám tiến công long xảo. Dương Đằng nghe được những thứ này gầm thét, cũng không thèm để ý, hắn đem động thiên kính bên trong uy năng bắn ra càng ngày càng mãnh liệt, liên tục tại long xảo tạo thành mãnh liệt phá hư, đem từng đầu rồng rông cá đồng dạng trong nước cho nổ ra. Dừng tay. Để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Có long chủ gầm thét, đồng loạt, lập tức mấy tôn long chủ xuất hiện, phẫn nộ nhìn xem Dương Đằng. Một chút tiểu long. Dương Đằng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, bàn tay vung vẩy làm ra xé rách tư thế, phảng phất muốn đem những thứ này lòng chủ thân rồng xé mở. Sau lưng của hắn chính là Đại Võ Thần Quân. Lập tức, đám người này cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, sát ý lạnh buốt Đại Võ Thần Quân, hiểu được, khinh thường nói ta nói là ai, nguyên lai là đại võ người, còn dám tới ta Long tộc Long xào trả thù, quả thực muốn chết. Mặc dù Dương Đằng rất lạ lẫm, nhưng Đại Võ tại trong tình báo tựa hồ đồng thời không có cái gì lợi hại chủ thần. Đã hắn đến tìm cái chết, vậy liền kết quả trực tiếp hắn, để hắn hiểu được ta Long tộc lợi hại, cái này Đại Võ quả thực to gan lớn mật, thật sự cho rằng ta Long tộc là quả hồng mềm tùy ý có thể nắm. Một con phi long bay ra. Tu vi của hắn cao tới chủ thần lục trọng, phi long 9 tầng trời, hắn vuốt rồng vồ một cái, trực tiếp chụp vào Dương Đằng đầu. Một đầu tiểu long, hồng hoang chiến thể, chiến lực vô tận. Dương Đằng khinh thường. Hắn vung tay lên, cơ bắp giống như nham thạch cứng rắn, đầu kia phi long vừa đến trước mặt hắn, liền bị hắn một trưởng vỗ bay ra ngoài, cả con rồng tiến đụng vào trong tổ rồng, trên người vảy rồng đứt gãy không biết bao nhiêu phiến. Thực lực của hắn. Đầu kia phi long phun ra long huyết, kinh hãi, lấy thực lực của hắn, một chiêu liền bị Dương Đằng trọng thương. Hôm nay bệ hạ để ta diệt sát các ngươi. Hắn đột nhiên đạp đến long xào trên không, tỏa ma tháp ầm ầm hàng lâm xuống, long xào nổ tung, rất nhiều đầu rồng đều hoảng hốt bay ra, nhưng lập tức liền bị tỏa ma tháp chấn áp, nhốt vào đến bên trong. Hắn lực lượng chấn động, hồng hoang lực lượng cường đại áp sập toàn bộ long xào. Làm cản. Ầm ầm. Long tộc rốt cục có cao thủ tuyệt thế, đầy trời ánh chớp bên trong, một đầu lôi long gầm thét, lôi điện lan tràn ra, hóa thành một cái thân thể khôi ngô cao lớn nam tử trung niên. Hình lôi long chủ, cái này đại võ làm sao lại có tôn này cường giả, đây là chúng ta trước kia đều không có đạt được tin tức. Đã sớm biết đại võ thần bí, khó mà phỏng đoán thực lực, cho nên chúng ta long thánh mới không có tùy ý động thủ, bất quá bây giờ thánh thần không cách nào tiến vào, hắn cho dù có tại thực lực mạnh mẽ, cũng phải đem hắn chém giết ở đây, bảo vệ ta long tộc tôn nghiêm. Soạt, hai đầu long ảnh xuất hiện, một trái một phải, tại trung niên nam tử kia bên người, tu vi đạt tới cực kỳ cường hành chủ thần thập trọng. Cái kia hình thương long chủ, bản thể lôi long, tu vi của hắn tại bán thánh thần. Tại thánh thần tạm thời còn không cách nào tiến vào giai đoạn, đội hình như vậy đã là cực kỳ cường đại. Báo lên tên của ngươi đến, ta long tộc không giết hạ người vô danh, ta có thể cảm nhận được ngươi tu vi rất mạnh, bất quá dám ở long xào làm cản, chọc giận long tộc cường giả chỉ có một con đường chết, không ai được sống. Tôn này hình lôi long chủ sắc mặt cực lạnh. Bị người đánh lên long xào, đây là sỉ nhục, mà lại là đại võ người, càng là sỉ nhục thêm một. Ha ha, giống các ngươi dạng này long tộc ta tại vực ngoại tinh không giết đến không ít, thịt rồng cũng ăn thật nhiều. Hôm nay nếu không phải phụng mệnh lệnh của bệ hạ, ta thực tế là lười nhác xuất thủ đối phó các ngươi. Dương Đằng hơi động đậy, liền hiện ra hồng hoang dị tượng. Giờ này khắc này, hắn liền như là tồn tại ở hồng hoang thời kỳ chiến thần. Hôm nay bản long liền diệt cái này cuồng ngạo kiêu ngạo người, long tộc không phải ai đều có thể chọc tới. Hình lôi long chủ tại trong long tộc cũng là cường ngạnh phái, ánh mắt của hắn ngang đi qua, thân thể khôi ngô một bước đặt đi, nửa người nửa rồng trạng thái, thủ đoạn dối ra, long chảo xé rách xuất hiện, mang theo mảng lớn lôi điện thần mang. Giết ngươi như giết chó. Dương Đằng giống như từ trong hồng hoang bước ra, không sợ hãi, hắn chiến thể chém giết gần người cực mạnh, lập tức một quyền đánh ra, cùng hình lôi long chủ cứng đối cứng. Dám cùng ta cứng đối cứng, lá gan của ngươi rất lớn. Hắn long chảo mở ra, đối với Dương Đằng như vậy khinh thị cử động cho rằng người này quá cuồng ngạo. Đồ long. Dương Đằng một quyền này vung đến, liền hiện ra hắn cực kỳ cường hoành sức chiến đấu, phanh phanh. Đánh vào hình lôi long chủ trên nắm tay, tựa như là một kiện thần binh tại va chạm, ánh sáng chói mắt buộc vào lên, lại để một thân ảnh bay ra ngoài. Hình lôi long chủ bàn tay nổ tung, đạp đạp lui lại, hiện động tia lôi dẫn long huyết chảy ra đến, trên mặt có không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Thân là long tộc chủ thần, hắn lại không có liều đến qua đối phương nhục thân. Lôi long nhất tộc, ngươi thân rồng hay là rất mạnh, có thể tiếp nhận ta một quyền lực lượng, không có tay cụt. Dương Đằng khó được tán dương xuống hình lôi long chủ. Hắn khoảng thời gian này, tại đại võ tiến bộ quá lớn, nhân thần linh khí tẩy lễ, hắn hồng hoang chiến thể đang hướng phía thánh thể tiến hóa, lấy chiến lực của hắn, mấy tôn bán thánh thần cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có chân chính thánh thần mới có thể áp chế được hắn. Cũng cho nên hắn không may bị thánh thần trọng thương bất tử, trốn tới lật thuyền trong mương tại thí thần điện người trong tay. Người muốn chết. Hình lôi long chủ triệt để giận. Hắn long tộc thân rồng cường đại, lại bị tán dương không sai. Đôi này hắn đến nói quả thực là sỉ nhục lớn nhất, người này đâm tâm giống như cầm dao găm tại trên ngực của hắn từng đao tại cắt chém. Lôi động cửu thiên. Hắn liền xông ra ngoài, khí tức buông thả, như lôi đỉnh long lực bao phủ vùng hư không này, bộc phát ra tuyệt thế chiến lực. Một đầu lôi long tại thao túng thiên lôi lực lượng, hạ xuống long tộc ý chí hình phạt. Hình lôi long chủ thi triển ra lôi động cửu thiên, lôi long nhất tộc tuyệt học trí cao. Đúng vậy a, lôi long nhất tộc trời sinh thân cận lôi điện lực lượng, chủ đạo lực lượng xâm xét. Người này đã đem hình lôi long chủ triệt để chọc giận. Long xào bên trong từng đầu rồng cũng xuất hiện, chăm chú nhìn nơi này chiến trường. Đối phó ngươi, nắm đấm liền đủ. Hồng hoang chiến thể chiến lực vô song, Dương Đằng một quyền đối hoành, tựa như đánh vào đến cổ xưa hồng hoang bên trong, tầng tầng hư không vỡ vụn. Đem thiên địa đều cho đâm một cái lỗ thủng. Hắn một quyền lực lượng trùng trùng điệp điệp, trực tiếp cận thân cùng Hình Lôi Long chủ chém giết. Hình Lôi Long chủ biết người này lực lượng rất mạnh, nhưng Long tộc Tiêu Ngạo Tôn Nghiêm cũng không có khả năng để hắn lui lại, mà là trực tiếp dứt động thân rồng nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Hai đại bán thánh thần cao thủ tuyệt thế, tại Long Xảo bên ngoài giao phòng, ba động khủng bố khuyết tán ra, dưới chủ thần tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 623, Trảm Long, lấy Long Châu bốn canh. Lôi động cửu thiên. Lôi Long hàng thế. Khôn cùng trong Lôi Vân, Hình Lôi Long chủ Lôi Long thân thể bay lên trong 9 ngày, kinh lịch thiên lôi tẩy lễ, gào thét long tức phun ra mà ra, liên tục thi triển hai đạo long tộc đại thần thông. Kịch liệt khí tức sôi trào, hắn Lôi Long chi trảo hung hăng vồ xuống, xuất thủ tàn nhẫn, chụp vào Dương Đằng đầu. Lực ba sơn hạ. Dương Đằng toàn thân đều là dùng không hết khí lực. Hắn hồng hoang chiến thể để hắn có được vô biên trong cơ thể, giống như đem tự thân tu luyện vì một cái hồng hoang thế giới. Phanh phanh phanh. Hắn lực lượng cường đại có thể đem núi sông mặt đất đều một cái nắm lên, cùng long trảo kịch liệt va chạm, tay của hắn giống như đã không phải là đơn thuần nhục thân, mà là mang theo thế giới lực lượng áp bách. Không sai, Dương Đằng chủ tu chính là nhục thân. Đem thể phách coi như một cái thế giới tại tu luyện. Bằng không thì, nếu là đổi lại cái khác bán thánh thần khiêu chiến thánh thần, sớm đã bị thánh thần cho trục chết, mà hắn lại chỉ là trọng thương, nhờ chính là cỗ này hồng hoang chiến thể. Đốm lửa nhỏ xung kích, bạo kích thanh âm, để Hình Lôi Long chủ càng ngày càng táo bạo. Lấy thực lực của hắn tại loại này nhục thân đối kháng bên trong, điều không phải hẳn là đánh đâu thắng đó, lực áp người này, ngược lại liên tục áp chế để hắn thân rồng run lên. Thiên địa hồng hoang. Dương Đằng nháy mắt xuất hiện tại Hình Lôi Long chủ trên không. Hắn ở nơi đó, tựa như là một mảnh cổ xưa hồng hoang thiên địa, lực lượng cường đại không thể tưởng tượng, lập tức hắn một trường vỗ xuống dưới, hư không đều đang rung chuyển, đem Hình Lôi Long chủ cho bao phủ đi vào. Hình Lôi Long chủ tao ngộ kinh thiên áp lực. Ầm. Thiên địa hồng hoang hóa thành một trường đánh vào Hình Lôi Long chủ trên thân, đem hắn đánh cho trên thân vảy rồng vỡ vụn, cả con rồng đều đánh bay ra ngoài, cái kia ánh chớp sắc long huyết rầm rầm đại lượng chảy xuống. Không tốt, ngay cả Hình Lôi Long chủ đều không phải đối thủ của người này. Đáng chết, đại võ nơi nào có như thế một tôn cao thủ cường hãn, vì sao không hề có một chút tin tức nào? Nhanh chóng viện trợ Hình Lôi Long chủ, đối phó người này, đừng để hắn tiếp tục xuất thủ. Hai đại chủ thần thập trọng long chủ thấy tình thế không ổn, cũng lập tức hóa thành khổng lồ thân rồng giết tới. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, ba tôn cường hoành long chủ vây công Dương Đằng một người, nơi này đều muốn bị đánh vì một mảnh hư vô, cái khắc cường giả nhìn thấy kinh khủng như vậy ý động, mặt đều biến sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, thi triển Long Thần đại trận, vây giết người này. Hình Lôi Long chủ lại lần nữa phân chấn, bị người này đè lên đánh, trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn phẫn nộ, long trảo liên tục xuất kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, cũng là quyết tâm, coi như trả giá lại lớn đại giới, cũng phải đem hắn giết. Bằng không thì, người này bất tử, bọn họ Long tộc lần này đối với đại võ trả đũa, chẳng phải là lại trở thành trò cười sao? Ba tôn cường hoành long chủ đồng thời thi triển Long tộc đại thần thông. Long thần chi nộ. Lửa giận nồng đậm, hắn toàn thân tràn ngập lôi điện đều là lửa giận của hắn phát ra, trong cơ thể Long tộc huyết mạch kích phát đến mạnh nhất, nơi này hư không đều bị lửa giận của hắn bao phủ lại. Hồng Hoang ta là vua. Nhưng Dương Đằng sắc mặt biến đều không thay đổi. Hắn ngược lại chiến ý vô tận, ngang đầu đỡ ngực, ánh mắt ngạo thế Hình Lôi Long chủ, hắn chính là từ trong Hồng Hoang đi ra mạnh nhất vương giả, một chiêu lực lượng phát ra, cái gì Long thần chi nộ, toàn bộ đều muốn hồi phi yên diệt. Hắn lực lượng đánh xuống, hung hăng đem Hình Lôi Long chủ từ không trung đánh rớt. Cực lớn thân rồng vặn vẹo lên, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Dương Đằng cũng đã phi thần tới, hắn rơi vào thân rồng bên trên, nắm đấm từng quyền đánh kích, đánh cho Hình Lôi Long chủ thống khổ không thôi, điên cuồng dãy rủa lấy. Ngươi nói ta là trước tiên đem ngươi rút gân lột ra đâu? Vẫn là đem ngươi giết về sau, lại quất ngươi gân rồng, đào ngươi ra rồng, lấy ngươi Long Châu. Dương Đằng phối hợp nói. Nhưng mỗi một câu nói rơi xuống Hình Lôi Long chủ trong thai lại là sỉ nhục lớn nhất, hắn đều muốn nổi điên. Hình Lôi Long chủ có đại phiền toái, chúng ta muốn đi cứu hắn. Cái kia hai tôn Long chủ thấy hai hùng khiếp vía, lập tức xuất hiện tại Dương Đằng trước mặt, Long chảo chụp tới, giải cứu Hình Lôi Long chủ. Đồ Long đại thuật. Dương Đằng cười lạnh liên tục, hai tôn ngay cả bán thánh thần đều không có tu luyện tới tiểu long, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ làm cản, quả thực muốn chết. Hắn bỗng nhiên nắm lên Hình Lôi Long chủ, từ xa nhìn lại, giống như một con kiến, giơ lên một đầu cự long, ầm ầm hất lên, đem cái kia hai đầu tới trước cứu viện Long chủ cho hung hăng đập bay ra ngoài. Bị bán thánh thần Hình Lôi Long chủ một đập, cái kia hai đầu rồng còn có chút đầu váng mắt hoa. Vào thời khắc này, Dương Đằng phi tốc đi vào một tôn Long chủ trước mặt, đối với hắn cười một tiếng, lộ ra trắng bệch răng. Hắn muốn giết ta. Cái kia Long chủ dù cảnh giới rất cao, nhưng trước mắt vị này mãnh nhân ngay cả Hình Lôi Long chủ đều có thể đè lên đánh, bằng hắn, nơi nào sẽ là đối thủ, vãi cả linh hồn, dọa đến chạy trốn. Dương Đằng thủ đoạn quá cường hãn, hồng hoang thiên địa bao phủ, đây là hắn nắm trong tay một loại lĩnh vực. Đầu kia Long chủ đã cảm thấy mình vô luận như thế nào chạy, đều trốn không thoát ma trưởng, đại nạn đã giáng lâm. Báo thủ cho ta. Hắn phát ra sau cùng thanh âm. Dương Đằng diễn hóa hai con hồng hoang bàn tay lớn, bắt lấy cái này Long chủ hai nửa thân thể, hướng phía hai bên tách ra, liền gặp được thân rồng chia làm hai nửa, vô số long huyết vẩy xuống đến, tích tích tia sáng nóng bỏng. Hắn đem hai nửa thân rồng tùy ý quăng ra, liền đến tỏa ma tháp bên trong. Người giết hắn. Mặt khác một tôn long chủ cũng dọa đến lạnh mình, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, tại tử vong trước mặt không đáng giá nhắc tới, giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Không nên gấp, từng bước đến. Dương Đằng nắm đấm mang theo hồng hoang lực lượng, một quyền đánh vào một vị khắc long chủ trên đầu, ầm đông một cái, xương sọ đứt gãy, đem đầu này long chủ trong đầu đều cho vỡ vụn, thành một não. Thân rồng thẳng tác động đậy mấy lần, triệt để không có khí tức. Người giết hai tôn long chủ. Hình Lôi long chủ thấy cảnh này, cũng bị dọa đến ngốc trệ. Hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi, người này hung hãn như vậy, long chủ cấp bậc tồn tại ở trước mặt của hắn, thực sự bị xem như chó đồng dạng đồ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Phải biết, cái này hai tôn long chủ tu vi cao tới chủ thần thập trọng, có tấn thăng bán thánh thần khả năng, đều là long tộc trụ cột. Nhưng mà cứ như vậy chết rồi. Hắn không thể tin được, nhưng bày ở sự thật trước mắt để hắn không thể không tin. Đại võ ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Hình Lôi long chủ điên cuồng hét lên. Không có đầu óc ngu xuẩn, chính mình cũng muốn chết rồi, còn muốn nơi này gầm rú. Dương Đằng sẽ không bỏ qua đầu này bán thánh thần Hình Lôi long chủ, không đem bọn hắn đánh ra sức đánh sợ, vĩnh viễn sẽ ở sau lưng của ngươi tìm phiền toái. Hình Lôi long chủ cũng biết chính hắn điều không phải Dương Đằng đối thủ, cũng là cực kỳ quả quyết, lôi động cửu thiên, khổng lồ thân rồng trực tiếp xông lên không trung, ánh chớp che chở, hắn muốn trực tiếp chạy ra 33 trọng thiên tháp. Hắn đang nghĩ đến, long tộc long thánh biết được tin tức này, sẽ có cỡ nào nổi giận. Chạy! Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Dương Đằng trực tiếp truy kích Hình Lôi long chủ, hét lớn một tiếng, nhục thân phóng thích cường hoành chiến lực, lập tức một cỗ thế giới lực lượng áp bách. Hắn xuất thủ một cái. Hình Lôi long chủ khổng lồ thân rồng tại hư không dừng lại, ầm ầm một cái rơi xuống. Bụng của hắn bị mở một cái cực lớn lỗ máu, một viên đấm máu long châu xuất hiện tại Dương Đằng tay bên trong. Chương 624, khổ cực long tộc. Hình Lôi long chủ long châu bị Dương Đằng móc ra. Đấm máu long châu hiện động lôi điện tinh mang. Hắn thân rồng ngửa thẳng bay nhảy mấy lần, không có long châu hắn giống như một người bị diệt linh hồn, cũng không tiếp tục sống. Viên này long châu không sai, ẩn chứa long tộc tinh khí thần, long chi bản nguyên. Dương Đằng vuốt vuốt đấm máu long châu, muốn cất giấu, lập tức lắc đầu, vẫn là đem long châu hiến cho vị kia bệ hạ. A. Trong tổ rồng long tộc phát ra thê lương thanh âm, tam đại tu vi cao thâm long chủ, bị người này cho trực tiếp đánh chết, để bọn hắn sợ hãi đang run rẩy, đây là gặp cái gì khủng bố ngon nhân. Còn nghĩ chạy. Dương Đằng thôi động tỏa ma tháp. Ầm ầm, lập tức cực lớn tỏa ma tháp chấn áp tại long xảo phía trên, lực lượng toàn bộ triển khai, vô cùng kinh khủng hấp lực trực tiếp vỡ vụn long xảo, đem từng đầu muốn chạy trốn long tộc cho toàn bộ hút vào. Cũng không lâu lắm, long xảo không gặp, tất cả long tộc cũng không thấy. Dương Đằng thân hình lóe lên, rời đi 33 trọng thiên tháp, trở về đại võ giao nộp. Mà tại long tộc, Hình Thương long thánh sắc mặt lạnh lùng, ở bên cạnh hắn, vây tụ lấy đông đảo long tộc nguyên lão. Long thánh đại nhân, vài ngày trước, Hình Lôi long chủ báo cáo tin tức, bọn họ tại 33 trọng thiên tháp bên trong đạt được đại lượng tài nguyên, đều tạm thời đặt ở trong tổ rồng, tại cái này trong vài ngày liền sẽ trở về long tộc, mà lại bọn họ đang nhằm vào đại võ, đem bọn hắn quân đoàn hủy diệt tại 33 trọng thiên tháp bên trong. Một tôn long tộc nguyên lão đối Hình Thương long thánh nói, hiện tại nhân tộc tất cả đế cấp thế lực tranh đấu rất khốc liệt, chúng ta long tộc muốn làm phải là nhiều hơn góp nhặt tài nguyên, bảo toàn thực lực, không thể gấp lấy hạ tràng, tham dự vào, để tránh bên trong những cái kia gian trá nhân tộc lưu kế, coi chúng ta là thành giao găm lợi dụng. Long tộc nguyên lão đường, biết nhân tộc đế cấp thế lực cũng không phải đồ đần, đều tại nhớ yêu tộc lực lượng. Hoàn toàn chính xác không thể gấp lấy hạ tràng, bản thánh cùng tộc trưởng cũng đã thương nghị qua, cái kia võ đế dám thúc đẩy long chủ kéo xe, vì sỉ nhục, cũng muốn trả thù. Hình Thương long thánh gật đầu, nói cho Hình Lôi, hắn ở bên trong chỉ có hai nhiệm vụ, một là sưu tập tài nguyên, hai là trả thù đại võ, lấy thực lực của hắn, hiện tại thánh thần lại không cách nào tiến vào, không có mấy cái có thể uy hiếp được hắn. Đúng, là nên làm như thế, kỳ thật đây cũng là chúng ta long tộc trí tuệ chỗ. Nếu như chúng ta cắm đầu sưu tập tài nguyên, những này nhân tộc thế lực khẳng định nhìn chúng ta khó chịu, thượng cổ năm đế quốc cũng sẽ không tha thứ, nhưng chúng ta đâu? Xuất thủ tại 33 trọng thiên tháp bên trong đối phó đại võ, mà chúng ta lại không lấy tay trộn lẫn đến vĩnh hằng đại thế giới bên trong trong tranh đấu, cái kia năm đế quốc cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Cho nên, đây chính là Long Thánh đại trí tuệ. Bọn này Long tộc nguyên lão họp nghị luận, vẫn không quên đập Hình Thương Long Thánh mông ngựa. Long Thánh đại nhân, ra. Xảy ra chuyện. Vào thời khắc này, một tôn long chủ gầm rú nói, hoảng cái gì hoảng? Hình Thương Long Thánh bất mãn hắn giống to kêu gào, trầm giọng nói, 33 trọng thiên tháp bên trong sự tình, chúng ta long xảo không gặp. Tôn này long chủ khóc thút thít nói, không gặp rồi. Cái gì? Hình Thương Long Thánh bỗng nhiên một chảo cái kia long chủ, chất vấn, ra loạn gì rồi? Hình Lôi long chủ, cùng tại trong tổ rồng tất cả long tộc cũng không thấy, Hình Lôi long chủ chết rồi, hai tôn chủ thần thập trọng long chủ cũng chết rồi, có người nhìn thấy, đại võ tỏa ma tháp thu long xảo. Cái kia long chủ nói, là đại võ động đắc thủ, bọn họ diệt chúng ta long xảo. Đại võ nghe được tin tức này, chấn định như hình thương Long Thánh cũng cảm thấy mắt tối sầm lại, một ngụm long huyết phun ra, nửa ngày mới bình tĩnh tới, lấy hình lôi thực lực, làm sao lại đưa tại đại võ tay bên trong, chẳng lẽ là võ đế động thủ? Hắn biết, Sở Nguyên trong tay có cực kỳ cường hành thủ đoạn. Điều không phải võ đế động thủ, mà là đại võ cái khác cao thủ, bọn họ có đánh giết bán thánh thần tồn tại. Cái kia Long chủ nói, tất cả kế hoạch tạm dừng. Hình thương Long chủ biết, đại võ có một tôn thực lực vô địch bán thánh thần, hình lôi cường đại như vậy, đều bị hắn chạm, xem ra đây chính là đại võ đánh trả hắn thủ đoạn. Hung ác, hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Tin tức cũng như cơn lốc truyền ra ngoài. Long xào bị tỏa ma tháp chân áp, hình lôi Long chủ bị chạm. Cái này từng kiện, từng màn quá mức chân kinh. Long tộc lần này quá không may khổ cực. Mỗi cái đế cấp trong thế lực đều có một ít bán thánh thần cao thủ, nhưng có thể chém giết bán thánh thần liền đáng sợ. Đại võ bỗng nhiên liền xuất hiện như thế một tôn cao thủ, trực tiếp diệt Long tộc Long xào, để bọn hắn không cách nào không rung động. Chẳng lẽ đây là đại võ ẩn tàng nội tình? Tất cả mọi người đang suy đoán, càng thần bí, bọn họ càng kiêng kỵ. Đế cấp thế lực vì sao coi trọng đại võ? Không phải liền là bởi vì đại võ mỗi lần đều có thể xuất ra để người sờ vớt không rõ nội tình át chủ bài sao? Cũng tỉ như lần này, trực tiếp lấy cường hãn nhất bá đạo phương thức diệt một Long xào. Cái kia bị trừng phạt Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc năm đường chủ thần đại quân chủ thần cũng cảm thấy rất uy khuất. Ngươi nhìn, đại võ có thực lực cường đại như vậy, không phải chúng ta trước đó không xuất lực, mà là bọn họ quá lợi hại. Hừ, chúng ta Vĩnh Hằng đại trận liền muốn bố trí thành công, lấy ngũ đại đế quốc lực lượng, đại trận phát động, từ trong vũ trụ sao trời tiếp dẫn bệ hạ trở về, cái gì đại võ hoàng triều, tại đại đế trước mặt cũng muốn hủy diệt. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng với các tứ đế nước hiện tại duy nhất kế hoạch chính là tiếp dẫn đại đế trở về. Đại võ đột nhiên diệt Long xảo, bộc phát ra có thể diệt bán thánh thần thực lực, thật đúng là thần bí a, để chấm cũng có chút trở tay không kịp. Tại Thánh Tiên Đế quốc, tất cả mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Thưa tướng nói, bệ hạ, thần hoài nghi, cái này có lẽ chỉ là đại võ thực lực một bộ phận, vị cao thủ này khẳng định điều không phải đột nhiên xuất hiện, bán thánh thần a, tại ta Thánh Tiên Đế quốc nội tình bên trong cũng không có bao nhiêu, bởi vậy thần suy đoán, bọn họ phía sau có sức mạnh cực kỳ khủng bố, có lẽ giấu ở vực ngoại. Là có khả năng này, bằng không thì không cách nào giải thích. Thân Lôi nói, hoàn toàn chính xác dạng này, thượng cổ năm đế quốc bây giờ muốn tiếp dẫn ngũ đế trở về, kế hoạch rất rõ ràng như chi, cái khác bốn khu vực thế lực cũng minh bạch, như ngũ đế một khi trở về, tình huống sẽ cấp tốc chuyển biến xấu, bởi vậy muốn phá hư bọn họ kế hoạch, chí ít làm được tại ngũ đế trở về phía trước, cũng chính là năm đế quốc thực lực yếu nhất thời điểm trên diện rộng suy yếu bọn họ lực lượng. Thánh Thiên Đế chủ nói, châm vốn cũng đang bày ra lấy làm sao đối với Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc một lần phát động tiến công, đại võ liền đưa tới một lần kinh hỉ, chấm biết, cái kia võ đế là vị tuyệt thế hùng chủ. Giá tâm bừng bừng người, đối với chấm kế hoạch cũng biết cảm thấy hứng thú, dù sao không có ai nguyện ý nhìn thấy, ngũ đế trở về sau, năm cái cường thịnh thượng cổ đế quốc, vậy sẽ là tất cả mọi người ác ngộng. Đại võ lực lượng, đã mạnh đến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Ầm ầm. Mà lúc này, tòa ma tháp lại lần nữa trở lại đại võ. Long xào vừa diệt, những long tộc đó vơ vét tài nguyên, đều rơi xuống Sở Nguyên tay bên trong. Mà tại tòa ma tháp bên trong, giờ này khắc này, có thể nhìn thấy vô số đầu long ảnh tại thê lương xoay quanh. Bọn họ bị trấn áp tại bên trong, bị hung hăng điều giáo trấn áp, tiếp nhận luyện ngục tra tấn. Dương Đằng một trận chiến này, không riêng diệt một long xào đơn giản như vậy, phía sau ảnh hưởng cũng rất lớn. Hiện tại, đại võ tiến vào 33 trọng thiên bên trong vơ vét tài nguyên, cho dù có người muốn nhằm vào đại võ, cũng phải nhìn đầu của mình có hay không long tộc cứng như vậy. Bệ hạ, những thứ này không nghe lời rồng, ta đã cho ngài bắt trở lại. Dương Đằng kéo lấy một đầu dài như dãy núi màu tím lôi long đến Sở Nguyên trước mặt. Chương 625, Đồ Thiên Đại Thế Giới. Hình lôi long chủ khổng lồ thân rồng bị kéo tới Sở Nguyên trước người. Toàn thân vẫn tràn ngập ánh chớp, mặc dù bị chém giết đã lâu, còn đang không ngừng run rẩy, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại long tộc sinh cơ. Việc này ngươi làm được rất không tệ. Sở Nguyên rất hài lòng. Dương Đằng mặc dù không may, nhưng hắn lại là nhặt được bảo, có thể chém giết bán thánh thần thực lực, đủ để chứng minh Dương Đằng lợi hại, đáng ra hắn vận dụng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Con rồng này vẫn không có thể để ta toàn lực xuất thủ. Dương Đằng ngạo nghễ nói, châm thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Khoảng thời gian này ngươi lưu tại 33 trọng thiên bên trong cướp đoạt tài nguyên, ngươi hấp thu cái chủng loại kia linh khí, cần đại lượng bản nguyên chi lực thôi phát, đạt được bản nguyên thần thạch càng nhiều, thôi phát ra càng nhiều. Sở Nguyên nói, muốn để con ngựa chạy nhanh, cũng muốn để con ngựa ăn nhiều cỏ. Tốt, ta cái này đi 33 trọng thiên tháp bên trong nhiều hơn cướp đoạt bản nguyên thần thạch. Dương Đằng hai mắt tỏa sáng, lấy nhân thần linh khí hấp thu, hắn cảm nhận được thánh thần thời cơ đột phá. Tử Lân Lôi Long. Sở Nguyên truyền triệu Tử Lân Lôi Long, truyền tống đến trước mặt mình. Tử Lân Lôi Long tại Sở Nguyên đăng cơ năm thứ nhất liền bị hắn thu phục, đi theo bên cạnh hắn, cũng là một tôn lão thần, kiến thức đại võ cái này hơn 20 năm qua mưa gió, bây giờ tu vi cũng đến chí thần. Lúc trước hắn một mực trấn thủ tại Vạn Thú Sơn mạch một vùng. Gặp qua bệ hạ. Tử Lân Lôi Long cung kính nói: "Chấm ban thưởng ngươi một trận tạo hóa." Sở Nguyên bàn tay lớn vỗ một cái. cái kia hình lôi long chủ xương rồng bị hắn rút ra, tại hỏa diễm luyện hóa về sau, rất nhanh biến thành một đống lưu động óng ánh ánh chớp cốt thủy, bị hắn một cái liền đánh vào đến Tử Lân lôi long trong thân thể. Đột nhiên tiếp nhận cố lực lượng này, đổi lại cái khác long tộc là sẽ bạo thể bỏ mình. Nhưng Sở Nguyên lấy quốc vận lực lượng ổn định lấy hắn, dùng đại thôn phệ thuật chuyển hóa thành nhất ôn hòa năng lượng, ngay cả viên kia long châu cũng một cái đập nát, hóa thành tinh khiết nguồn năng lượng chậm rãi rót vào Tử Lân lôi long trong thân thể. Trực tiếp đem một tôn bán thánh thần long chủ luyện hóa cho thủ hạ, thật là hảo phóng a. Nhìn thấy Sở Nguyên cử động, Dương Đằng cũng biết Sở Nguyên tại bồi dưỡng mình dưới tay. Đối với mình dưới trướng, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không hẹp hỏi. Tử Lân lôi long cũng là lôi long nhất tộc, đầu này hình lôi long chủ thân rồng vừa vặn phù hợp hắn thuộc tính, dung hợp về sau có thể tăng lên huyết mạch của hắn, đột phá chủ thần dễ như trở bàn tay. Dung hợp tiếp tục mấy ngày, được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, Tử Lân lôi long triệt để hấp thu cô này cảnh giới. Hắn bỗng nhiên bay lên trời, một tôn ban thánh thần lôi long a đã ẩn dục một chút thánh đạo pháp tắc toàn bộ cho hắn, để hắn ở trên trời vặn vẹo lên, phóng thích ra lôi điện, đã đến chủ thần thực lực, thật tốt củng cố tu vi, vì đại võ xuất chiến. Sở Nguyên nói, thần biết, vì hoàng triều muôn lần chết. Tử Lân lôi long kích động nói, đây là lớn nhất tạo hóa cơ duyên. Không có Sở Nguyên, hắn mãi mãi cũng là vạn thú sơn mạch bên trong đầu kia tiểu long, không có khả năng long đẳng cửu thiên, lúc nào chết cũng không biết. Hắn hiện tại hết thảy tất cả đều là Sở Nguyên ban cho hắn, mà hắn thực lực càng mạnh, liền có thể hợp tác với Chu Phượng Vượng, thống soái càng nhiều yêu tộc, vì đại võ xuất chinh. Dương Đằng đi làm chuyện của ngươi đi, thời gian cấp bách, không thể lãng phí. Sở Nguyên để hắn tiếp tục 33 trọng thiên bên trong chinh chiến. Cái kia thần tháp bên trong biến hóa cũng rất nhanh, qua một thời gian ngắn nữa thánh thần cũng có thể vào. Hiện tại lấy Dương Đằng tại bán thánh thần có thể xưng đỉnh tiêm thực lực, ở bên trong chính có thể lợi dụng khoảng thời gian này trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, đem những này đan dược mang vào, có thể kích phát ngươi hồng hoàng chiến thể lực lượng. Sở Nguyên cho hắn số lớn thích hợp hắn đế phẩm thần đan. Tốt, ta cái này đi, nếu là có đại lượng thánh phẩm thần đan, đoán chừng ta đều có thể đột phá thánh thần. Dương Đằng tuét miệng nói. Thánh phẩm thần đan, chấm đồng dạng muốn. Sở Nguyên càng muốn đem hơn thái ớt đan lô tăng lên tới thánh phẩm. Dạng này, hắn liền có thể bồi dưỡng được số lớn chủ thần, thậm chí thánh thần. Long tộc sự tình theo thời gian càng truyền càng ánh sáng, nhấc lên cực lớn gợn sóng. Rất nhiều người đều cảm thán, long tộc vẫn muốn chúa tể xương bá vĩnh hằng đại thế giới, nhưng lại gặp xui xẻo. Không riêng hai tôn long chủ bị nô dịch kéo xe, lần này càng là ngay cả long xảo đều bị người thu, số lớn rồng làm nô lệ. Thảm a, không may mà khổ cực. Chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi chảy máu. Ngũ đại đế quốc đang mưu kế dẫn động vĩnh hằng đại trận, tiếp dẫn đại đế, có thể người của thế lực khác sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, liên tục khởi xướng tiến công. Sở Nguyên dù không có làm sao cùng Thánh Thiên đế quốc liên lạc qua, nhưng cũng trong lúc mơ hồ hình thành một cô ăn ý. Song phương đều không hẹn mà cùng bắt đầu đối với Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc biên cảnh thành trì phát động tiến công, phá hư bọn họ bố cục. Chiến sự dù tiến hành, nhưng tất cả thế lực đều biết, không có đơn giản như vậy, bọn họ đều đang suy đoán tại Ngũ Đế trở về trước đó, bọn họ còn tại đưa ra cái gì đại động tác. Cái này đại động tác cũng làm cho người kiêng kỵ. Chí thần lục trọng. Vô biên pháp lực tràn ngập, Sở Nguyên đột phá đến chí thần lục trọng. Tuy là loạn thế, nhưng loạn thế mang cho đại võ kỳ ngộ cũng rất nhiều, vô số cường giả, vô số con dân lựa chọn gia nhập đại võ. Liên tục ngạo nghệ chiến tích càng tăng thêm con dân đối với quốc gia lòng tin. Đại võ quốc vận giờ này khắc này như bông dương đại hải lan lộn. Quốc gia càng mạnh, Sở Nguyên tốc độ tu luyện càng nhanh. Bây giờ chiến cuộc đến rằng co tình huống, cuối cùng một chỗ bảo tàng cũng muốn tìm kiếm được, tăng cường chấm thực lực, chấm rất hiếu kỳ, bảy chỗ bảo tàng tìm khắp tìm tới, cái kia sau cùng hỏa thần động thiên sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Sở Nguyên dự định trong khoảng thời gian này đem cuối cùng một chỗ cũng tìm tới. Liên kém cuối cùng một đạo, tìm không thấy, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Không có chấm mệnh lệnh, đại quân không thể tiến hành quy mô lớn quân đoàn hội chiến, 33 trọng thiên bên trong, như thiên địa quy tắc ổn định đến thánh thần tùy ý tiến vào, đại quân rút về, không có chấm mệnh lệnh cũng không thể tùy ý động thủ. Sở Nguyên phát xuống mệnh lệnh. Đô thiên đại thế giới. Sở Nguyên hai mắt thần quang bắn nhanh. Hắn trước lấy truyền tống trận, tiến về trước hủy diệt thế giới. Đô thiên đại thế giới có thể lấy lớn như thế quy mô quân đoàn tiến công Cửu Vũ đại thế giới, nói rõ đô thiên đại thế giới, cách Cửu Vũ đại thế giới sẽ không mười phần xa xôi. Hắn xòe tay ra, bản đồ kho báu bảy lập tức xuất hiện một cái con trỏ mũi tên, chỉ dẫn lấy đô thiên đại thế giới phương hướng. Nhanh đi mau trở về, lần này đạt được cuối cùng một chỗ bảo tàng, liền có thể mở ra hỏa thần động thiên. Sở Nguyên lấy hư không chi môn, tại vực ngoại tinh không cấp tốc chuyển rời, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vực ngoại tinh không quá lớn, dù là một cái đại thế giới, nếu như không có chính xác tọa độ, có chút sai lầm, một cái sai lầm cũng không biết sẽ chuyển rời đi nơi nào, khoảng cách mục tiêu vô cùng xa xôi. Bất quá, Sở Nguyên có bản đồ kho báu nơi tay, chính xác chỉ dẫn lấy hắn, ngược lại là không có xuất hiện loại này lúng túng tình huống. Hắn pháp lực lâu đời mênh mông, lại có hư không chi môn, chủ thần một tháng lộ trình, hắn vẹn vẹn dùng hơn một ngày liền có thể đến, trọn vẹn tại hư không cấp tốc chuyển rời một tháng thời gian, rốt cục nhìn thấy đô thiên đại thế giới chỗ. Đây chính là Đô Thiên Đại Thế Giới, so Cửu Vũ Đại Thế Giới càng thêm khổng lồ, bản nguyên càng thêm nồng hậu dày đặc, đản sinh ra cường giả cũng biết càng nhiều. Sở Nguyên tại vực ngoại tinh không, nhìn qua Đô Thiên Đại Thế Giới chỗ. Chương 626, Đô Thiên Đại Thế Giới truyền thống. Cùng Cửu Vũ Đại Thế Giới thâm trầm khác biệt. Đô Thiên Đại Thế Giới tại trong vũ trụ như ngọn đuốc lóa mắt, thiêu đốt lên hồng hồng ánh lửa, thế giới ở vào một loại tràn đầy sinh động trạng thái, phát ra khí tức cũng rất kiên cường, cực kỳ có xâm lược. Thế giới này, giống như ha hốc miệng ra, muốn thôn phệ hết thảy bản nguyên. Mà lại Đô Thiên Đại Thế Giới diện tích cũng so Cửu Vũ Đại Thế Giới càng muốn khổng lồ, thế giới bản nguyên càng muốn nồng đậm. Thế giới càng lớn, bản nguyên càng nồng đậm, đản sinh ra cao thủ cũng càng nhiều. Nghe đồn Đô Thiên Đại Thế Giới hoàng đế đã triệt để trưởng khống đại thế giới, lực lượng đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Sở Nguyên rõ ràng, Đô Thiên Đại Thế Giới bốn phía chinh chiến, cướp đoạt thế giới khác bản nguyên lớn mạnh chính mình, để cho mình thế giới trở nên càng ngày càng cường đại, mà thân là thế giới trưởng khống giả, lực lượng cũng biết càng ngày càng kinh khủng. Tiến vào Đô Thiên. Sở Nguyên thi triển Vĩnh Hằng Trục Xuất, đột phá Đô Thiên Đại Thế Giới tinh thể vách tường, tiến vào thế giới bên trong. Hắn khoảng thời gian này cũng tại thông qua Cửu Vũ Đại Thế Giới sưu tập liên quan tới Đô Thiên Đại Thế Giới tình báo, cũng không phải là chân chính hoàn toàn không biết gì cả, căn cứ lấy bản đồ kho báo chỉ dẫn, một tòa vô cùng khổng lồ, ánh lửa bao phủ cực lớn thánh thành liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đô Viêm Thành. Đô Thiên Đại Thế Giới 12 đại thánh thành một trong, thực lực nội tình có thể so với một cái đế quốc cường đại. Đô Viêm, cuối cùng một chỗ bảo tàng ngay tại cái này Đô Viêm Thành phạm vi bên trong. Sở Nguyên thu liễm khí tức của mình, sắc mặt như thường, chậm rãi đi vào Đô Viêm Thành bên trong. Hắn đến Đô Viêm Thành bên trong, toàn bộ thánh thành nội bộ phi thường cực lớn, mở ra rất nhiều hư không, có một cỗ nồng đậm nguyên khí cung ứng, thuộc về thế giới bản nguyên, tràn ngập tại cả tòa thành trì nội bộ. Nơi này cũng là một chỗ tu hành thánh địa. Đô Thiên Đại Thế Giới rất hiếu chiến, tại vực ngoại kia là thấy ai cắn ai, thấy cái gì đồ tốt đều muốn chiếm lấy. Mà tại bọn họ nội bộ, lại là trật tự danh mạch, không người nào dám tùy ý tư đấu, bằng không, liền sẽ nhận chấp pháp đội trấn áp. Ngược lại là có trật tự, vị hoàng đế kia cũng biết, vô luận bên ngoài đánh như thế nào, nội bộ vẫn là muốn có trật tự, bằng không thì không cách nào phát triển. Sở Nguyên quan sát thế giới này, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù tiến vào Đô Viêm Thành, nhưng khí tức thu liêm hắn, cũng không có gây nên cái gì chú ý, lui tới cao thủ rất nhiều. Thiên thần cấp độ không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Đây chính là một cái cường đại thế giới nội tình. Thiên thần phía dưới đều là phàm tục, chỉ có đến thiên thần mới là thần nhân. Thần nhân càng nhiều, nói rõ một cái thế giới càng mạnh. Vương Côn đứng lại cho ta, hôm nay ta muốn cùng ngươi tử chiến, ngươi ta ở giữa cừu hận cũng nên phải giải quyết, chú định chỉ có thể sống kế tiếp. Đến a, ai sợ ai, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, điều không phải ngươi chết chính là ta sống. Đô Thiên Đại Thế Giới dù không cho phép tư đấu, nhưng bọn hắn cũng biết nếu như cừu hận không phát tiết ra ngoài, liền sẽ tạo thành càng lớn bộc phát, cho nên kiến tạo rất nhiều sinh tử đài, có mâu thuẫn gì, mình bên trên sinh tử đài bên trên giải quyết. Đi, chúng ta đi sinh tử đài bên trên xem xét, hôm nay có trên 100 trận sinh tử quyết chiến. Đúng vậy à, trận chiến mạnh nhất là hai tôn huyền thần mâu thuẫn, không cách nào hóa giải, yếu quyết một sinh tử. Rất nhiều người đều tiến về trước sinh tử đài. Căn cứ bản đồ kho báo chỉ thị, địa điểm tại Đô Viêm Thành dưới mặt đất. Sở Nguyên chau mày, lần này tương đối khó giải quyết. Không giống trước đó tiến vào thành trì, mở ra hư không liền có thể đạt được. Cũng đúng, cuối cùng một chỗ bảo tàng, nào có tốt như vậy được. Hắn không có nóng lòng động thủ, mà là tại Đô Viêm Thành bên trong bình tĩnh vài ngày, thuận tiện nhìn xem Đô Thiên Đại Thế Giới phong thổ. Cái này toàn bộ đại thế giới người đều là tốt nhất chiến sĩ a. Sở Nguyên cảm thán nói. Huyết tinh thí luyện. Sở Nguyên nhìn xem trong tay bản đồ kho báu, lặng yên rời đi trong thành, vận dụng hư không chi môn, tại cấp độ sâu bên trong hư không hành tẩu, tại Đô Viêm Thành bên ngoài, nhìn thấy một chỗ cổ xưa chiến trường. Huyết tinh thí luyện là Đô Thiên Đại Thế Giới truyền thống, thời khắc mở ra sẽ có rất nhiều cường giả đi vào. Kia là Sở Nguyên nhìn về phía mảnh này cổ lao chiến trường, ngẩng đầu nhìn đến một gốc khoảng chừng 100.000 trượng cao thần thụ, thân thể như là hồng thủy tinh yêu dị, ở phía trên kết lấy rất nhiều trái cây màu đỏ ngòm, tiên diễm muốn nhỏ xuống huyết châu tới. Giờ này khắc này, số lớn người tới bên trong chiến trường này. Hoan nghênh các ngươi tham gia huyết tinh thí luyện, đây là ta Đô Viêm Thành mở ra một chỗ chiến trường, nội bộ quy tắc rất tàn khốc. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, nhưng liên quan đến cái mạng nhỏ của các ngươi, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng. Cổ lao chiến trường bên ngoài, có mấy tôn chủ thần trấn giữ ở đây. Một tôn ánh mắt âm lãnh chủ thần nói, tiến vào huyết tinh chiến trường, sống qua 10 ngày mới có thể đi ra ngoài, ở bên trong giết đến càng nhiều, ban thưởng càng nhiều, đầu người có thể đem ra hối đoái thần huyết trái cây trên cây, đầu người càng nhiều, hối đoái trái cây phẩm chất càng nhiều, nhưng có kiện sự tình ta phải nhắc nhở các ngươi, huyết tinh chiến trường mục đích là vì đế quốc đề bạt ưu tú nhất chiến sĩ. Không được tại phía sau đánh lén sát hại đồng bạn của mình, các ngươi có thể hợp tác, các ngươi có thể dùng bất luận cái gì phương thức đi săn giết, nhưng ai dám giết người một nhà, tra được người giết không tha. Tốt, các ngươi đi vào đi. Cái này mấy tôn chủ thần đã khai chiến trận, để đám người này tiến vào chiến trường. Đây đã là tháng này đi vào nhóm thứ 5, so dĩ vãng đều muốn tấp nập. Tại đám người này trở ra, một tôn chủ thần nói, gần nhất đế quốc tại cùng cựu ưu đại thế giới khai chiến, tổn thương rất lớn, cái kia cựu ưu đại thế giới chống cự rất ương ngạnh, tạo thành tổn thất to lớn, cần liên tục không ngừng từ trong nước bổ sung binh sĩ, gia nhập vào bên trong chiến trường. Trước hết để cho những người này đi vào thấy chút máu, nếm thử giết chóc hương vị, bằng không, đến cựu ưu chiến trường, còn không bị dọa đến kẻ ra quần. Ha ha ha, ta đô thiên đại thế giới người đều là ưu tú nhất chiến sĩ. Cái này mấy tôn chủ thần tâm tình, nói, đáng tiếc à, chỉ có tại tuyến đầu chiến trường mới có thể thu được lấy đại lượng công lao, lưu tại trong thế giới, không có cơ hội lập công, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ta nghe nói giải hiên chủ thần giết cửu ưu đế quốc mấy tôn chủ thần, lập xuống đại công, thánh thần đều coi trọng hắn. Giải hiên chủ thần đó là chúng ta đô viêm thành trăm vạn năm mới có thể ra một cái thiên tài. Một tôn chủ thần nói, bên trong tù phạm không đủ, muốn từ tù ngục bên trong thả chút ra, gần nhất thí luyện quá mức tấp nập, tù phạm tiêu hao rất lớn. Tại dạng này xuống dưới, đều nhanh không có tù phạm lấy ra tiến hành thí luyện. Hừ, tù phạm loại vật này dùng để tiêu hao đồ vật, trấn áp bọn họ cũng là lãng phí lương thực, nhiều công phá mấy cái thế giới, liền lại có thể bắt đến vô số. Mảnh này huyết tinh bên trong chiến trường, thiết hạ rất nhiều truyền tống trận, lập tức đại lượng cảnh giới không đồng nhất tù phạm xuất hiện tại các nơi. Nếu như các ngươi có thể đánh giết ta đô thiên đại thế giới chiến sĩ, mỗi cái đầu người đều có thể tại ta chỗ này đổi lấy các loại mỹ tiểu mỹ thực, đồng thời nghỉ ngơi cơ hội, đi chiến đi. Vì tính mạng của các ngươi đi chiến đi. Có âm thanh truyền lại tại huyết tinh bên trong chiến trường. Có chút ý tứ. Sở Nguyên Sâu nằm ở một mảnh hư không hỗn độn tầng sâu, liền nhìn xem huyết tinh bên trong chiến trường. Hắn nhìn xem phiên chiến trường này, cũng là hiểu rõ đến huyết tinh thí luyện quy tắc. Đô thiên đại thế giới cực kỳ hiếu chiến, tại vực ngoại tinh không liên tục đánh chiếm thế giới khác, đạp phá một cái thế giới về sau, cướp đoạt tài nguyên, bắt giữ cường giả, đem bọn hắn mang về mình đại thế giới bên trong trấn áp. Sau đó, tại mỗi một thánh thành bên trong đều có huyết tinh chiến trường tồn tại. Đem những này đại thế giới tù binh vùi đầu vào bên trong chiến trường, tiến hành huyết tinh thí luyện, điều không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Đô thiên đại thế giới lấy loại phương thức này đến tuyển chọn ra ưu tú nhất chiến sĩ, mỗi cái gia nhập vào trong đại quân chiến sĩ đều sẽ phóng tới huyết tinh thí luyện bên trong thí luyện một phen, chỉ có còn sống ra người mới có tư cách tiến vào đại quân, xuất chinh thế giới khác. Nghe vào rất tàn khốc, nhưng cũng chính là bởi vì loại này tàn khốc, để đô thiên đại thế giới người hiếu chiến cường đại, từng cái trên chiến trường điên cuồng. Mà những cái kia tù phạm đều bị trấn áp tại một tòa tù ngục bên trong. Chương 627, thích khách lưu minh bốn canh. Đô thiên đại thế giới quá hiếu chiến, chinh chiến từng cái thế giới, diệt về sau, tất cả tù binh bắt bỏ vào tù ngục bên trong, cùng bọn họ thế giới người luyện tập, duy trì bọn họ cường đại. Cái kia thần huyết cây chính là lấy đô thiên đại thế giới bản nguyên ngưng tụ, hấp thu thần huyết sau tạo thành sản phẩm. Chớ muốn tìm kiếm bảo tàng xem ra ngay tại tù ngục bên trong, hiện tại muốn tìm một thời cơ đi vào. Sở Nguyên biết, tù ngục bên trong trấn áp lực lượng rất mạnh. Như thế một cái địa phương trọng yếu, tất nhiên sẽ phái ra cường giả trấn thủ. Có hơi phiền toái. Sở Nguyên quan sát tình huống. Hắn giờ này khắc này, ngay tại huyết tinh chiến trường trong hư không, quan sát đám người kia lịch luyện, cùng tù phạm chém giết cùng một chỗ. Tù phạm không đủ, nên đưa ra một món lễ lớn, đem những này lực lượng của chủ thần đều phong ấn, áp ra ngoài săn giết, để chúng ta chiến sĩ đi lịch luyện, chém giết phong ấn lực lượng chủ thần, hưởng thụ loại này săn giết niềm vui thú. Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy, tại chiến trường bên trong có mười mấy tôn chủ thần bị áp ra. Trên người của bọn hắn mặc quần áo đều thuộc về cùng một cái thế giới, hiển nhiên là chiến bại, bị bắt làm tù binh. Tuy là chủ thần, nhưng bọn hắn pháp lực bị phong ấn, không phát huy ra lúc đầu thực lực. Đô Thiên Đế Quốc, ta Hư Phong Nhai cùng các ngươi không đội trời chung, Hư Linh Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một tôn khuôn mặt xem ra rất trẻ trung chủ thần, hẳn là cái nào đó thế giới tuyệt thế thiên tài, giờ này khắc này bị tra tấn không còn hình dáng, giống giận gào thét. Ha ha, các ngươi Hư Linh đại thế giới cùng ta Đô Thiên đại thế giới giao chiến, thảm tao chiến bại. Thánh thần đều bị giết mấy tôn, ngươi tuy là Hư Linh Đế quốc đế tử, nhưng bây giờ cũng bất quá là chúng ta tù nhân, kêu là cái gì? Một tôn chủ thần giơ lên roi hung hăng quất vào cái này Hư Phong Nhai trên thân, khinh thường nói, phi, đem hắn đưa qua, nói cho các chiến sĩ phương vị của hắn, đi săn giết cái này đại bảo tàng, cái gì đế tử, còn không phải bị chúng ta trả tấn, để ở chỗ này săn giết. Huyết tinh chiến trường cũng là một trận săn giết trò chơi, những tù phạm này nhóm cố gắng sinh tồn, tránh né thợ săn truy sát. Hả? Vĩnh Hằng trục xuất bên trong Sở Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày. Giờ này khắc này hắn có hư không chi môn niệm hộ, chỉ cần hắn không cố ý bại lộ vị trí, thánh thần cũng vô pháp phát giác được hắn. Mà hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức. Oanh. Tại thời khắc này, trong hư không bỗng nhiên hiện ra nhiều đường trong suốt cái bóng, như hư không bên trong chúa tể, đột nhiên hướng phía tạm giam Hư Phong Nhai mấy người chủ thần giết tới, tựa hồ là muốn nghĩ cách cứu viện vị này đệ tử. Các ngươi rốt cục xuất thủ. Cái kia Đô Thiên đại thế giới chủ thần không chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra ý cười. Đã sớm dự liệu được, không muốn cứu ta, để ta chết, bọn họ bố trí cả bẫy, chính là đang chờ các ngươi, đi mau. Cái kia hư phong nhai kinh sợ hét lớn. Ầm ầm. Huyết tinh bên trong chiến trường cũng có thật nhiều đường cường hoành khí tức liên tiếp phóng thích mà ra, đều là chủ thần cảnh giới, đột nhiên giết ra, cùng cái kia nhiều đường trong suốt cái bóng đột nhiên chém giết lại với nhau. Trong hư không, một cỗ trong suốt kiếm khí, mang theo vô cùng kinh khủng sát ý, lấy đạt tới thánh thần tu vi, trực tiếp đánh giết vào. Hư linh đế quốc thánh thần tồn tại. Chờ các ngươi thật lâu, hư linh đại thế giới cường giả, các ngươi nếu như cất giấu bản thánh bắt các ngươi còn không thể làm gì, giấu ở đô thiên đại thế giới bên trong thủy chung là cái thai hoàng ẩm, chỉ có đem các ngươi giận ra, mới tốt đánh giết. Một tôn bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong trung niên nhân từ phía chân trời vượt qua mà tới. Hắn chính là Đô Viêm Thánh Thành Đô Viêm Thánh Chủ, song trưởng đánh ra một kích, cùng hư linh đế quốc tôn kia thánh thần đụng vào nhau, lập tức một người trung niên liền bị đánh bay ra ngoài. Hoàng thúc, hư phong nhai lo lắng hét lớn, không muốn cứu ta, tại đô thiên đại thế giới bên trong ngài không phải là đối thủ của hắn. Không phải là đối thủ cũng muốn thử một chút. Tôn này thánh thần sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua Đô Viêm Thánh Chủ, đột nhiên lấy thánh thần thực lực đánh giết tới. Đô Thiên Thánh Viêm. Đô Viêm Thánh Chủ biến thành một đám lửa, ngưng tụ hỏa diễm thần trường, trực tiếp đối cứng tôn này thánh thần động thủ. Một đạo sát mang xuyên qua. Ngay tại hai tôn thánh thần đánh lên mấy mắt, một cỗ chí mạng sát cơ ngưng tụ làm một điểm, đột nhiên hiện ra một đạo hắc sắc quan mang, tựa hồ từ u minh bên trong xuất hiện, vô thanh vô tức, âm lệ tàn nhẫn, đòn đâm tuyệt thế, đánh giết hướng Đô Viêm Thánh Chủ. Còn có thánh thần tại mai phục. Đô Viêm Thánh Chủ bỗng nhiên nhìn về phía cái này người xuất thủ. Người này so hư linh đại thế giới thánh thần lợi hại hơn khó chơi. Nhưng hắn không có kinh hoàng, mà là cười nói, bất quá, bản thánh đã sớm ngờ tới sẽ có người xuất thủ, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, đem dấu ở ta Đô Viêm Thánh Thành phụ cận chuột đều dẫn ra. Đây là một tôn cái thế thích khách, thánh thần tu vi. Hừ. Một đạo trùng điệp hừ lạnh truyền ra. Ngay tại người này sắp ám sát tại Đô Viêm Thánh chủ trên người thời điểm, một tôn cổ xưa cường giả xuất hiện, hắn vất tay một kích, đầy trời lôi hỏa, điều động vô biên thế giới lực lượng, trực tiếp đối kháng cái này thích khách. Ầm. Một lần ám sát hung hăng đụng vào cái này cổ xưa cường giả trên thân. Cái kia cổ xưa cường giả tựa hồ cũng không có dự liệu được thích khách này tu vi mạnh như vậy, phòng hộ vỡ vụn, trên thân bị hung hăng một kích, rút lui mấy bước, đầu vai vị trí có màu trắng mảnh xương bay lên, hiển nhiên thụ thương. Thủ hộ giả. Đô Viêm chủ thần nhíu mày, cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái tóc đen đầy đầu lão giả, hắn chính là tù ngục thủ hộ giả, nhìn qua vết thương thương thế, chết không được, bất quá người này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, như không có thế giới chi lực che chở, một kích này ta rất có thể sẽ bị trọng thương, điều không phải hư linh đại thế giới người. Đó là ai? Đô Viêm Thánh Chủ lúc này mới thấy rõ cái này người xuất thủ. Người này mang theo mặt nạ màu đen, thấy không rõ dung mạo, khí tức phảng phất từ u minh chỗ sâu mà đến, nhưng từ thân hình của nàng đến xem, rất có thể là một nữ tử. Cửu U đại thế giới người. Đô Viêm Thánh Chủ cả kinh nói, nữ tử này nghe đồn là Cửu U nữ đế dưới trướng u minh quân đoàn chúa tể, u minh tu luyện tuyệt thế ám sát bí thuật, đáng chết, vậy mà đến ta Đô Viêm Thánh Thành phụ cận. Hắn không sợ loại kia phá hư cường đại, liền sợ u minh loại này tinh thông ám sát, tới vô ảnh đi vô tung. Điều động thần ngục thủ hộ giả, hôm nay muốn vây chết u minh. Cái kia tù ngục thủ hộ giả nói, biết u minh ẩn núp nhập đô thiên đại thế giới, lấy nàng ám sát thủ đoạn, không thông báo tạo thành cỡ nào phiền phức, thậm chí tại bên trong thế giới này đã ẩn núp ẩn tàng không ít u minh quân đoàn thích khách. Không giải quyết bọn họ, như là lơ lửng tại trên đầu lợi kiếm, không thể an ổn. Số lớn tù ngục thủ hộ giả xuất hiện, Đô Viêm Thánh Chủ cũng đang âm thầm truyền lại tin tức. Để càng nhiều thánh thần đi vào nơi đây, cộng đồng vây giết. U Minh mặt bị mặt nạ che, không nhìn thấy nàng, nhưng nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một cô U Minh thần trận xuất hiện, ngăn cách tin tức truyền lại. Đáng chết, cái này U Minh quả nhiên lợi hại, tin tức của ta không cách nào nháy mắt phát ra, đế quốc thánh thần chạy tới liền sẽ bị kéo dài. Đô Viêm Thánh Chủ sắc mặt rất khó coi. Rất đặc sắc một trận vở kịch, liền để châm thêm một mùi lửa. Sở Nguyên cầm tấm kia thánh thần phụ triện, phát ra một kích. Chương 628, tiến vào tù ngục. Đô Viêm Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc. Hư Linh đại thế giới tôn kia thánh thần hắn không lo lắng, nhưng lo lắng nhất Cửu U đại thế giới U Minh, người này ám sát chi đạo đã đến một loại thần ma cảnh giới khó lường, thánh thần cũng có thể bị nàng ám sát chết. Lúc đầu, Đô Viêm Thánh Thành cũng không chỉ hắn cùng tù ngục thủ hộ giả hai tôn thánh thần. Bất quá cái khác thánh thần bị điều đến cùng Cửu U đại thế giới trên chiến trường. Thủ hộ giả phát động Đô Thiên đại trận, vây khốn U Minh, dù tin tức khó mà truyền lại, nhưng nơi này chấn động xuất hiện, cái khác thánh thành liền sẽ nhìn thấy. Trong thời gian ngắn nhất phái ra viện thủ tới trước. Đô Viêm Thánh Chủ dù ngưng trọng, nhưng cũng cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt. Nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Các ngươi cho là chúng ta chỉ như thế chút người sao? Hư Linh đại thế giới thánh thần bỗng nhiên nói. Câu nói này để Đô Viêm Thánh Thần sắc mặt lập tức khó coi, ý tứ rất rõ ràng, cái khác thánh thành cũng mai phục thánh thần, một khi cứu viện, phòng thủ trống rỗng, liền sẽ nhận vây công. Mà lại, U Minh thích khách là Cửu U Đế quốc một nhánh quân đoàn, bây giờ chỉ xuất hiện U Minh một người. Thật thật giả giả, thực thực hư hư. Đô Viêm Thánh Chủ không cần để ý bọn hắn, lập tức động thủ, bản thánh không tin, bọn họ tại đô thiên đại thế giới bên trong còn có thể lật trời không thành. Là, tu ngục thủ hộ giả hư lạnh một tiếng, hung uy ngập trời, hắn lực lượng chặt chẽ cùng thần ngục liên hệ cùng một chỗ, lập tức thẳng hướng U Minh. U Minh ám sát chi thuật giống như khiêu vũ, trong hư không nhảy vọt, U Minh chi giao găm, thánh phẩm thần khí, tách ra tử vong cựu u ánh sáng, không điểm đứt giết đâm ra. Vâng. Đột nhiên, trong hư không một đạo khổng lồ trường ấn nén mà ra, vỡ vụn chân không, đem thần ngục thủ hộ giả khóa chặt, đối với hắn đánh ra. Còn có người mai phục. Tu ngục thủ hộ giả tâm linh lập tức khẩn trương, hắn quát to, cỗ này uy lực đạt tới thánh thần ngũ trọng. Nếu là bình thường, thánh thần ngũ trọng một kích toàn lực dĩ nhiên lợi hại, nhưng mượn nhờ đô thiên đại thế giới lực lượng hắn cũng có thể chống cự. Nhưng trước mắt, còn có một cái cực độ uy hiếp U Minh. Hắn phát huy, đem hết toàn lực chống cự, có thể vẫn bị một kích đánh bay, U Minh hung hăng tại bộ ngực hắn bên trên đâm xuống một dao găm, đem hắn xương vụn đều đánh cho loạn tung tóe, rơi trên mặt đất, trùng điệp thổ huyết. Tu ngục thủ hộ giả sắc mặt biến thành màu đen. U Minh chủy thủ bên trên bôi độc, minh lạnh mẽn đã lạ chi độc, để pháp lực của hắn đều đang nhanh chóng yếu bớt. Đô Viêm, trong hư không còn ẩn tàng cường giả, bọn họ lần này làm vạn toàn chuẩn bị. Tu ngục thủ hộ giả nói, cái kia ẩn giấu người xuất thủ về sau, khí tức liền hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua, có thể càng như vậy, mới càng khiến người sợ hãi. Giờ này khắc này, ngay tại ngoại giới đại chiến thời điểm, Sở Nguyên lóe lên một cái, đã tiến vào tù ngục bên trong. Tù ngục bên trong bị trùng điệp cấm chế bao phủ, nhưng Sở Nguyên thi triển đại thôn phệ thuật, điều không phải cưỡng ép phá hư, hình thành một cái chân không, nên ngang tiến vào tù ngục nội bộ. Bởi vì ngoại giới chiến loạn, mạnh nhất thủ hộ giả ra ngoài, căn bản không có thời gian để ý tới có người sẽ đi vào. Mà lại tù ngục là cùng đô thiên đại thế giới bản nguyên chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ, có thế giới lực lượng trấn áp, hắn cũng không có suy nghĩ qua sẽ có người có thể không làm cho thế giới bản nguyên chú ý, đi vào. Tù ngục nói là một chỗ nhà giam, nhưng kỳ thật trong lòng đất xuống mở ra một cái cực lớn thế giới, giam giữ vô số tù phạm. Người nào? Cũng có một chút thủ hộ giả ở đây, nhìn thấy có người xa lạ đột nhiên tiến đến, vừa muốn động thủ, nhưng lập tức những thứ này thủ hộ giả hoảng sợ nhìn thấy mình huyết nhục khô quắt xuống dưới, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Ca. Hắn lấy đại thôn phệ thuật, đem những này thủ hộ giả toàn bộ thôn phệ. Càng ngày càng đi vào, Sở Nguyên nhìn thấy vô số người bị giam giữ cùng một chỗ, tu vi yếu giam chung một chỗ. Những người này rất lo xa linh đều đã sụp đổ, mà những cái kia tu vi cường đại thì bị đơn độc nhốt tại từng cái bên trong căn phòng nhỏ, bị tù ngục cấm chế chấn áp. Thứ bảy chỗ bảo tàng tại tù ngục chỗ sâu, Sở Nguyên căn cứ chỉ dẫn đi tới. Ngay từ đầu, Sở Nguyên sẽ tới trước Đô Viêm Thành bên trong, cũng là bởi vì bản đồ kho báu biểu hiện là ở đây, mà tại Đô Viêm Thành dưới mặt đất, cũng chính là tù ngục, bị một tòa thánh thành lực lượng chấn áp. Một chút dám lồng trống không, một chút bên trong còn có người bị chấn áp được không thể động đậy. Ha ha. Các ngươi đô thiên đế quốc người có bản lĩnh liền giết ta, được làm vua thua làm giặc, đem bản tọa giam giữ ở đây trọn vẹn một vạn năm, bản tọa là sẽ không đối với các ngươi cúi đầu, thần phục các ngươi. Đô thiên đế quốc, chết không yên lành, các ngươi chết không yên lành a. Hủy quê hương của ta, diệt ta tông môn, đem ta giam giữ cùng một chỗ, ta muốn trả thù các ngươi. Thả ta, thả ta. Những cái kia trong lao tù giam giữ lấy rất nhiều cường giả, nhìn thấy Sở Nguyên đi đến, điên cuồng oanh kích lấy lồng giam, muốn ra. Nhưng cái này lồng giam vận dụng điều không phải phổ thông vật chất, mà là lấy đô thiên đại thế giới bản nguyên chế tạo bản nguyên thần thiết, phía trên còn bị một tọa thánh thành trấn ép, không có ngoại giới phá hư viện trợ, người ở bên trong căn bản mở không ra. Ngươi điều không phải đô thiên đại thế giới người. Đột nhiên, lồng giam chỗ sâu bắn ra một đạo hàn quang, nơi đó giam giữ lấy một người mặc áo gai lão giả, khuôn mặt đều vặn vẹo giữ tận lại với nhau. Sở Nguyên dừng bước, nhìn xem trong lao tù lão giả. Đây là một tôn chủ thần. Ta đã cảm nhận được, Đô Viêm Thánh Thành đang đại chiến. Tôn kia thánh thần thủ hộ giả đã rời đi, mà ngươi hiển nhiên là thừa dịp đi loạn người tiến vào, có thể xuyên thấu cấm chế dày đặc tiến đến, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Lão giả này nói. Sở Nguyên nhìn xem hắn, không nói gì. Ngươi có thể đi vào, liền có biện pháp thả ta, toàn bộ thần ngục địa phương đại bộ phận đều đã điều đi. Lão giả này thấy Sở Nguyên không nói lời nào, chính mình nói, nếu như ngươi có thể thả ta ra ngoài, trả ta tự do, ta nguyện ý nghe ngươi mệnh lệnh, cái này lồng giam bên trong ta đã trọn vẹn bị giam giữ 100.000 năm, 100.000 năm a. Sở Nguyên không để ý hắn, tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Không muốn đi à, ngươi không muốn đi à, không thả ta ra ngoài, ta chớ chú ngươi vĩnh viễn, chết không yên lành. Lão giả này tâm linh đã bị giam giữ đến vặn mẹo, cứu hận của hắn chi khí hóa thành chớ chú, không đi chớ chú những cái kia giam giữ hắn người, ngược lại chớ chú đến Sở Nguyên trên thân. Ẩm. Sở Nguyên hai mắt phát lạnh, nhân hoàng kiếm trực tiếp chém nát lồng giam, một đạo kiếm quang đem cái này lão giả đầu đều cho chém nát, vận chuyển đại thôn phệ thuật đem hắn năng lượng nuốt sạch sẽ. A, ngươi. Ngươi có thể một kiếm chém ra bản nguyên thần thiết, giết hắn. Khoảng cách lão giả đối diện lồng giam, một cái nhìn qua mặt mọc đầy râu nam tử, sắc mặt trắng bệnh, đều nhanh muốn bị dọa điên, một kiếm đem thần thiết chặt đứt, liền xem như thánh phẩm thần khí chỉ sợ cũng làm không được đi. Nhìn thấy Sở Nguyên chậm rãi đối với hắn đi tới, hắn sợ hãi nói, đừng có giết ta, ta chỉ là cái tinh không kẻ lưu lạc, bị Đô Thiên Đế quốc người bắt vào. Tinh không kẻ lưu lạc. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, một kiếm bổ ra lồng giam, đem cái này tinh không kẻ lưu lạc một chảo, phong ấn. Ánh mắt của hắn giờ này khắc này nhìn về phía tù ngục chỗ sâu nhất, nơi đó có một cỗ cực đoan khủng bố đáng sợ khí tức, chín thành lực lượng đều đang chấn áp hắn. Chương 629, Kiếm Thánh. Sở Nguyên ánh mắt xuyên thấu Đô Viêm tù ngục chỗ sâu nhất, loáng thoáng ở giữa nhìn thấy một người tồn tại. Người này hình thể gầy gò, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn hai cánh tay cùng hai cái chân trên cổ tay đều bị khắc họa phù văn xiềng xích khóa lại. Một cỗ ánh sáng màu lửa đỏ buộc cũng bị bao phủ hắn. Hắn vô cùng bình tĩnh khiến người ta cảm thấy hắn điều không phải tại giam giữ. Người này khí tức cực độ cổ quái, trên thân tản mát ra một cỗ kiếm ý, nhưng cùng Lý Kiếm Thanh kiếm khác biệt. Lý Kiếm Thanh trùng trùng điệp điệp, kiếm chủ thương khung, vì tinh không bầu trời chi kiếm. Nhưng là người này rất cô độc cô đơn, giống như đem hắn ném tới tại địa phương náo nhiệt, hắn cũng là người cô độc, không hợp nhau, như là mùa đến thu đông, có một cỗ tiêu sái cô đơn, nhưng túc sát lăng lệ chi ý. Hắn chính là cái cô độc kiếm khách, thánh thần tồn tại. Sở Nguyên hai mắt cực kỳ sáng chói, hắn cuối cùng một chỗ bản đồ kho báu ngay tại người này ngồi xếp bằng vị trí, nếu như muốn đạt được, nhất định phải đi nơi nào. Liên để cái này Đô Thiên đại thế giới loạn hơn một điểm, vừa loạn, chớ mới có thể có đến sau cùng bảo tàng. Sở Nguyên nhìn xem tôn kia thánh thần. Không đem tôn kia thánh thần thả đi, lấy nơi đó lực lượng hắn không có khả năng đạt được chỗ tốt, lập tức kiếm của hắn ngưng tụ vô tận ánh kiếm, vượt qua thời không khoảng cách, thế mà một kiếm chạm tại xiềng xích phía trên. Xoẹt xoẹt. Đồng thời không có bắn tung tóe ra tia lửa gì, ngược lại càng giống là cắt vào đến đầu hũ bên trong, dễ như trở bàn tay liền đem khóa lại tôn kia thánh thần xiềng xích cho chặt đứt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Liên tục bốn kiếm, đem bốn cái xiềng xích chặt đứt, để tôn kia thánh thần đạt được tự do. Những thứ này xiềng xích dĩ nhiên cứng rắn lợi hại, gia chỉ vô số phù văn, có Đô Viêm thánh thành chuyển vận lực lượng tiếp tục chấn áp. Nhưng Sở Nguyên kiếm vì nhân hoàng chi kiếm, cỡ nào lăng lệ, chỗ đó là những thứ này xiềng xích có thể chống cự. Thoát thân sao? Tôn này thánh thần nhìn xem vỡ vụn một chỗ xích sắt, thì thào nói, hoàn toàn từ trên mặt hắn không gặp được mừng rỡ. Hắn quá bình tĩnh. Oanh. Hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, một chùm ánh kiếm từ âm u tù ngục bên trong bay lên, phất tay đánh tan bao phủ hắn trùng sáng, ẩm được từ Đô Viêm thành bên trong nổ tung, thánh thành đều không chấn áp được hắn, lập tức vô số kiến trúc, vô số thời không vỡ vụn vô số kiến trúc. Hắn trốn tới. Đô Viêm thánh chủ nhìn thấy cái kia buộc ánh kiếm, sắc mặt kỳ biến, cả giận nói, thủ hộ giả, nói cho ta, các ngươi cấm chế điều không phải hoàn mỹ vô khuyết, hắn là thế nào chạy đến, tù ngục bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, không có khả năng. Tù ngục thủ hộ giả không thể tin được, hắn không có khả năng chạy đến, hắn bị Đô Thiên thần thiết khóa lại, nơi đó thực hiện vô tận cấm chế, coi như giấy rùa, ta cũng có thể lập tức phát hiện, điều động tù ngục lực lượng trấn áp hắn, nói cách khác, hắn là nháy mắt chạy đến. Đáng chết. Đô Viêm thánh chủ cũng biết bây giờ không phải là vấn trách thời điểm. Người này hắn cũng không biết danh tự, chỉ biết là một tôn kiếm thánh. Năm đó hắn liên hợp mấy cái thánh thành chi chủ, trả giá cực lớn đại giới, mới đưa hắn trấn áp tại Đô Viêm thành thần ngục bên trong. Đô Viêm, hắn thánh kiếm đã bị chúng ta lấy đi, giam giữ nhiều năm như vậy, pháp lực của hắn cũng suy yếu lợi hại, chỉ sợ chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1-2 thành lực lượng. Tu ngục thủ hộ giả tận lực đem tình huống hướng tốt nhất phương hướng nghĩ. Ầm. Một chùm ánh kiếm đánh tới. Ngay tại thời khắc này, cái kia cô độc kiếm thánh động, nháy mắt đi vào huyết tinh chiến trường, trên tay dù không có kiếm, nhưng kiếm ý của hắn đem tù ngục thủ hộ giả một kiếm chém bay, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Đây chính là ngươi nói chỉ có 1-2 thành lực lượng, ngươi tù ngục là làm gì ăn đến? Đô Viêm thánh chủ nhịn không được chửi ầm lên. Kiếm của ta lại ngộ. Mèo mập mạng văn học. Tôn này kiếm thánh tóc nửa trắng nửa đen, hờ hững nói, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, một viên cục đá, một chiếc lá, một sợi không khí là kiếm, ta tự thân cũng là kiếm, Đô Viêm, cùng ta đối với kiếm. Ta muốn bắt ngươi tới thử luyện kiếm của ta. Hắn nói xong, tùy ý cuốn lên trên đất cục đá, như kiếm động xuyên, giết tới. Đối với hắn mà nói, kiếm đã không câu nệ bản thân, bất kỳ cái gì đều có thể làm kiếm. Ta liền không tin ngươi so năm đó còn lợi hại hơn. Đô Viêm thánh chủ đã không có thời gian đi thăm dò tù ngục bên trong phát sinh sự tình. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đã đến tôn kia kiếm thánh bị giam giữ địa phương, lấy tay bên trong bản đồ kho báu mở ra cuối cùng một chỗ bảo tàng địa điểm. Hư không bị mở ra, Sở Nguyên trở ra. Lập tức nhìn thấy một đạo ngọn lửa màu vàng, cương mãnh lăng lệ, có cực mạnh xâm lược tính. Đô Thiên thần hỏa, cương mãnh bá đạo, vì chiến tranh chi hỏa, chủ sát phạt giết chóc. Cái này đoàn thần hỏa Sở Nguyên để phù đồ thần hỏa thôn phệ hết, cuối cùng một đạo thôn phệ, lực lượng bổ túc quá nhiều, nhẹ nhàng thổi ra ngoài, đốt trời hóa địa. Mà bảy đạo thần hỏa chỉ là tiểu bảo tàng, chân chính đại bảo tàng còn tại sau cùng hỏa thần động thiên. Sở Nguyên đem phù đồ thần hỏa phóng tới bảy cái bản đồ kho báu phía trên, lập tức nối liền với nhau, mũi tên điên cuồng hướng phía trên không chỉ thị. Giống như tại một chỗ hư vô thiên địa bên trong, muốn dùng trong tay hoàn chỉnh bản đồ kho báu mở ra. Nơi này cũng không phải là mở ra hỏa thần động thiên địa phương, chờ rời đi đô thiên đại thế giới đang tìm kiếm. Sở Nguyên mỉm cười. Kiếm thánh, hắn thế mà chạy đi. Có người chặt đứt trói buộc kiếm thánh xiềng xích. Là vị nào tồn tại cứu kiếm thánh, cũng cứu lấy chúng ta à? Chúng ta không muốn tiếp tục bị đô thiên đế quốc giam giữ, hiện tại không đem chúng ta thả ra, cái kia đô thiên đế quốc sẽ trả thù chúng ta, đem chúng ta toàn bộ ánh sáng giết cho ta. Đại từ đại bi, chỉ cần ngài mau cứu ta, để ta làm cái gì đều nguyện ý a. Tù ngục bên trong cao thủ ý thức được kiếm thánh đi ra ngoài, cũng là phát ra gào thét cầu cứu thanh âm, bọn họ giống như ngâm nước người, đột nhiên bắt đến một cây cứu mạng dây thừng, chỗ đó nguyện ý buông tay. Bọn họ bị giam giữ quá lâu, tối tăm không mặt trời. Sở Nguyên lạnh lùng con mắt đảo qua tù ngục, hắn rút kiếm quét ngang. Nhân hoàng kiếm ánh kiếm bao phủ tại toàn bộ thần ngục bên trong, vô số lồng giam vỡ vụn, bên trong bị giam giữ được từng người đều bị phóng ra, trình diễn quần ma loạn vũ chẳng cảnh. Ha ha ha ha, ta chạy đi, cái này đáng chết địa phương quỷ quái, ta một phút đồng hồ đều không muốn ngây người. Một cỗ ma khí phóng lên tận trời, một tôn thân ảnh vặn vẹo chủ thần muốn chạy đi. Ngay tại người này muốn chạy đi nháy mắt, Sở Nguyên bàn tay lớn liền bắt tới, cái này đoàn ma khí trong tay hắn ngưng tụ thành hình, đồng nhiên liền thành một cái dáng vẻ của lão giả, không ngừng vặn vẹo dây rồi lấy. Thả! Thả ta! Lão giả này cũng là một tôn chủ thần, nhưng hắn tại Sở Nguyên trước mặt không có chút nào năng lực chống đỡ. Chấm để các ngươi tùy tiện đi rồi sao? Sở Nguyên bàn tay bóp bóp một cái, người tôn chủ này thần ngay trước đông đảo tù phạm mặt bị bóp chết. A, hắn là ác ma. Những cái kia bị Sở Nguyên thả ra tù phạm, từng cái vốn nghĩ lập tức đi ngay, nhưng nhìn đến đây người phất tay giết một tôn chủ thần, uy nghiêm như trời, cũng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Đám người này sợ hãi nói. Từ nơi nào ra ngoài? Sở Nguyên lạnh lùng mệnh lệnh truyền đến đám người này trong hai. Hắn một kiếm vung đi, tù ngục trên không liền vỡ vụn ra một cái động lớn, vị trí chính là huyết tinh thí luyện. Chương 630, Hỏa Thần Động Thiên. Sở Nguyên đem đám người này thả ra, mục đích là muốn để bọn họ xung kích huyết tinh chiến trường, để thế cục tại hỗn loạn một điểm. Huyết tinh trên chiến trường cây kia thần huyết thụ, hắn coi trọng. Cái này khỏa thần huyết thụ vô số năm qua hấp thu vô số cường giả huyết nục, kỳ thật chân quý điều không phải nó kết xuất trái cây, mà là cả cây cây bản thân, ẩn chứa huyết khí pháp tắc quá nhiều quá nồng nặc, như là huyết hồng sắc thủy tinh, để người tham lam. Xông lên a, giết ra ngoài. Chạy ra đô thiên đại thế giới. Ha ha. Chúng ta rời đi thời điểm đến. Tốt, kiếm thánh đã cùng bọn họ đánh lên, chúng ta cũng tới. Có cửu báo cửu, có oan báo oan. Rất nhiều người từ Sở Nguyên mở ra trong thông đạo chạy ra ngoài, nhìn thấy đô thiên đại thế giới người, trong mắt đỏ hoe, hận ý ngập trời. Tu ngục triệt để bị ép. Tu ngục thủ hộ giả nhìn thấy chạy đến đại lượng tù phạm, tức giận đến lửa công tâm, đến tột cùng là thế nào, là ai ở bên trong nghiêng trời lệch đất, những người này đều không phải bị đô thiên thần thiết đúc thành lồng giam con sao. Bọn họ lại là chạy thế nào ra? Mà những người này vừa chạy ra, lập tức liền hung tàn. Bọn họ bị giam giữ quá lâu, tâm linh đều vặn mèo, nhìn qua phân bố tại huyết tinh thí luyện bên trong người, rất nhiều người chỉ nghĩ trả thù, lập tức bắt đầu đánh giết. Giờ này khắc này, U Minh thân hình lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa, nhưng ai cũng biết, nàng khẳng định giấu ở chỗ đó, tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát. Loạn, loạn đến cực hạn. Toàn bộ huyết tinh thí luyện loạn thành hỗn loạn. Đô Viêm Thánh chủ căn bản không có lực lượng nhúng tay nơi này chiến đấu, hắn bị kiếm thánh liên tục chém giết bức bách. Tình huống của mình đều rất tồi tệ, mà lại nếu không phải kiếm thánh giam giữ quá lâu, pháp lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh một hai thành, hắn đều muốn bị chém chết. Nhưng cái này một hai thành, cũng làm cho hắn khổ không thể tả. Điều động Đô Viêm Thành đại quân, tiến hành trấn áp. Đô Viêm Thành bên trong có đại quân lao đến. Không muốn ham chiến, chúng ta giết ra ngoài. Đám người này cũng rất thông minh, biết có thánh thần kiểm chế đối phương người mạnh nhất, bởi vậy bọn họ tại mổ giết sau khi, lập tức liền phóng lên tận trời, hướng phía đại thế giới bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Thần huyết thụ Sở Nguyên tại cái này nhất loạn thời điểm, một bước đi vào thần huyết thụ nơi đó, nhân hoàng kiếm không gì không phá, trực tiếp đối phía trước chém tới. Giang giác. Thần huyết thụ bị hắn chặt đứt, liền ngay cả rễ cây cũng bị hắn lấy thôn phệ lực lượng nhổ tận gốc, toàn bộ bị thu vào hệ thống không gian bên trong. Thần huyết thụ. Đô Viêm Thánh chủ cùng tù ngục thủ hộ giả mục lục muốn nước. Lần tổn thất này quá lớn, không riêng tù ngục bên trong tù binh bị phong ra, thần huyết thụ cũng bị chém, toàn bộ Đô Viêm Thánh thành đều xa vào đến náo động bên trong. Cái kia thánh thần giao chiến chấn động không biết giết chết bao nhiêu Đô Viêm Thánh thành bên trong người. Là hắn, chính là hắn chặt đứt thần huyết thụ, là trong tay hắn kiếm phá hư thần ngục cấm chế, hắn chính là toàn bộ sự kiện đầu nguồn. Bọn họ cũng muốn minh bạch, chính là người này phá hư tù ngục. Ta muốn giết ngươi. Tù ngục thủ hộ giả nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhất. Bởi vì tù ngục là hắn trấn thủ, lại ra lớn như thế chỗ sơ suất. Liền hắn là thánh thần, cũng đảm đương không nổi cái này đại giới, gương mặt dữ tợn, hận không thể đem người này rút gân lột ra. Để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Nhưng là ngay tại hắn muốn động nháy mắt, U Minh hiện thân, nàng mang theo chí mạng sát cơ. U Minh, tu ngục thủ hộ giả dọa đến run như cây sấy, bị U Minh sát ý khóa chặt, cả người đều không tốt. Nàng biết U Minh cảnh giới cực cao, nếu như điều không phải tại Đồ Thiên Đại Thế Giới bên trong, bằng thực lực của hắn, vừa rồi liền bị ám sát. Thủ hộ giả. Đô Viêm Thánh Chủ cũng biết thủ hộ giả gặp được nguy cơ sinh tử. Nhưng U Minh chính là tuyệt thế thích khách, nàng vừa rồi biến mất là vì ngưng tụ càng cường đại sát cơ, bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, từ trong hư không ám sát ngáy mắt, U Minh chi giao găm giống như tách ra một đóa mẹn đã lạ hoa. Nụ hoa nở rộ, sát cơ xuất hiện. Ẩm. Nàng hạ thủ tàn nhẫn, tinh chuẩn hung ác. Một chùm huyết hoa toát ra, tù ngục thủ hộ giả đỉnh đầu ánh sáng giết chóc bị đánh xuyên ra một lỗ máu lớn, bị độc tố xâm nhập sinh cơ, thánh hồn cũng tại vừa rồi một kích phía dưới, xuất hiện vỡ vụn. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Thánh thần sinh mệnh lực cường đại, cho dù gặp được lớn như thế trọng thương, đều không có lập tức chết đi. Nhưng U Minh cũng biết, U Minh chi giao găm ý liễu nguyên cắm ở trong đầu, tiến hành bổ đao, trực tiếp nắm lấy chủy thủ mang theo tôn này tù ngục thủ hộ giả thân thể, mấy lần lấp lóe, biến mất tại trong hư không. Thủ hộ giả. Đô Viêm Thánh Chủ con mắt đều đỏ, hốc mắt vỡ ra. Một tôn thánh thần cứ như vậy bị ám sát chết rồi. Thánh thần, đặt ở Đô Thiên Đại Thế Giới bên trong cũng là đứng đầu nhất chiến lực, hắn Đô Viêm Thánh Thành cũng không có mấy tôn, là cùng cái khác thánh thành tranh đấu tiền vốn. 12 thánh thành cũng lẫn nhau coi tranh đấu, thánh thần càng nhiều, quyền nói chuyện càng lớn, chiếm cứ tài nguyên càng nhiều, ngày sau liền có thể bồi dưỡng được mạnh hơn cao thủ. Nhưng bây giờ, không riêng tù ngục hủy, lại chết đi một tôn thánh thần, tổn thất cơ hồ không cách nào đánh giá. Cựu Vũ Đại Thế Giới, ta Đô Viêm cùng các ngươi không chết không thôi, không chết không thôi a. Hắn phẫn nộ lửa giận thiêu đốt một mảnh bầu trời. Nhưng hắn gào thét vừa mới phát ra, kiếm thánh tùy ý nhặt lên một mảnh lá cây, trực tiếp hóa thành kiếm khí chạm tại Đô Viêm Thánh Chủ trên thân, bắt hắn cho chém bay ra ngoài. Ngươi quá yếu. Kiếm thánh hờ hững nói. Lúc này, Sở Nguyên cũng rời đi Đô Thiên Đại Thế Giới. Một trận chiến này thật sự là đặc sắc a. Sở Nguyên tại Đô Thiên Đại Thế Giới nhìn một trận cho hay. Cựu Vũ Đại Thế Giới U Minh trình diễn một trận ám sát cho hay, đem một tôn thánh thần cho chém chết. Cuối cùng kiếm thánh cũng rời đi, Đô Viêm Thánh Chủ cũng thiếu chút chết rồi, nếu như điều không phải cái khác thánh thành người phát giác được dị động, khẩn cấp chi viện, hắn sẽ chết trong tay kiếm thánh, nhưng cũng thụ thương nghiêm trọng. Đương nhiên, đây hết thể không có Sở Nguyên, đem kiếm thánh tổng thần trong ngục phong xuất, cũng tạo thành không được lớn như thế chấn động. Hắn mới là cái này phía sau màn lớn nhất người dẫn đạo. Một nhánh cực mạnh thích khách binh đoàn đối chiến trên trận tác dụng rất lớn. Sở Nguyên tận hết sức lực chế tạo ảnh sát quân đoàn, chính là mục đích này. Thần huyết thụ. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại mênh mông tĩnh mịch vực ngoại tinh không bên trong, hắn ngồi ngay ngắn ở một chỗ hư không bên trong, lấy ra thần huyết thụ, vận chuyển đại thôn phệ thuật, lập tức thôn phệ lên thần huyết thụ năng lượng. Huyết quang nóng bỏng, luyện hóa cả cái cây, năng lượng bao phủ Sở Nguyên. Cái này gốc thần huyết thụ bên trong năng lượng quá bàng bạc, hấp thu không biết bao nhiêu người huyết khí thần hồn, mới khỏe mạnh trưởng thành đến loại tình trạng này. Nhưng hôm nay, tại Sở Nguyên trong tay, cái này gốc thần huyết thụ vụt nhỏ lại, cuối cùng triệt để không gặp. Trên người hắn có huyết mang hóa thành tia chớp bổ ra đến, cuối cùng toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Chí thần thất trọng. Sở Nguyên luyện hóa thần huyết thụ bên trong năng lượng, lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Hắn đột phá cảnh giới về sau, nhìn về phía đã hoàn chỉnh bản đồ kho báu. Hắn kích phát bản đồ kho báu bên trong cấm chế, lập tức một đạo hỏa quang nổ bắn ra đi, một đạo thiên địa bị hắn mở ra, xuất hiện loan thoáng, thần bí vòng xoáy, bảo vật cuối cùng ngay tại bên trong này chờ đợi hắn. Chương 631, tinh không kẻ lưu lạc bốn canh. Ông. Sở Nguyên đi vào vòng xoáy bên trong. Trước mắt của hắn ánh sáng đại biến, cùng tại âm lôi động thiên hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh, Sở Nguyên giống như đặt mình vào tại một cái vô biên vô hạn sông dài bên trong, khắp nơi đều là hỏa diễm đánh ra thanh âm, chạy xuôi chính là ngọn lửa rừng rực, biến thành dung nham. Trong đó đã đản sinh ra rất nhiều hỏa diễm tinh linh. Những thứ này hỏa diễm tinh linh cùng loại thánh quang đế quốc mở ra đầu kia sông dài bên trong quang minh thần linh. Chẳng lẽ tại một cái hỏa diễm sông dài bên trong? Sở Nguyên nghĩ đến. Bản đồ kho báu đem hắn bao phủ, căn cứ chỉ dẫn, cấp tốc hướng phía chỗ sâu mà đi. Cái này thế nhưng là 7 cái bản đồ kho báu, hắn chọn vẹn tìm 7 chỗ địa phương mới sưu tập đến bảo tàng sau mở ra bảo tàng động thiên bên trong, Sở Nguyên cũng rất chờ mong sau cùng ban thưởng là cái gì. Sau cùng ban thưởng, hắn đi đến bản đồ kho báu chỉ dẫn địa phương. Trước mắt của hắn, lập tức xuất hiện một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm môn hộ, tại cánh cửa này hộ bên trên chỗ để lộ ra đến chính là một cỗ nồng đậm hỏa diễm bản nguyên hương vị, giống như có thể thao túng thiên địa hỏa diễm lực lượng. Cùng loại thiên lôi chi môn hộ. Sở Nguyên đã trưởng khống 3 đạo cùng loại môn hộ. Đối với cố lực lượng này chấn động cũng không quen thuộc. Cuối cùng này ban thưởng quả nhiên phong phú, xuất hiện một đạo hỏa diễm môn hộ. Sở Nguyên bàn tay bắt tới, cánh cửa này liền đến hắn trong tay. Phù đồ thần hỏa. Sở Nguyên để phù đồ thần hỏa bám vào đến hỏa diễm chi môn bên trên. Lập tức một cỗ tận trời thần hỏa gào thét mà ra, đạo này hỏa diễm môn hộ kỳ thật điều không phải thực thể, cùng cái khác 3 đạo môn hộ cùng loại, tại phù đồ thần hỏa bám vào về sau, một cỗ hưng phấn ý niệm truyền ra ngoài. Sở Nguyên biết, phù đồ thần hỏa tồn tại đặc thù. Có thể thôn phệ cái khác thần hỏa lực lượng cường đại, nó đem hỏa diễm bản nguyên lực lượng dung nạp đến trong cơ thể mình, ý niệm dung nhập vào bên trong, sau đó để cho mình trở thành một đạo cùng loại môn hộ. Không cần Sở Nguyên tự mình thao túng, nó liền có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa diễm sông dài lực lượng lớn mạnh chính mình. Hắn chợt lách người, rời đi bảo tàng động thiên, trở lại tinh không mịt mở bên trong. Hỏa diễm chi môn, đi. Lập tức, hỏa diễm chi môn lơ lửng ở trên bầu trời, môn hộ mở ra, cái kia quần quận vô số hỏa diễm từ bên trong được triệu hoán ra, giống như vực ngoại tinh không đều bị thiêu đốt đồng dạng, vô tận hỏa diễm hóa thành biển lửa. Có phù đồ thần hỏa tại, đạo này hỏa diễm chi môn càng thêm linh tính, giống như đã có được sinh mạng. Cái kia phù đồ thần hỏa đột nhiên hóa thành hỏa long, lại biến thành một cái linh xà. Thu hoạch cực lớn, có cái này một đạo môn hộ nơi tay, chấm liền có thể triệu hoán hỏa diễm sông dài bên trong lực lượng, phù đồ thần hỏa ngày ngày đều tại tiến hóa, rất nhanh cũng biết có được có thể so với thánh thần lực lượng. Sở Nguyên tâm tình lúc này cũng vô cùng tốt. Nên trở về đi. Hắn lại lần nữa thi triển đại Nazi thủ đoạn, trở về hủy diệt thế giới, sau đó lấy truyền tống trận trở lại đại võ. Trở lại đại võ về sau, hắn cũng tại mưu kế bước kế tiếp hành động. Đầu tiên, đại võ tất cả quân đoàn thống lĩnh, Lục Thiên Phù, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi, Trần Kiến cái này một nhóm đều muốn mau chóng đột phá đến chủ thần, mới có thể tốt hơn xuất lĩnh đại quân tác chiến. Vì để cho những thứ này thống lĩnh nhất nhanh đột phá, Sở Nguyên sẽ không so đo tài nguyên đại lượng dùng đi. Hiện nay 33 trọng thiên tháp bên trong chiến tranh cũng dần dần tiến vào ổn định, vĩnh hằng đại thế giới bên trong cũng tại bắt đầu phản công, phá hư thượng cổ năm đế quốc tiếp dẫn ngũ đế hành động, cái này cần rất nhiều thế lực đồng thời động thủ. Sở Nguyên nhìn qua trước mặt tấu chương, hắn cũng hy vọng ngũ đế trở về càng muộn càng tốt, để hắn có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối. Lúc này, hắn nhớ tới mình còn từ thần ngục bên trong bắt một cái tự xưng là tinh không kẻ lưu lạc chủ thần, đem hắn phóng ra. Nơi này là cái kia tinh không kẻ lưu lạc đống nhiên đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn thấy tôn kia uy nghiêm tồn tại, lập tức quỳ xuống nói, gặp qua vĩ đại bệ hạ, đa tạ bệ hạ không giết ta, đem ta cứu ra thần ngục. Ngươi là tinh không kẻ lưu lạc. Sở Nguyên nhìn về phía người này, hắn biết cái gọi là tinh không kẻ lưu lạc chính là một đám lang thang người, không có thế giới của mình, tìm không thấy có thể dung nạp thế giới của bọn hắn, ngay tại trong vũ trụ sao trời lang thang. Vĩnh hằng đại thế giới tất cả thế lực lớn vì sao ương ngạnh chống cự? Cũng là bởi vì, nếu như địa bàn của bọn hắn bị ngũ đại đế quốc công chiếm, bọn họ liền đã mất đi quê quán, muốn đi vào đến trong vũ trụ sao trời lang thang, như là bèo trôi không dễ, không có mình căn cơ. Có thể chứa đựng thánh thần tu luyện chỉ có loại cực lớn thế giới. Nhưng loại cực lớn trong thế giới phần lớn đã coi chúa tể. Đột nhiên có xa lạ thánh thần tiến vào, liền sẽ gặp được liên thủ hành sát, trung tiểu thế giới lại quá nhỏ, dung nạp không được bọn hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lang thang. Tiểu nhân Tiêu Phong, lúc đầu từ phong hỏa đại thế giới, ta tông môn bị công phá, vì bảo mệnh, chỉ có thể tại vực ngoại tinh không trung lưu lãng. Tiêu Phong tuy là chủ thần, nhưng hắn biết xem xét thời thế, thật sâu cúi thấp đầu xuống. Nhiều năm lang thang kiếp sống, cho hắn biết nên khúm núm lúc muốn thấp. Trước mắt vị này bệ hạ lúc này nhìn xem bình tĩnh, nhưng làm tức giận hắn, mình cũng biết bị hắn một trường nắm lên, hốt sạch sẽ. Tiêu Phong. Sở Nguyên nói, thân là tinh không kẻ lưu lạc, ngươi đối với vực ngoại tinh không hẳn là rất quen thuộc, biết rất nhiều thế giới khác tọa độ. Sở Nguyên nghe được hắn nói là tinh không kẻ lưu lạc, đem hắn mang về đại võ nguyên nhân, chính là bởi vì thân phận của hắn. Hắn cần hiểu rõ vực ngoại tinh không người, đi tìm hiểu tinh không tình huống, mà không phải mang không mục đích thăm dò, để hắn có thể từ thế giới khác bổ sung càng nhiều thế giới bản nguyên, lớn mạnh nhân hoàng quốc độ. Tiểu nhân ở tinh không đã lang thang 100.000 năm, rất nhiều thế giới đều đi qua, lần này cũng là tiểu nhân không may. Ta lúc đầu tại kẻ lưu lạc hang ổ bên trong, lần này ngoài ý muốn biết được một tin tức, vốn muốn đi thử thời vận, nhưng ai ngờ đi đến một nửa, bị Đô Thiên Đế quốc tóm lấy. Tiêu Phong nói, hắn cũng rất không may, tại vực ngoại tinh không đi đường đuổi kịp thật tốt, kết quả gặp gỡ Đô Thiên Đế quốc hạm đội, trực tiếp bị bắt lại đóng lại. Mà lang thang người hang ổ cũng là số lớn tinh không kẻ lưu lạc tụ tập địa phương. Ồ, nói như vậy, ngươi biết rất nhiều cái khác kẻ lưu lạc hạ lạc. Sở Nguyên đem người này mang về mang đúng rồi. Vĩ đại bệ hạ, tiểu nhân mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng đối với tinh không tình huống hay là hiểu rất rõ, liền ta biết địa phương, liền có 10 cái lớn kẻ lưu lạc hang ổ, thậm chí có cường đại hang ổ, có thánh thần tồn tại, công chiếm xâm lược từng cái khác thế giới. Tiêu Phong đàng hoàng nói, những người lưu lạc này không có thế giới của mình, cũng cần tu luyện. Đã thế giới khác khó mà dung nạp bọn họ, có chút liền tụ tập trung một chỗ, như tinh không hải tặc, đến cướp đoạt thế giới khác tài nguyên. Mà bọn họ cướp đoạt, cũng không hề cố kỵ, thủ đoạn hung tàn, không sợ trả đũa. Đây cũng là kẻ lưu lạc ưu thế. Ngươi đạt được tin tức gì? Sở Nguyên hỏi. Vĩ đại bệ hạ, ta tại kẻ lưu lạc trong hang ổ biết được, tại băng hỏa giới bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một tôn cổ xưa cường giả, băng hỏa thánh thần chỗ tọa hóa, nơi đó nghe đồn có thánh phẩm thần khí cùng thánh thần truyền thừa. Tiêu Phong ngoan ngoãn nói. Chương 632, băng hỏa giới. Băng hỏa giới. Băng hỏa thánh thần. Thánh phẩm thần khí. Sở Nguyên liên tiếp lộ ra ba cái mấu chốt từ ngữ, thần quang tại trong mắt lấp lóe. Tiêu Phong nhìn thấy dạng này một màn, cũng dọa sợ, nằm trên đất, cho là mình chỗ đó làm tức giận vị này bệ hạ. Ngươi chừng nào thì đạt được tin tức? Sở Nguyên nói. Tiêu Phong cũng đúng, trả lời, vĩ đại bệ hạ, ta là tại 2 năm trước đạt được tin tức này, còn không có chạy tới, liền bị bắt lại. 2 năm trước, cũng không tính là quá lâu. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Khoảng thời gian này chính là Đô Thiên Đế quốc cùng Cửu Vũ đại thế giới giao chiến thời gian, Tiêu Phong vừa vặn xui xẻo đụng vào trên họng súng đến, mà đối với tin tức tại vực ngoại tinh không truyền lại, đây là cái thời gian rất ngắn. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, thu hoạch băng hỏa giới bên trong cơ duyên, lấy đạt được thánh phẩm thần khí coi là chi nhánh hoàn thành, như không chiếm được thánh phẩm thần khí, chi nhánh thất bại. Hệ thống thanh âm vang lên, tuyên bố mới được nhiệm vụ. Dương Đằng. Sở Nguyên triệu hoán. Ta tại. Dương Đằng xuất hiện. Đi vào đại võ thời gian không dài, nhưng hắn thực lực tăng nhiều, hơi động đậy, khí tức liền bệnh ra hồng hoang cảnh tượng. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, khoảng cách thánh thần chỉ kém lâm môn một cước, một cái chân đã bước vào. Cái này quy công cho đại võ nhân thần linh khí khai phát hắn hồng hoang chiến thể. Hiện tại, hắn vì đại võ hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được chỗ tốt, so chính hắn lúc tu luyện nhanh không biết bao nhiêu, giống như đi vào thiên đường. Loại này tu luyện tuyệt hảo hoàn cảnh, để hắn đi, hắn cũng không nguyện ý đi. Hắn cũng là âm thầm nghĩ tới, nếu như mình sớm một chút thấy rõ ràng thế cục, liền sẽ không đụng phải roi đánh hồn đánh đập, nghĩ tới liền không rét mà run. Ngươi biết băng hỏa giới chỗ? Sở Nguyên nói. Ta biết. Tiêu Phong nằm rạp trên mặt đất. Thật tốt, Dương Đằng, ngươi cùng Tiêu Phong tiến về trước băng hỏa giới, chấm nhận được tin tức, nơi đó nghe đồn có thánh phẩm thần khí, đem cái kia kiện thánh phẩm thần khí mang về, chấm ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Sở Nguyên hạ lệnh, nếu ngươi có thể mang về hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có càng nhiều linh khí cung cấp ngươi, có lẽ cũng có thể đột phá đến thánh thần cảnh giới. Thánh phẩm thần khí sao? Dương Đằng gật gật đầu, ta nhất định vì bệ hạ mang về, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn biết, vị này bệ hạ mặc dù làm việc tàn nhẫn, nhưng đối với mình người cực kỳ hào phóng. Ngay cả Tiêu Phong đều biết, lần này tiến đến băng hỏa giới người có lẽ không ít, hiển nhiên sẽ hấp dẫn không ít cường giả. Sở Nguyên nói, có lại nhiều cường giả ta cũng muốn đem bảo vật mang về. Dương Đằng dâng trào lấy tự tin. Thực lực của hắn bây giờ so trước kia mạnh hơn, để hắn lại cùng trước đó tôn kia thánh thần đấu, tuyệt đối sẽ không trọng thương. Vì bảo đảm vững nhất, hai thứ đồ này ngươi mang theo. Sở Nguyên đem hai dạng đồ vật giao cho Dương Đằng, một vật vì huyễn ảnh thần phụ, có thể phục chế khí tức của ngươi, làm được mê hoặc, mà một vật vì thánh thần phụ triện, ẩn chứa hai đạo thánh thần ngũ trọng lực lượng. Thánh thần ngũ trọng lực lượng. Dương Đằng thầm giật mình. Thánh thần ngũ trọng a, tại trong vũ trụ sao trời cũng là tuyệt đối cao thủ, mặc dù vẻn vẹn hai chiêu, nhưng dùng đến tốt cũng có thể phát huy đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiêu Phong, lần này ngươi nếu có thể mang Dương Đằng hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ là chấm đại võ người, hưởng khí vận, kết thúc ngươi kẻ lưu lạc thân phận. Sở Nguyên phất phất tay, đi thôi, đừng để chấm thất vọng. Đi, thời gian không thể lãng phí. Dương Đằng lòng như lửa đốt, nhấc lên Tiêu Phong, lập tức rời đi đại võ, từ truyền tống trận lúc trước hướng hủy diệt thế giới. Đại võ truyền tống trận cũng đã đang hướng phía bốn phía khuyết tán ra, mặc dù làm như vậy cực kỳ hao phí tài nguyên, nhưng người có lo xa, không chừng lúc nào có thể dùng đến. Lần này Dương Đằng liền dùng truyền tống trận tiết kiệm đại lượng thời gian. Hy vọng lần này có thể đem băng hỏa giới thánh phẩm thần khí mang về, chấm hiện tại cần quá nhiều thánh phẩm thần khí. Sở Nguyên hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn Dương Đằng rời đi phương hướng. Nhân Hoàng kiếm giải phong muốn, Thái Ức Đan Lô chữa trị cũng muốn. Cho dù là một cái không biết thật không chân thực tin tức, hắn cũng không thể bỏ qua. Lúc này ở vực ngoại tinh không bên trong, Dương Đằng đi qua mấy ngày trằn trọc, mang theo Tiêu Phong xuyên qua vũ trụ. Băng Hỏa Thánh Thần, ngươi đối với tôn này thánh thần hiểu bao nhiêu? Dương Đằng hỏi hướng Tiêu Phong. Hắn cũng biết nhiệm vụ lần này không dễ dàng, nhưng tương tự hoàn thành cũng có chỗ cực tốt, chớ nhìn hắn cao lớn thô kệch, có thể tu luyện đến cảnh giới này cũng sẽ không là đồ đần, biết tình báo trọng yếu. Ta biết một chút, Băng Hỏa Thánh Thần là một tôn cổ xưa thánh thần, thực lực cực kỳ cường đại, tu vi cao thâm, tu luyện băng hỏa pháp tắc thánh đạo lực lượng, đối lập lực lượng, phi thường đáng sợ, nhưng là cũng tọa hóa. Tiêu Phong người này năm đó trở thành kẻ lưu lạc thời điểm chỉ là chí thần. Dựa vào mình cẩn thận thức thời đầu nhập đến một chỗ kẻ lưu lạc hang ổ bên trong, từng bước một tu luyện tới chủ thần. Lần này đối với băng hỏa giới hắn cũng làm đủ tình báo, cũng chính là quá không may, trên nửa đường bị bắt. Thánh thần cũng là có thọ nguyên đại nạn, chỉ có dung hợp trưởng khống một tòa loại cực lớn thế giới, trưởng khống đến thế giới lực lượng, khi đó thọ nguyên mới có thể đạt được cùng thế giới cùng tồn sinh mệnh, bất quá một bước này quá khó. Dương Đằng cảm khái, hoành hành vũ trụ tinh không thánh thần cũng có tọa hóa một ngày. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, mình nghĩ gì thế, ngay cả thánh thần đều không có đột phá, liền muốn giới lực lượng, toét miệng nói, còn có đây này. Hắn cố gắng để cho mình trở nên thân mật, vừa vặn bên cạnh cái này cao lớn thu kịch đại hán cười lên hết lần này tới lần khác lại giữ tợn vô cùng, cũng hù đến Tiêu Phong. Tiêu Phong lạnh mình nói, băng hỏa giới bên trong kỳ thật có thánh phẩm thần khí tin tức, đã truyền nhiều năm, có một nhóm người đi vào, rất nhiều đều chết ở bên trong, nơi đó nghe nói là băng hỏa thánh thần chỗ tọa hóa, cực kỳ nguy hiểm. Một tôn thánh thần nơi ngã xuống hoàn toàn chính xác tồn tại nguy hiểm. Dương Đằng gật đầu tán thành. Tin tức mặc dù tại kẻ lưu lạc hang ổ bên trong truyền ra, bất quá dám đi cũng vẹn vẹn một bộ phận, dù sao không có chủ thần thực lực, đến đó chính là muốn chết. Tiêu Phong nói. Ha ha, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết tin tức này. Dương Đằng một bàn tay trùng điệp đập vào Tiêu Phong trên thân, sau đó nhấc lên hắn, tốc độ của ngươi quá chậm, tiếp tục như vậy không được, bảo vật bị người khác đạt được, liền kết thúc không thành bệ hạ phân phó cho ta nhiệm vụ, càng đừng nói khen thưởng. Hắn liền muốn một tôn hình người bạo long, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hoành hành ở trong hư không. Cùng Sở Nguyên thi triển hư không đại na di khác biệt, Dương Đằng hoàn toàn là tại lấy nhục thân của mình xé rách hư không, mạnh mẽ đâm tới. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của ngươi quá nhanh. Tiêu Phong trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cỗ này nhục thân xé rách vũ trụ gió bão, hung hăng đánh vào trên người hắn, cho dù hắn là chủ thần, cũng khó có thể tiếp nhận Dương Đằng thực lực chế tạo ra gió bão. Không nhanh chút làm sao đổi tới băng hỏa giới, như nhiệm vụ thất bại, ta đều không thể tưởng tượng bệ hạ sắc mặt khó coi. Dương Đằng tiếp tục nhấc lên tốc độ. Lần này Sở Nguyên cho hắn đại lượng đế phẩm thần khí, chữa thương, bổ sung khí huyết, phụ trợ. Hắn cũng là không chút kiêng kỵ tiêu hao, biết bệ hạ xa xỉ, là hắn xa xa không tưởng tượng nổi. Tiêu Phong cũng chỉ có thể gắt gao cắn răng thừa nhận. Hơn một tháng sau, cuối cùng đã tới. Dương Đằng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cái kia tinh không ở trong có một tòa tương đối kỳ lạ thế giới, chính là Tiêu Phong nói tới băng hỏa giới. Chương 633, không nghe lời, xóa bỏ các ngươi. Một nửa là băng, một nửa là lửa, giống như tồn tại một cỗ thần bí đặc thù lực lượng, phân biệt rõ ràng. Đây chính là băng hỏa giới, băng hỏa thánh thần sáng tạo thế giới. Tại Dương Đằng trong mắt, trước mắt không riêng là một cái thế giới đơn giản như vậy, càng là mai táng một vị thánh thần mộ địa, lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, nặng nề dáng vẻ giàn ua. Trước mắt băng hỏa giới cũng tại chuyển động. Điều không phải một cái thế giới chuyển động, mà là cái kia băng hỏa chi lực giống như nhật nguyệt luân chuyển, khoảng chừng chuyển di. Có thể đem hai cỗ đối lập lực lượng tu luyện tới thánh thần, băng hỏa thánh thần rất mạnh. Dương Đằng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lần này mang theo nhiệm vụ mà đến, hắn cũng không thể chủ quan, hừ lạnh nói, "Hừ, thánh phẩm thần khí nhất định phải đạt được." Hắn mang theo Tiêu Phong tiến vào băng hỏa giới. Đây là băng tuyết thế giới. Băng lạnh thấu xương, hàn phong gào thét, xen lẫn băng châu lốp bốp đánh tới. Tiêu Phong cũng nhịn không được dùng mình một cái, đâm vào cốt tủy, đầu khớp xương mặt đều cảm giác được muốn bị đông cứng. Đây không phải phổ thông băng tuyết lực lượng, mà là băng hỏa thánh tôn thánh đạo lực lượng, hắn tỏa hóa ở đây, trong cơ thể thánh đạo pháp tắc tiêu tán dung nhập vào trong thế giới, khiến cho nơi này hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn chính là băng tuyết. Hẳn là còn không có bị người khác đạt được. Dương Đằng dò xét hoàn cảnh nơi này, thánh đạo pháp tắc ý liền nguyên nồng hậu dày đặc, không giống như là bị lấy bảo vật dáng vẻ. Chúng ta đi tìm. Dương Đằng đi đường, hắn đối với nơi này ác liệt hoàn cảnh ngược lại là không có quá lớn khó chịu, lấy hắn hồng hoang chiến thể, nhục thân cường hoành vô song. Bão tuyết gào thét, Dương Đằng đang tìm kiếm mấy canh giờ về sau, nhìn thấy tại trong gió tuyết có thật nhiều máu tươi vết tích, hắn còn nhìn thấy không ít cỗ thi thể, đều là trước đây không lâu lưu lại, không có cách bao lâu thời gian. Mấy người này ta gặp qua. Tiêu Phong nhìn xem những thứ này thi thể, thần sắc đau thương, rất nhiều đều là cùng hắn cùng một chỗ lang thang qua, vì băng hỏa giới bảo tàng táng thân tại đây. Ta đoán chừng bảo tàng hẳn là trấn áp tại băng hỏa giới lực lượng dày đặc nhất địa phương. Dương Đằng cũng nhìn ra, băng hỏa giới, băng hỏa hoàn cảnh không ngừng chuyển biến, tựa như có một cây kim đồng hồ đứng ở hạch tâm, thao túng hai cỗ lực lượng chuyển biến, nội bộ băng hỏa bản nguyên lực lượng tại lấy cố định tốc độ không ngừng chuyển động chuyển rời. Qua mấy canh giờ, như đồng nhất đêm chuyển đổi, vị trí băng hỏa hoàn cảnh dần dần biến thành hỏa diễm thế giới, toàn bộ hư không hỏa hồng, dưới mặt đất toát ra dung nham, giải phong đóng băng, quét ngang trước đó bao tuyết, như cùng đi đến nóng bỏng hàng tinh bên trong. Quả nhiên đoán không sai, chuyển biến thời gian đại khái tại 6 canh giờ một lần, kỳ diệu a, băng hỏa thánh thần đều tọa hóa nhiều năm như vậy, y lý nguyên có thể như thế tinh vi vận chuyển, không có một chút sai lầm, cái kia một nửa khác băng hỏa giới đã biến thành băng tuyết thế giới. Dương Đằng sợ hãi thán phục. Hắn cùng chân chính thánh thần giao thủ qua, nhưng đối với thánh đạo pháp tắc thao túng y lý nguyên kém xa tít tắp băng hỏa thánh tôn. Tiêu Phong thế mà là ngươi. Đột nhiên, ở phía xa xuất hiện 6 thân ảnh, từng cái đều tản mát ra chủ thần khí tức, nhìn thấy Tiêu Phong lúc cũng có chút kinh ngạc, ta nghe nói ngày đó có số lớn kẻ lưu lạc gặp được Đô Thiên Đế quốc, bị bắt, ngươi điều không phải bị tóm lên tới rồi sao? Vận khí của ta tốt, trốn tới. Tiêu Phong nhìn về phía 6 người này, nói: "Ha ha, trốn tới tốt, chúng ta mấy cái còn tưởng rằng ngươi gặp được bất trắc." 6 người kia cười to, một người trong đó nói: "Vừa vặn, ngươi cũng tới đến băng hỏa giới, chúng ta cùng một chỗ thăm dò, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia rất lạ lẫm a, ngươi mới kết giao bằng hữu, vậy liền cùng đi." Dương Đằng lực lượng đều chất chứa tại nhục thân bên trong. 6 người này ngược lại là không cách nào điều tra xuất cụ thể tu vị, đã cùng với Tiêu Phong, đó cũng là tôn chủ thần. Bất quá Tiêu Phong người này rất nhát gan, mà lại làm người cẩn thận, cùng với hắn một chỗ cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. "Đại nhân, 6 người này cùng ta đến từ cùng một cái kẻ lưu lạc hang ổ, là 6 ác, đến từ cùng một cái đại thế giới, nghe nói tại cái kia đại thế giới bên trong làm sàng làm bậy, khắp nơi cướp bóc, sống không nổi, liền đến tinh không bên trong lang thang." Tiêu Phong truyền âm Dương Đằng, lập tức nói: "Không cần, ta cùng bằng hữu của ta chỉ là tới đây nhìn xem." "Ha ha, đi vào băng hỏa giới có mấy cái không tham lam băng hỏa thánh tôn bảo tàng. Coi như không chiếm được thánh phẩm thần khí, dù là đạt được một chút truyền thừa cũng đủ chúng ta hưởng thụ vô tận. Một người trong đó nói, mà lại chúng ta đã phát hiện băng hỏa thánh tôn mộ tăng chỗ, Tiêu Phong ngươi không đi cũng phải đi. Sáu người lập tức xuống lại tới, phi thường hung ác. Chỗ đó là muốn cùng một chỗ tầm bảo, rõ ràng muốn coi Tiêu Phong là làm phá hôi, cưỡng ép mang đến dò đường. Hiển nhiên, băng hỏa thánh tôn mộ táng nơi cực kỳ hung hiểm. Liền sáu người này sao? Dương Đằng nhếch miệng cười một tiếng, cũng tốt, đã các ngươi phát hiện ra trước mộ táng, vậy liền vì ta dẫn đường, không, là tại phía trước dò đường. Nói sai đi, hẳn là ngươi mới đúng. Sáu người kia lão đại tướng mạo hung ác, tu vi đạt tới chủ thần ngũ trọng, cười gần nói, xem ngươi thực lực cũng không tệ, thể phách mạnh mẽ, vừa vặn có thể đi dò đường, nếu là ngươi vận khí tốt, còn có thể sống, đạt được một chút chỗ tốt. Dám nói với ta như vậy lời nói. Dương Đằng trên mặt cũng hiện ra một chút không kiên nhẫn. Hắn hai mắt đột nhiên phát lạnh, thực lực toàn bộ bộc phát, đột nhiên ném ra hồng hoàng cự thủ, trực tiếp chụp vào lão đại của bọn hắn. Cũng dám phản kháng. Cái kia lão đại lúc đầu khinh thường, nhưng đột nhiên cảm nhận được Dương Đằng thực lực, kêu thảm nói, "A, bán thánh thần, không muốn, ta sai. Chết đi." Dương Đằng hạ thủ tàn nhẫn, bàn tay lớn trực tiếp bao trùm tại cái kia lão đại trên đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đầu đập nát, xóa bỏ chủ thần pháp tắc. Hắn lúc đầu muốn đem người này thi thể triệt để phá hủy, nhưng bỗng nhiên nghĩ hay là vui tươi hớn hở thu vào. Cái này chủ thần thần khu có tác dụng lớn a, giao cho vị kia bệ hạ. Vị kia bệ hạ một cao hứng, liền sẽ ban thưởng cho mình đồ tốt, hắn không ngại làm nhặt xác. Người giết hắn. Cái này mặt khác năm người sợ hãi kinh hãi, thực lực mạnh nhất lão đại, bị đại hán này một trường xóa bỏ, so với bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì bán thánh thần đều muốn lợi hại, thậm chí như là nhìn thấy chân chính thánh thần. Hừ, mấy người các ngươi không biết sống chết người, còn nghĩ uy hiếp ta cùng vị đại nhân này. Tiêu Phong quát to. Chúng ta sai. Năm người này tê cả da đầu. Nói ra các ngươi biết đến tình huống. Tiêu Phong quát hỏi. Nói, cái gì đều nói. Năm người này sợ hãi cam nhưng muốn nức, lập tức nói, chúng ta thực sự phát hiện mộ táng, bất quá mộ táng nơi cực độ hung hiểm, đã nhìn thấy có người đi vào, nhưng rất nhiều người đều chết tại bên trong, chúng ta cũng không dám tùy tiện vào đi, thế là liền muốn bắt một chút phá hôi, đi ở phía trước, tìm kiếm tình huống, không nghĩ tới liền gặp các ngươi. Bọn họ cũng là không có mắt, nhìn thấy Tiêu Phong liền buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới đem mình cho cắm đi vào. Đã phát hiện, còn không người đạt được. Ta ngược lại muốn xem nơi đó nguy hiểm có thể hay không ngăn lại ta, chân chính thánh thần, ta cũng dám khiêu chiến, sẽ còn e ngại một tôn chết đi thánh thần lưu lại mộ táng. Dương Đằng ánh mắt sắc bén, tại phía trước dò đường, không nghe lời, liền xóa bỏ các ngươi. Chúng ta dám không dẫn đường sao? Năm người này nào dám không tử, ngoan ngoãn đi ở phía trước. Chương 634, thánh thần tâm tình biến hóa. Rất nhanh, tại mấy người kia dẫn đầu dưới, Dương Đằng tìm được băng hỏa thánh thần mộ táng. Trước mắt xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị tráng cảnh. Chính là một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy, băng cùng lửa lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, vậy mà hình thành một loại quỷ dị cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa không có buộc phát xung đột. Băng cùng lửa lực lượng hoàn mỹ trưởng khống lại với nhau, hai loại pháp tắc thuộc tính chẳng những không có bài xích lẫn nhau, ngược lại cùng tồn tại, đây là băng hỏa giới bản nguyên chỗ, băng hỏa thánh thần tọa hóa tại nơi này. Dương Đằng cau mày, quát lạnh nói, ngươi xuống dưới. Ta. Cái này bị điểm trúng một người dọa đến chân đều mềm, nếu là dám xuống dưới đã sớm xuống dưới. Dương Đằng cũng không cùng hắn rông dài, trực tiếp bắt lại, đem hắn ném tới vòng xoáy bên trong, lập tức chìm xuống dưới. Thật tốt chúng ta đi vào. Dương Đằng để người này đi ở phía trước, thản nhiên nói, bên trong có rất lớn nguy hiểm, theo thật sát bên cạnh ta, nếu như ngươi chết rồi, ta nhưng không có biện pháp đối với bệ hạ giao phó. Nói, Dương Đằng thăm dò đi vào. Vòng xoáy phi thường sâu, Dương Đằng một mực tại chìm xuống. Qua thật lâu, dưới chân của hắn mới dẫm lên thực địa, trong mắt tràng cảnh thông suốt biến đổi, đi vào một chỗ dùng băng hỏa chi lực chế tạo thạch thất bên trong. Nơi này liền hẳn là mộ táng. Mộ táng âm trầm, phảng phất có âm phong tại gào thét, thê thê lương lệ. Xung quanh còn có máu tươi vết tích, hiển nhiên là lại tới đây người đại chiến bố trí. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, dù đối với mình thực lực có cực lớn tự tin, nhưng cũng biết, một tôn thánh thần mộ táng cũng ẩn giấu đi đại sát máy. Ầm ầm. Hắn ở thạch thất bên trong đi tới thời điểm, đột nhiên băng hỏa chi lực hóa thành nồng hậu dày đặc thánh đạo pháp tắc rót đầy đầu này đường vào mộ. Dương Đằng hừ lạnh, hắn hồng hoang chiến thể băng hỏa bất xâm. Nhưng ở phía trước dò đường mấy người liền không có tốt như vậy thụ, trong đó có một cái xui xẻo, trực tiếp tại băng hỏa chi lực bên trong hồi phi yên diệt. Đáng tiếc, ngay cả cỗ thần khu đều không có lưu lại. Dương Đằng lắc đầu. Bị Dương Đằng cái này ánh mắt xem xét, còn lại bốn người càng lạnh mình, cảm thấy Dương Đằng so mộ táng nguy hiểm còn đáng sợ hơn, người này tựa hồ nghĩ đến có nên giết hay không chết bọn họ, luyện hóa bọn họ thần khu. Bọn họ cúi đầu đi đường, không dám nhìn nhiều Dương Đằng một chút. A, nơi này có chữ viết. Đến mộ táng chỗ sâu. Một người đột nhiên giống lớn một tiếng, trước mắt trên vách đá có mấy hàng viết cực kỳ bình tĩnh chữ, hẳn là tâm tình theo viết. Bế quan tại băng hỏa giới bên trong đã trăm vạn năm, nhưng đối lại sau cảnh giới như thế nào đột phá, vẫn không biết con đường tiếp theo đi như thế nào, bất quá ta nhất định có thể đột phá. Đây là băng hỏa thánh thần viết. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi, chữ viết còn có. 3 triệu năm, thánh thần mỗi một trọng thiên đột phá quả nhiên gian nan, nhưng mỗi phá nhất trọng đều đem mang đến biến hóa cực lớn, thọ nguyên pháp lực đều sẽ tăng trưởng, khoảng cách xuống nhất trọng, ta cảm thấy ta đã rất tiếp cận. Rõ ràng liền kém như vậy một chút thời cơ, vì sao chính là không cách nào làm được đột phá? Phiền, phiền, phiền. Băng hỏa thánh thần đem mình phong ấn tại băng hỏa giới bên trong bế quan, không người giao lưu, đem mình một ít lời khắc vào trên vách tường. Một tôn thánh thần tâm tình biến hóa. Dương Đằng cũng là nhìn xem những chữ này. Cái này nhất trọng thiên, ta đã đau khổ tu luyện 1000 vạn năm, nhưng liền kém như vậy một chút không cách nào đột phá, vì sao? Con đường của ta đến cùng chỗ đó đi nhầm rồi. Rõ ràng ta băng hỏa chi lực đã dung hợp rất hoàn mỹ, đạt tới nhỏ bé thao túng cảnh giới, lẫn nhau tồn tại cùng một chỗ. Ta không tin, ta sẽ vĩnh viễn vây chết cái này nhất trọng thiên. Thất bại, lại thất bại, ta đã không nhớ rõ thất bại bao nhiêu lần, một chút xíu, hay là kém như vậy một chút. Dương Đằng nhìn ra được. Băng hỏa thánh thần đã từ lúc mới đầu bình tĩnh, theo kinh lịch quá nhiều thất bại, tâm tình trở nên càng ngày càng nôn nóng. Hắn bắt đầu chất vấn từ bản thân thánh đạo, hoài nghi mình có hay không đi nhầm, đối với tương lai đột phá dần dần bao la mờ mịt. Ta liền đơn giản nhiều, chỉ cần tu luyện mình hồng hoang chiến thể, không ngừng luyện thể, nhục thân càng mạnh, thực lực của ta càng mạnh. Dương Đằng trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, hắn còn không có gặp được băng hỏa thánh thần như thế khốn cảnh, vô số vạn năm khốn tại cái nào đó cảnh giới không cách nào đột phá, có lẽ hắn cũng biết chất vấn chính mình. Một người muốn tu luyện, trọng yếu nhất muốn tin tưởng vững chắc mình. Mà trước mắt những chữ này, cũng không chỉ là phổ thông văn tự, ẩn chứa một tôn thánh thần ý chí, có ý chí mãnh liệt. Ngay từ đầu chữ còn rất tinh tế, đến càng đến mộ huyệt đằng sau, liền càng viết ngoáy, cũng liền nói rõ băng hỏa thánh tôn cũng tìm không được nữa vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia bình tĩnh. A. Đi một mình tại phía trước, hắn nhìn về phía trước vách đá, đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu nổ tung. Thánh thần chi huyết. Trên vách đá cái kia không có chữ viết, chỉ có một bãi phun ra đến vết máu, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, vẫn không có hoàn toàn khô cạn. Dương Đằng nhìn sang thời điểm, uy nghiêm đang sợ càn quét, uy lực quá lớn, phổ thông thánh thần đều tiếp nhận không được cái này bài thánh huyết về sau, băng hỏa thánh thần gào thét ý niệm, có thể trực tiếp giết chết nhỏ yếu chủ thần. Băng hỏa thánh thần phải từ từ điên dại. Hắn càng hướng chỗ sâu đi tới, lưu lại chữ viết càng ít, nhưng mỗi một thủ đô lâm thời rõ mồn một trước mắt, khắc sâu nhập vách đá bên trong. Bao nhiêu năm, đây là quá khứ bao nhiêu năm, ta đã quên ta ở đây bế quan bao nhiêu năm. Giết, giết, giết. Ta muốn giết hết hết thảy. Giết sạch tại ta thánh đạo trên đường trở ngại, ai cản ta đột phá, ta giết kẻ ấy. Tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên, nghịch thiên, ta muốn nghịch thiên. A, chỉ có trưởng khống một cái đại thế giới, trở thành một cái đại thế giới triệt để chủ nhân, ta mới có thể mượn nhờ thế giới lực lượng, tu luyện tới cảnh giới cực cao, thậm chí đánh vỡ thánh thần, trưởng khống thần giới lực lượng. Thất bại, ta không thể trưởng khống một cái đại thế giới, mà lại bị thương quá nghiêm trọng. Mệnh ta do ta không được trời. Ta thọ nguyên không nhiều, lại có 100 vạn năm liền muốn tọa hóa. Không. Ta băng hỏa thánh thần cường đại cỡ nào, tự tu luyện đến nay, một mực vô địch, ta không muốn tọa hóa, ta có thể nào lấy loại khuất nhục này phương thức chết đi. Nhìn ra được, băng hỏa thánh thần đã từng rời đi băng hỏa giới, nhưng mang theo một thân thương thế trở về, để tuổi thọ của hắn đại giảm, thủ không cách nào khôi phục thương thế. Một tôn thánh thần, mặc dù thọ nguyên cực kỳ kéo dài, nhưng cũng vô pháp làm được thiên địa đồng thọ, từ đầu đến cuối có tọa hóa một ngày, chỉ có không ngừng đột phá đến mạnh hơn cảnh giới, thậm chí siêu việt vũ trụ mục nát, mới có thể thu được vĩnh hằng. Băng hỏa thánh thần tại đại nạn đến tối hậu quan đầu, càng ngày càng điên cuồng, cả người đã điên cuồng, biến thành một người điên. Phía sau chữ viết rất nhiều viết ngoáy đến Dương Đằng đều không nhận ra đến, càng giống là tại tùy ý vẽ linh tinh, không có ở viết chữ. Mộ táng cuối cùng cũng có cuối thời điểm. Đại nhân, ngài chẳng lẽ không có phát hiện, nơi này tiến đến không ít người, nhưng chúng ta cùng nhau đi tới, lại một cái không có gặp qua sao? Tiêu Phong tại động thiên bảo vật bên trong cẩn thận nói. Hoàn toàn chính xác dạng này, chẳng lẽ nguy hiểm giấu ở bên trong? Dương Đằng cũng phát giác được không thích hợp. Phía trước hắn lúc này xuất hiện một đạo cửa đá, phong bế thông đạo, tựa hồ đẩy ra về sau, chính là toàn bộ mộ táng trọng yếu nhất. Tại cửa đá kia bên trên, còn có mấy hàng rõ ràng chữ viết, viết rất bình tĩnh. Nhìn thấu, đã không cách nào đột phá, vậy liền tôn nghiêm nên đón tử vong, một ngày này, cuối cùng đã tới. Chương 635, Nghiệt Hải Ngũ Tôn. Một tôn thánh thần từ sau cùng bình tĩnh, đến điên cuồng, lại điên dại, cuối cùng khám phá sinh tử, mình đem mình mai táng, để lộ ra chính là một cô bi thương. Cái này cửa đá phía sau thật chẳng lẽ được mai táng băng hỏa thánh thần. Nhìn thấy trước đó băng hỏa thánh thần viết xuống điên cuồng lời nói, mấy cái kia bị bắt tới dò đường chủ thần cũng vô cùng hoảng sợ, không dám đẩy cửa ra đi vào. Đại nhân, cửa đá phía sau rất có thể là băng hỏa thánh thần, vì bệ hạ kế hoạch, chúng ta không thể không cẩn thận, dù sao thánh thần vẫn là nơi, ai cũng không biết phía sau ẩn tàng cái gì hung hiểm, băng hỏa thánh thần đã từng điên dại qua. Tiêu Phong cẩn thận nói. Ngươi nói có đạo lý. Dương Đằng gật gật đầu. Đại nhân, bệ hạ điều không phải cho một chương huyễn ảnh thần phù, liền để chương này thần phù huyễn hóa ra mấy người chúng ta, mở ra cửa đá, mượn thần phù thị giác đi xem cửa đá nội bộ ẩn giấu đi cái gì. Tiêu Phong nhắc nhở. Huyễn ảnh thần phù. Dương Đằng bàn tay khẽ động, lập tức đem mình một đạo ý chí quán thâu đến thần phù bên trong, mô phỏng ra mấy người dáng vẻ, lập tức một cỗ pháp lực thôi động, cái này quạt đóng chặt cửa đá liền bị chậm rãi đẩy ra. Mượn từ thần phù thị giác, cửa đá mỗi lần bị đẩy ra, đột nhiên giống như bị hút vào. Dương Đằng nhìn thấy tại cửa đá nội bộ là một tòa cực lớn cung điện, năm đó băng hỏa thánh thần tu luyện bế quan nơi. Giữa này có một khối băng hỏa thần thạch, giống như quan tài, phong ấn một cái nhắm chặt hai mắt lão giả, đã không có sinh mệnh khí tức. Lão giả này ăn mặc rất sạch sẽ, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nên đón đại nạn đến, hiển nhiên chính là băng hỏa thánh thần. Nhưng vây quanh băng hỏa thánh thần còn có năm thân ảnh, lại tới chịu chết. Năm người này nhìn thấy mấy người chậm rãi đi đến, phát ra thanh âm lạnh lùng, bàn tay một chảo, giống như đem mấy người này trực tiếp bóc chết, ném tới. Huyết tế được không sai biệt lắm, nên triệt để phá vỡ băng hỏa thần nguyên, lấy ra băng hỏa thánh tôn bảo tàng thời điểm. Năm người này trên đỉnh đầu giờ này khắc này còn lơ lửng một thanh đen nhánh trường đao, uống đại lượng máu tươi, trong khoảnh khắc chém về phía băng hỏa thánh thần. Cái kia đen nhánh trường đao thế mà là một kiện thánh phẩm thần khí. A, ta biết bọn họ là ai. Tiêu Phong vội vàng truyền âm Dương Đằng, nói, kia là Nguyệt Hải Thánh Đao, năm người này là Nguyệt Hải Ngũ Tôn, đến từ ta biết rõ một cái lớn nhất kẻ lưu lạc hang ổ, Nguyệt Hải Thánh Thần tọa trấn, pháp lực vô biên, cực kỳ cường hành, tuy là kẻ lưu lạc, nhưng tọa trấn thánh thần không chỉ một tôn, tại vực ngoại tinh không bên trong bốn phía cướp bóc. Kẻ lưu lạc dù lang thang tại tinh không, nhưng cũng vừa vặn không có nỗi lo về sau, có thể không chút kiêng kỵ đi cướp bóc. Mà vị kia Nguyệt Hải Thánh Thần cũng không ai biết lai lịch của hắn. Cái này Nguyệt Hải Ngũ Tôn đều là bán thánh thần, thực lực rất mạnh. Liên thủ có thể chiến chân chính thánh thần, đương nhiên chỉ là thánh thần nhất trọng, gặp được thánh thần nhị nặng cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng đào mệnh, không có khả năng chống lại. Hừ, bất kể hắn là cái gì Nguyệt Hải Ngũ Tôn, chân chính thánh thần ta cũng dám đấu, còn sợ bọn hắn? Hiện tại đã tìm được băng hỏa thánh thần, liền muốn hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Nếu như tại mang một thanh Nguyệt Hải Thánh Đao trở về, bệ hạ sẽ càng cao hứng. Dương Đằng không cố kỵ gì, Nam Tôn ban thánh thần hắn còn không có để ở trong mắt, hắn đột nhiên xuất hiện tại chủ mộ táng bên trong, như hình người bạo long. Hắn đấm tới một quyền, cuồng bạo khí thế đánh giết trong chớp mắt hướng Nguyệt Hải Ngũ Tôn bên trong một người trong đó, lực lượng mạnh đến long trời lở đất. Hắn cũng nhìn ra, khó trách trước đó những người kia đều biến mất không gặp. Những người này nhìn thấy chủ mộ thất về sau, liền bị Nguyệt Hải Ngũ Tôn đánh giết, rút ra máu tươi của bọn hắn huyết tế, dùng để phá mất quan tài. Là ai? Nguyệt Hải Ngũ Tôn đông nhiên đụng phải hoành kích, sắc mặt chấn biến, nhìn về phía Dương Đằng, phẫn nộ quát, ta còn tưởng rằng là chân chính thánh thần, nguyên lai cũng chỉ là một tôn bán thánh thần, to gan lớn mật. Bằng ngươi cũng dám cướp đoạt bảo vật, quả thực muốn chết. Không muốn cùng người này lãng phí thời gian, vừa vặn đến tôn bán thánh thần, bắt hắn máu huyết tế. Nguyệt Hải Ngũ Tôn cộng đồng thôi động Nguyệt Hải Thánh Đao, một đao liền muốn chém chết Dương Đằng. Thánh phẩm thần khí chi uy kinh khủng bực nào, mà lại năm người cộng đồng liên hợp, bạo phát đi ra uy năng đã không kém hơn một tôn chân chính thánh thần thôi động. Chỉ bằng các ngươi, dám ngăn cản ta cướp đoạt truyền thừa, chỉ có một con đường chết. Dương Đằng đối mặt Nguyệt Hải Thánh Đao chẳng kích, hắn sắc mặt lạnh lùng, xoạt, xoạt. Hồng Hoang Thiên Địa hiện hiện mà ra, đệ tử trong Hồng Hoang cổ xưa chiến thần hung hăng hướng phía trước vánh sát ra một quyền, lấy nục thân chống cự thánh phẩm thần khí. Thật cuồng ngạo, lại dám lấy nục thân chống cự thánh phẩm thần khí, thật sự cho rằng nhục thể của hắn là làm bằng sắt sao? Xem ra, người này không biết chúng ta Nguyệt Hải Ngũ Tôn cường đại, thánh thần chúng ta đều giao phong qua, huống chi là hắn đâu. Không sai, cái này chú định hắn kết cục bí thảm. Nguyệt Hải Ngũ Tôn nhẹ nhõm trò chuyện với nhau. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt kỳ biến. Nguyệt Hải Thánh Đao cũng không có như trong tưởng tượng vỡ ra thân thể của người nọ, ngược lại bị người này một quyền đánh bay ra ngoài. Không hổ là thánh phẩm thần binh, đế phẩm thần khí ta một đấm liền có thể nện thành sắt vụn, mà thánh phẩm thần khí lại có thể uy hiếp được ta. Dương Đằng ổn lập bất động. Nhục thể của hắn rèn luyện cường đại dị thường, nồng đậm khí huyết lực lượng bộc phát, từng luồng hồng hoang khí tức cọ rửa hắn, trong cơ thể phảng phất là một cái hồng hoang thế giới, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể chế tạo thiên địa đại phá diệt chấn động, vỡ nát khắp nơi chân không. Hắn một quyền nháy mắt lại lần nữa oanh kích ra ngoài. Toàn bộ mộ táng đều bị nổ tung. Hắn hạ thủ cuồng mãnh vô cùng, mỗi một quyền oanh ra đều tại khai thiên tích địa, giống như hỗn độn thần lôi liên tục nổ tung. Sở Nguyên cho hắn quá nhiều đế phẩm thần đan, hắn cũng không chút nào sợ tiêu hao. Hoàng Bét, người này lực lượng cực mạnh, không thể cho hắn cơ hội, toàn lực thôi động Nguyệt Hải Thánh Đao. Năm người sắc mặt kỳ biến, Dương Đằng chém giết tới lực áp bách quá lớn, mà lại hắn phương thức chiến đấu để năm người cũng rất không thích ứng, hoàn toàn là một loại cuồng bạo đấu pháp, lấy thể phách lực lượng áp bách đám người. Nguyệt Hải Thánh Đao liên tục chạm kích ra như hắc sắc hải dương ánh đao. Không có chân chính thánh đạo pháp tắc, chỉ có thánh phẩm thần khí, cũng không phát huy ra uy lực đến, tại trong tay của các ngươi lãng phí. Dương Đằng cực kỳ khinh thường, ngạo thế năm người. Nếu như là chân chính thánh thần thôi động thánh phẩm thần đao, còn có thể chạm phá hắn thời khắc này nhục thân, có thể năm người này, thánh phẩm thần binh uy lực cũng liền chỉ có thể phát huy ra cái 4, 5 phần 10 ra, đã phá không được hắn phòng ngự. Hồng Hoang chiến thể chủ tu thể phách, lấy lực phá thiên. Màu vàng kim óng ánh khí huyết phun trào, Dương Đằng liền huy nắm đấm, hắn cũng thi triển ra một môn cùng loại đại chiến đấu thuật thần thông, đem Nguyệt Hải thần đao đánh bay. Hắn hét lớn một tiếng, công phá thánh phẩm thần binh phòng ngự, vọt tới Nguyệt Hải Ngũ Tôn trước mặt, thân thể khẽ động, toàn bộ băng hỏa giới đều đang run rẩy, hắn tứ chi thông thiên mà lên, hai tay bao phủ cự lực, quần quần khí tức buộc phát ra. Không tốt, hắn đang thi triển thần thông đại thuật, nhanh chóng tối lui, không thể để cho hắn đạt được. Cái này Nguyệt Hải Ngũ Tôn cũng có chút tê cả da đầu, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy như vậy hung mạnh bán thánh thần, có được thánh phẩm thần khí đều đem bọn hắn đè lên đánh, người này thể phách cường hãn không thể tưởng tượng. Thể phách tu luyện cực kỳ khó khăn, chỉ khi nào tu luyện thành công cũng làm cho Dương Đằng có được khinh thường cùng cảnh thực lực. Mà lại, tại đại võ, có nhân thần linh khí tầm bổ, thể phách của hắn đã bị hoàn toàn khai phát ra. Trễ. Dương Đằng hai mắt sắc bén bùng lên, một trường đánh ra Hồng Hoang thiên địa, đối năm người bao phủ tới. Chương 636, về trời đi canh năm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm đạo tiếng vang, liên tục bạo tạc. Dương Đằng một mặt người đối với năm người, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chèn ép được Nguyệt Hải Ngũ Tôn đều không ngẩng đầu được lên, bị quét ngang ra ngoài, trong miệng liên tục thổ huyết, khí huyết kịch liệt lan lộn. Không thể để cho hắn tiếp tục phách lối xuống dưới. Bằng vào chúng ta máu thôi động Nguyệt Hải Thánh Đao, chẳng hắn a. Không tiếc bất cứ giá nào. Nguyệt Hải Ngũ Tôn vừa kinh vừa sợ. Bọn họ sắc mặt dữ tợn, đồng thời lấy tinh huyết của mình thôi động Nguyệt Hải Thánh Đao, khiến cho thanh này thánh phẩm thần khí run rẩy lên một cách điên cuồng, muốn buộc phát ra tuyệt thế uy nghiêm, chém giết Dương Đằng. Nguyệt Hải Thánh Đao điên cuồng rung động, ánh đao màu đen quét ngang. Còn dám ở trước mặt ta liều mạng? Dương Đằng ánh mắt phát lạnh, hắn tự nhiên sẽ không để cho Nguyệt Hải Ngũ Tôn đem thánh phẩm thần khí uy năng hoàn toàn thôi động, một bước đi vào một người trước mặt, hung ác nói, ta trước hết giết ngươi. Nguyệt Hải Ngũ Tôn không phải chân chính thánh thần, Dương Đằng cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Hắn bàn tay lớn bắt ra ngoài, dù không có binh khí, nhưng ở tôn kia bán thánh thần trong mắt, xen lẫn vì một mảnh cổ xưa Hồng Hoang thiên địa, một chương ma diệt hết thể Hồng Hoang thần đồ lấy khí máu lực lượng bệnh. Hồng Hoang giáng lâm. Không muốn, cứu ta. Hắn dọa đến vai cả linh hồn, toàn thân lỗ chân lông đều tại nổ tung. Cứu hắn a. Bốn người khác cũng muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng cũng tiếc chính là đã muộn. Người này bị Dương Đằng một bàn tay đánh ra, Hồng Hoang thiên địa ma diệt mà xuống, người này thân thể từng khúc rạn nứt, cuối cùng toàn bộ nổ tung. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập tại tòa này mộ thất bên trong. Dương Đằng bàn tay một chảo, tất cả huyết khí ngưng tụ thành một đoàn đỏ như máu vóng ánh năng lượng. Ngươi đã có thể xưng là Nguyệt Hải Bốn Tôn. Bọn họ nhìn thấy Dương Đằng phất tay chém giết một người, trên mặt hiện ra ngập trời sợ hãi, không nghĩ tới hoành hành tinh không, tại nhiều cái đại thế giới cướp bóc bọn họ thế mà đưa tại một người trong tay. Đi đi đi. Bọn họ cũng tê cả da đầu, loại này chiến lược quá mạnh, thiếu một người, bọn họ lực lượng yếu đi rất nhiều, càng thêm điều không phải người này đối thủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không thì gió xuân thổi lại mọc. Dương Đằng tắm rửa tại mưa máu bên trong, tăng thêm hắn hung uy. Ầm ầm. Ngập trời bạo tạc lại lần nữa vang vọng mà lên, Dương Đằng ngang ngược giết chóc, hung thần hàng thế, hắn nhìn như chỉ là vươn một cái tay, nhưng cái tay này lại lấy cường hoành khoảng cách, trưởng khống hư không, trực tiếp đánh giết hướng một người. Ta sẽ không chết. Người này gầm thét. Trong lòng mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng cũng sẽ không chờ chết, lực lượng toàn thân bộc phát ra đi, hắn thi triển khôn cùng thần thông. Toàn bộ thân thể năng lượng ngưng tụ tới cực điểm, hình thành một đạo phá thiên thần mang, phản kháng bàn tay lớn. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Đằng Hồng Hoang lực lượng ngưng tụ, thể phách đã ẩn ẩn có Hồng Hoang thánh thể phong phạm. Hắn ngạo thế, lực lượng tiếp tục giáng lâm, vẹn vẹn trong chốc lát, một trường bóp nát đạo này thần mang, lấy mãnh liệt nhất lực lượng một kích bao trùm tại đầu của người này bên trên. Ầm. Một cái đầu nổ tung, uy vi trắng quan, cái kia thân thể không đầu co quắp, Dương Đằng tựa hồ cũng đang khống chế lực lượng, không có đem hắn hoàn toàn phá hủy. Sau đó bị hắn đem bán thánh thần tàn khu thu vào. Đã là Nguyệt Hải Ba Tôn. Nhiều như vậy bán thánh thần năng lượng, mang về, vậy hạ không biết sẽ cho ta cái gì ban thưởng. Dương Đằng từng bước một đi tới, hắn áp bách quá mạnh, như thần như trời, để cái khác Ba Tôn đều đang run rẩy. Mà đáng chết mộ huyệt bên trong, là băng hỏa giới lực lượng hạch tâm, băng hỏa thánh tôn chỗ tọa hóa, cái kia Ba Tôn mắng, rất khó sẽ rách hư không rời đi. Ngươi giết chúng ta, Nguyệt Hải thánh thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia Ba Tôn đã sợ hãi đến cực hạn. Đem các ngươi toàn trạm tại nơi này, sẽ có người biết sao? Dương Đằng không quan trọng nói, hắn vốn là một cái to gan lớn mật người, há lại sẽ quan tâm những thứ này. Về trời đi. Dương Đằng lực lượng dâng trào, chiến ý vô song, ánh mắt khóa chặt một người, chấn vỡ bầu trời, một chưởng hung hăng đánh vào người này trên ngực, đem hắn đập đến bật lên mà lên, trong mồm từng ngụm thổ huyết. Còn không đợi người này làm ra cái khác phản ứng, hắn sinh cơ liền bị cấp tốc ma diệt, ánh mắt thảm đạm, chết rồi. Biến thành Nguyệt Hải Hai Tôn. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi a. Một người vậy mà dọa đến quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, hắn vốn là tinh không kẻ lưu lạc, làm lên sự tình đến không hề cố kỵ, cầu xin tha thứ cũng sẽ không để ý cái gì tôn nghiêm, chỉ cần có thể để hắn mạng sống. Sống là sống không được. Dương Đằng không có nương tay. Hắn hiện ra một cỗ đại lực, liền muốn ma diệt người này. Người này cũng không phải là thực tình đầu nhập vào, hắn lúc đầu muốn để Dương Đằng buông lỏng cảnh giác, có thể Dương Đằng trực tiếp động thủ, cũng làm cho hắn cả kinh sắp nứt cả tim gan, đống nhiên bay lên, muốn làm sao cùng dãy rủa. Thân thể của hắn bị Dương Đằng bắt trở về, nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát, sau đó một đôi chân to giẫm nát hắn đầu. Người cuối cùng, ta và ngươi liều. Người này cũng biết Dương Đằng lãnh khốc như sắt, không có khả năng bỏ qua hắn, bi phẫn, hắn đem tự thân toàn bộ thiêu đốt, cực điểm thăng hoa, cầm nhiệt hải thần đao, không cầu có thể đánh giết người này, chỉ cầu trọng thương hắn. Dương Đằng sừng sững đứng thẳng, khí tức của hắn phô thiên cái địa, áp bách đến người không thở nổi. Lúc này, nhiệt hải thánh đao bởi vì một tôn bán thánh thần thiêu đốt mình, lực lượng cũng mạnh đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Hồng hoang giáng lâm, năm người liên thủ đều đối phó không được hắn, huống chi vẹn vẹn còn lại một người. Dương Đằng một quyền vung đi, phấn toái chân không, máu vàng thần mang tắm rửa, cùng nhiệt hải thánh đao chém giết cùng một chỗ. Mặc dù đáng sợ đao khí hóa thành gió lốc, tại cuốn sạch lấy, lưu lại từng đạo dữ tợn vết máu. Nhưng Dương Đằng không thèm để ý chút nào. Nắm đấm của hắn đánh vỡ ánh đao phong tỏa, một quyền chính giữa người cuối cùng đầu, đem hắn đánh nổ vỡ ra tới. Oeng! Nhiệt hải thánh đao không người trường khống, đã mất đi nó lớn nhất pháp lực, gào thét, bị Dương Đằng rộng lượng bàn tay trực tiếp cầm ở trong tay, vung mấy lần. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái gì nhiệt hải ngũ tôn, như không có thánh phẩm thần khí, sớm liền có thể hoành sát bọn họ, vô địch thật sự là tịch mịch a. Chỉ có thánh thần cường giả mới có thể để cho ta phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghiệt hải ngũ tôn giết sạch. Tiêu Phong cũng bị kinh hãi đến. Cái này thế nhưng là tinh không kẻ lưu lạc bên trong tiếng tăm lừng lẫy nghiệt hải ngũ tôn a, nắm giữ lấy thánh phẩm thần khí. Cho dù là thánh thần cũng phải cấp chút mặt mũi cho bọn hắn, lại bị Dương Đằng chém dưa thái rau đồng dạng toàn bộ giải quyết. Mà loại này cường giả, cũng phải nghe mệnh tại vị kia mệnh lệnh của bệ hạ. Thánh phẩm thần khí, chậc chậc, hoàn toàn chính xác rất cường đại, ẩn chứa thánh đạo pháp tắc, đặt ở mỗi cái đại thế giới bên trong cũng không nhiều. Dương Đằng tùy ý vuốt vuốt nhiệt hải thần đao. Lần này lại đạt được một kiện thánh phẩm thần khí, đơn thuần thế là niềm vui ngoài ý muốn. Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là đạt được Băng Hỏa Thánh Thần Bảo Tàng, hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ. Tiêu Phong nói. Băng Hỏa Thánh Thần Bảo Tàng đương nhiên phải đạt được. Dương Đằng hai mắt bỗng nhiên rơi xuống khối kia quan tài bên trên. Hắn vung lên nằm đấm, đi vào băng hỏa quan tài phía trước, chiến lược dâng trào, hung hăng đánh tới. Chương 637, thánh phẩm, Thái Ức Đan Lô. Dương Đằng nắm đấm xoay tròn, mãnh liệt oanh kích quan tài. Điên cuồng tàn phá. Cỗ này quan tài trước đó liền bị Nghiệt Hải năm lấy huyết tế thủ đoạn bài trừ đại lượng cấm chế, giờ này khắc này lại gặp được Dương Đằng cuồng bạo xuất thủ, cũng là điên cuồng rung động. Nát, muốn nát. Tiêu Phong kêu to, sợ quan tài đánh nát về sau, có chí mạng sát cơ càn quét, không dám quá mức tới gần. Phá cho ta. Dương Đằng không để ý tới sẽ có cái gì nguy hiểm. Hắn hồng hoang chiến thể chiến lực toàn bộ triển khai, không biết oanh bao nhiêu quyền về sau, cỗ kia quan tài răng rắc vỡ vụn ra, rơi xuống đầy đất, lộ ra nội bộ tọa hóa băng hỏa thánh thần. Quan tài vừa mở, băng hỏa thánh thần thân thể giống như là vũ hóa, lưu lại từng trận mưa ánh sáng lớn, sau đó biến mất. Băng hỏa thánh thần không gặp. Tiêu Phong ngây người nói, một tôn thánh thần sau cùng vết tích cũng ma diệt, thánh thần thi cốt trăm triệu năm bất hủ, băng hỏa thánh thần hắn không muốn có người đạt được hắn thánh khu, cũng không muốn tại sau khi chết thánh khu bị người khác lợi dụng. Đại nhân, ngài nhìn. Tiêu Phong lại hét lớn nói, tại băng hỏa thánh thần biến mất về sau, hắn tọa hóa vị trí xuất hiện một trương thánh đồ, thánh phẩm thần khí. Tiêu Phong bắt tới. Thánh phẩm thần khí đồng thời không có phản kháng. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, như là một bức tranh, tại thánh phẩm thần khí nội bộ là một mảnh mênh mông vô cùng không gian, băng cùng lửa bản nguyên dung hợp giao hội cùng một chỗ, hình thành đặc biệt cảnh tượng. Băng hỏa thánh đồ, lĩnh vực loại thần khí. Dương Đằng dù không thích sử dụng binh khí, nhưng cũng biết, băng hỏa thánh đồ giá trị so nghiệt hải thánh đao mạnh hơn nhiều lắm, khó gặp lĩnh vực thần khí, băng hỏa thánh thần dùng cả đời đều đang rèn luyện chương này thánh đồ. Cái này thánh đồ bên trong cũng có thể so với một cái thế giới. Dương Đằng cũng nhìn thấy bên trong có đại lượng tài nguyên, cùng Băng Hỏa Thánh Thần lưu lại xuống truyền thừa chi pháp. Băng Hỏa Thánh Thần cuối cùng mặc dù nhìn thấu sinh tử, nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ được quên đi tất cả, lưu lại truyền thừa, hy vọng hậu nhân có thể kế thừa hắn thánh đạo, không muốn mình thực sự hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tiêu Phong cảm thán, bên trong tài nguyên ngược lại là rất nhiều, lần này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, có thể giao nộp. Dương Đằng con mắt đông nhiên một cái chuyển động, rơi xuống Tiêu Phong trên thân, nghe nói tinh không kẻ lưu lạc bốn phía cướp bóc thế giới khác tài nguyên. Hang ổ bên trong giàu đến chảy mỡ, nơi ở của các ngươi ở đâu? Đại nhân, ta chỗ kẻ lưu lạc hang ổ xác thực có rất nhiều bảo vật, bất quá chúng ta hiện tại hẳn là đem bảo vật mang về, giao cho bệ hạ, không nên xuất hiện ngoài ý muốn khác, nếu không không cách nào giao phó. Tiêu Phong phi thường cẩn thận. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, hắn cũng sợ tự nhiên đâm ngang. Mà lại lần này giết Nghiệt Hải Ngũ Bá, lại chiếm Nghiệt Hải Thánh Đao, Nghiệt Hải hang ổ bên trong kẻ lưu lạc biết được sau không biết sẽ nhấc lên cỡ nào căm giận ngút trời. Ngươi nói đúng, thật xuất hiện ngoài ý muốn. Bệ hạ sẽ không nhiều ta. Dương Đằng dù to gan lớn mật, nhưng cũng sợ tự mình hoàn thành không được nhiệm vụ, vị kia bệ hạ đem mình tại liên quan tới tòa ma tháp, mỗi ngày 100 roi quất, ngẫm lại hắn liền không bị khống chế hung hăng run rẩy dưới. Roi đánh hồn đã trở thành hắn bóng tối. Cái kia trước đó dò đường 5 người, chết một cái, còn có 4 cái bị hắn cùng nhau bắt đi mang về đại võ. Đại võ hoàng thành. Sở Nguyên chắp tay, đứng tại hoàng cung kiến trúc cao nhất bên trên, nhìn xuống toàn bộ hoàng đô khí tượng. Khoảng cách Dương Đằng tiến về trước băng hỏa giới đã qua một đoạn thời gian. Tất cả đại đế cấp thế lực bắt đầu sốc lên mở màn, mở ra phản công chi chiến. Tại bên trong ngọn thần sơn thu hoạch đại lượng tài nguyên bổ sung về sau, vĩnh hằng đại thế giới tất cả đại đế cấp thế lực cũng rốt cục kìm nén không được, từ quy mô nhỏ phản công, bắt đầu đi vào đến quy mô lớn chiến lược phản kích, để ngắn ngủi cục diện rằng có kết thúc. Đại võ chỗ đông khu vực, Sở Nguyên cũng phái ra từng nhánh binh đoàn phản kích. Chiến hỏa bay tán loạn, dị thường thảm liệt, so vừa mới bắt đầu còn muốn tới kịch liệt. Chủ thần chém giết đã là chuyện thường ngày, thậm chí Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng Thánh Thiên Đế quốc đã buộc phát ra thánh thần cấp độ hoành sát. "Bệ hạ, ta trở về." Dương Đằng trở về, một mặt vui mừng, đến Sở Nguyên trước mặt, tranh công nói, "Bệ hạ, lần này không có nhục sứ mệnh, ta hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ta, đem băng hỏa thánh đồ mang về, bệ hạ mời xem." Một chương băng hỏa thánh đồ xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, băng hỏa bức tranh, cất giấu một cái thế giới, bên trong còn có băng hỏa thánh thần tích lũy vô tận tài nguyên. Dương Đằng một điểm không có tham ô, hắn tu luyện thể phách, không có cái gì so đại võ nhân thần linh khí càng tốt hơn. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 80.000 điểm số mệnh, chí thần đan ít 2, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 64, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 60. Sở Nguyên vừa chạm đến băng hỏa thánh đồ, hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến. Trừ cái đó ra, ta còn vì bệ hạ bắt tới 4 tôn chủ thần, cung cấp bệ hạ thúc đẩy. Dương Đằng lại đem cái kia 4 cái thằng xui xẻo phóng ra, một bàn tay trấn áp, quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt. "Bệ hạ." Bốn người này sợ hãi nói, "Ngươi làm được rất không tệ." Sở Nguyên tán dương, "Còn không chỉ dạng này, lần này ta tại băng hỏa giới bên trong giết 5 tôn bán thánh thần, năng lượng của bọn hắn pháp tắc đều bị ta mang về, giao cho bệ hạ." Dương Đằng nết miệng cười, hiến bảo, đem đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Còn không đợi Sở Nguyên tiếp tục khích lệ, hắn lại đem Nhiệt Hải Thánh đao đem ra, "Bệ hạ, còn có thanh này Nhiệt Hải Thánh đao, thánh phẩm thần khí, ta lần này vượt mức hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Ngươi làm được phi thường hoàn mỹ." Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Để Dương Đằng đi băng hỏa giới, hắn một cái liền mang về 2 kiện thánh phẩm thần khí. Lựa chọn một, lấy băng hỏa thánh đồ, 10 cái đế phẩm thần khí, 100 cái hoàng phẩm thần khí, ngàn cái vương phẩm thần khí hiến tế Thái Ức Đan Lô, khôi phục lại thánh phẩm, thu hoạch được 3000 số mệnh điện. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh. Thái Ức Đan Lô chữa trị lựa chọn đến rồi. Thái Ức Đan Lô đem chân quý nhất băng hỏa thánh đồ chọn trúng, Nhiệt Hải Thánh Đao một điểm phản ứng đều không có. Sở Nguyên lập tức làm ra tấn thăng lựa chọn, trước mặt băng hỏa thánh đồ lập tức biến mất không thấy gì nữa, để Thái Ức Đan Lô chữa trị, hắn cần đại lượng thánh phẩm thần đan. Cái này thánh phẩm thần khí không gặp, ma diệt hết thảy vết tích. Dương Đằng âm thầm nói, vẫy tay một cái để một kiện thánh phẩm thần khí không có bất kỳ khí tức gì, loại thủ đoạn này để hắn cũng có chút mật sợ hãi. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 3000 điểm số mệnh. Thái Ức Đan Lô chữa trị bên trong. Thái Ức Đan Lô sửa lại thành công, phẩm chất khôi phục lại thánh phẩm. Thái Ức Đan Lô, vỡ vụn vốn là vô thượng cấp pháp bảo, Thái Ức Thiên Quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong tao ngộ hủy diệt, lưu lạc đến trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan phương, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì Thái Ức Đan Lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm chất rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế thánh phẩm thần đan, không cách nào luyện chế thánh phẩm thần đan phía trên. Thái Ức Đan Lô khôi phục lại thánh phẩm thần khí, có thể luyện chế thánh phẩm thần đan. Sở Nguyên thần niệm lập tức nhìn về phía Thái Ức Đan Lô nội bộ, theo chữa trị cũng phát sinh biến hóa lớn. Chương 638, người không lo xa tất có phiền gần. Thánh phẩm thần khí cấp độ Thái Ức Đan Lô. Nội bộ không gian lại lần nữa mở rộng. Những cái kia ảm đạm thánh phẩm thần đan đan phương nháy mắt sáng ngời lên, như từng cái lò lửa tại cực lớn đan lô trong không gian lấp lánh. Vô thượng cấp độ pháp bảo. Mỗi một đạo đan phương nội bộ đều như là một cái nho nhỏ bí cảnh, độc lập tách ra. Đan phương cấp độ càng cao, bí cảnh bên trong càng hoàn chỉnh, cấu trúc thành Thái Ức Đan Lô. Thánh phẩm cấp độ đã có thể đem ra luyện chế thánh phẩm thần đan. Hắn đã sớm chuẩn bị đại lượng có thể dùng đến luyện chế thánh phẩm thần đan, nhìn xem đan phương phối trí, tung ra đi vào, liền chờ đợi giờ khắc này. Dương Đằng, đi trước bí cảnh chờ đợi chấm mệnh lệnh, chấm lần này sẽ giúp ngươi ngưng tụ thánh thể, đột phá thánh thần. Sở Nguyên thanh âm để Dương Đằng chấn động mạnh một cái. Linh Phi, Lạc Phi, Thiên Phi. Sở Nguyên nói, Trung Dung Vương, Phượng Thống Lĩnh, Lý Kiếm Thanh, Âu Dương Minh, Hồ Duyên Bác, Phương Lôi, Trần Kiến, Vũ Thần Quang. Nhanh chóng trở về trong nước, thả ra trong tay hết thẻ chiến tranh, quốc vận phong tỏa đại võ. Sở Nguyên ra lệnh, triệu hoán về một số đông người trở lại đại võ. Hắn hiện tại trong tay nắm giữ tài nguyên nhiều lắm, 5 cô bán thánh thần thần khu năng lượng. Mà lại tương lai một đoạn thời gian, trên tay thần dược sẽ toàn bộ tiêu hao, dùng để luyện chế thành thánh phẩm thần đan, để trong nước cường giả thực lực lại lần nữa đạt được một cái tăng lên. Nhất là Dương Đẳng, nhất định phải để hắn đột phá đến thánh thần cảnh giới. Từ ngoại giới nhìn Đại Võ, quốc vận nồng hậu dày đặc, đậm đặc như thực chất, toàn bộ trong nước đều bị quốc vận lực lượng bao phủ, khắp nơi đều có nhân thần linh khí hương vị. Đông nhiên ở giữa, trong nước đem toàn bộ Đại Võ phong tỏa lên, để người thấy không rõ bên trong tại phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra, Đại Võ thế mà lấy quốc vận đóng cửa biên giới? Không rõ ràng, ta còn phải biết, Đại Võ sắp xuất hiện trinh bên ngoài đại quân đều triệu hồi đến trong nước, không biết bọn họ lại tại đưa ra hành động gì. Đại Võ hành động để người cảm thấy khó bề phân biệt. Ngoại giới người cũng nhìn thấy Đại Võ quốc vận biến hóa. Tại quá khứ sau một thời gian ngắn, từng mai thần đan tản mát ra cực kỳ tinh thuần mênh mông năng lượng, thánh phẩm thần đan hương vị nhộn nhạo, rơi xuống Dương Đẳng trước mặt. Thánh phẩm thần đan, những thứ này vậy mà đều là thánh phẩm thần đan. Dương Đẳng liên tiếp nhìn thấy trọn vẹn 20 khỏa thánh phẩm thần đan đến hắn trước mắt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cả kinh nói, lại có nhiều như vậy, đây chính là bệ hạ cho ta ban thưởng sao? Ha ha ha ha, may mà ta nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ, để bệ hạ coi trọng, những thứ này thánh phẩm thần đan vậy mà đều là cực kỳ thích hợp ta thể phách luyện thể thánh đan. Những thứ này thánh phẩm thần đan tất cả đều là dùng để giúp ngươi đột phá thánh thần cảnh giới, chấm sẽ liên tục không ngừng cung ứng cho ngươi, thẳng đến ngươi đột phá làm dừng, đừng để chấm thất vọng. Sở Nguyên thanh âm truyền vào Dương Đẳng trong tai. Thánh thần chi cảnh, ta nhất định có thể đột phá. Dương Đẳng kiên định, lời thề son sắt. Hắn lúc đầu khoảng cách thánh thần liền vô cùng tiếp cận, đắm chìm trong nhân thần linh khí bên trong, lại liên tục không ngừng cung ứng cho hắn thánh phẩm thần đan, nếu như tại đột phá không được, hắn chính là một đầu đồ con lợn. Huống chi hắn điều không phải, không có cái kia một khắc, Dương Đẳng cảm thấy mình khoảng cách thánh thần cảnh giới như thế tiếp cận. Vừa vào thánh thần, như ngư dược long môn, một bước lên trời. Cả người thần quốc độ bên trong cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Sở Nguyên kế hoạch cũng không có người khác nghĩ đến phức tạp, chủ yếu trước đem trên tay chữ hàng có thể luyện thánh phẩm thần đan thần dược tiêu hao hết, trước tăng lên một đợt đỉnh tiêm chiến lực. Thời gian trôi qua, Sở Nguyên mình cũng tại tu luyện. Chí thần bắt trọng, thánh phẩm thần đan quá chân quý. Ngày đó một viên hoàn hồn đan tại Cửu Vũ đại thế giới bên trong gây nên oanh động, thánh chủ cấp đều muốn phái người đến tham gia đấu giá. Sở Nguyên nuốt lên thánh phẩm thần đan đến, cũng một điểm không đau lòng, hắn luyện hóa thần đan về sau, trong thời gian ngắn đã đột phá đến chí thần bắt trọng. Nam tôn ban thánh thần năng lượng bị hắn luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, bao phủ tại nhân hoàng quốc độ bên trong, lại lấy thánh phẩm thần đan, viện trợ đại võ thần tử đột phá đến chủ thần cảnh giới. Lại qua mấy tháng, bạch, một đạo hóa tiên chùm sáng phóng lên tận trời. Trước hết nhất đột phá là thượng quan tiên. Nàng đột phá đến chủ thần cảnh giới. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn, nàng nắm giữ lấy hóa tiên thần châu, lại có thánh phẩm thần đan cung ứng, thân là hắn phi tử, đột phá đến chủ thần trong dự liệu. Cũng không lâu lắm, kế tiếp Chu Phượng Vượng. Dáng đỏ ánh lửa ở trên bầu trời thiêu đốt mà lên, ngưng tụ ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dương cánh, ngao du cửu thiên, chủ thần uy áp cũng quần quận mà đến, Chu Phượng Phượng cũng đột phá đến chủ thần cảnh. Nàng vừa đến chủ thần, cái kia cố chí tôn Phượng uy càng ngày càng mãnh liệt. Sở Nguyên gật gật đầu. Mà lại lần này Sở Nguyên đem trên tay tài nguyên tiêu hao, làm cho cả đại võ hoàng triều đều chiếm được cực lớn tăng lên. Sau đó thời gian, Linh Phi, Tiên Phi, Lục Thiên Phù, Phương Lôi, Trần Kiến, Âu Dương Minh, Hồ Duyên Bắc, Vũ Thần Quang, cùng kiếm thế giới cũng có một người tại đại lượng tài nguyên cung ứng xuống nhau nhau đột phá đến chủ thần. Hán thần quân bên trong cũng có mấy người đột phá đến chủ thần cảnh giới. Nhưng mà này còn chỉ là trong thời gian ngắn biến hóa, theo Thái Ức Đan Lô luyện chế ra càng nhiều thánh phẩm thần đan, đột phá đến chủ thần người sẽ càng ngày càng nhiều. Hàng đầu một điểm, tài nguyên bổ sung muốn đuổi theo luyện chế tiến độ. Đây là một lần tấn thăng lớn. Thế đạo vừa loạn, tài nguyên tiêu hao cũng nhanh lên, đều sẽ lựa chọn tại thời gian ngắn nhất, đem tài nguyên dùng xong, tăng lên chiến lực. Gặp qua bệ hạ, Lục Thiên Phu bọn người đột phá đến chủ thần cảnh giới bên trong, nhao nhao thăm viếng Sở Nguyên, trên mặt cũng có được ý mừng, bọn họ cảnh giới đột phá, liền có thể trên chiến trường làm ra càng nhiều chuyện hơn. Chủ thần cảnh đã là mỗi cái thế lực cao tầng chiến lực. Tham kiến bệ hạ, về sau ta Tiêu Phong cũng là đại võ người, kết thúc kẻ lưu lạc thân phận. Tiêu Phong cũng nhận được mấy khỏa thánh phẩm thần đan, tại đại võ bí cảnh bên trong, đem mình thực lực tăng lên tới chủ thần tam trọng, đã không muốn rời đi cái này hoàng triều. Cuộc sống ở nơi này quả thực quá đẹp tốt. Tiêu Phong, ngươi đối với lang thang người hang ổ biết bao nhiêu? Trước đó vì băng hỏa giới, Sở Nguyên không có cẩn thận hỏi thăm liên quan tới kẻ lưu lạc hang ổ sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, ta qua nhiều năm như vậy tại kẻ lưu lạc hang ổ bên trong sờ soạng lần mò, hay là biết rất nhiều tình huống, liền ta biết rõ, kẻ lưu lạc hang ổ liền có mấy chục chỗ, yếu một điểm chỉ có mấy tôn chủ thần, mạnh một chút có bán thánh thần, mà mạnh nhất thuộc về Nguyệt Hải hang ổ, có được thánh thần cảnh tồn tại. Tiêu Phong đàng hoàng nói, mà lại mỗi cái kẻ lưu lạc hang ổ bên trong đều có thật nhiều tài nguyên. Tinh không kẻ lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong thuộc về một đám không có quê quán người, cũng chính là không có quê quán, bọn họ làm lên sự tình đến không kiêng nể gì cả, không sợ trả thù. Mà lại có thể còn sống sót, hình thành một cái ổ, kia cũng là trong tinh không có bản lĩnh người, không có bản lãnh, đã sớm thê thảm chết đi. Kẻ lưu lạc hang ổ, rất nhiều tài nguyên a. Sở Nguyên nhớ thương những tài nguyên đó. Chớ nhìn hắn lần này cho Đại Võ Hoàng Triều đến một lần tấn thăng lớn, nhưng cũng cơ hồ đem trên tay hắn thánh phẩm thần đan tiêu hao bảy thành, mỗi thiên hoàng hướng phát triển dùng đi tài nguyên lượng cũng vô cùng lớn. Hậu tích bạc phát, hắn tại 33 trọng thiên tháp cùng cửu u đại thế giới ở bên trong lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đều dùng tại lần này đột phá bên trên. Những cái kia hang ổ bên trong tài nguyên, nếu như bị hắn đạt được, lại sẽ là một lần đại bổ sung. Người không lo xa tất có phiền gần. Tiêu Phong, chấm đưa ngươi phân phối đến thăm dò vực ngoại trong hạm đội, ngươi vẽ ra tinh không địa đồ, ghi rõ ngươi biết thế giới tọa độ. Sở Nguyên trầm tư một lát, nói, khiến chú tạo ti người đem truyền tống trận từng bước hướng tinh không bên trong mở rộng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại hắn phân phó thời điểm, nhân hoàng quốc độ bên trong, Dương Đẳng vị trí phát sinh sóng lớn động. Chương 639, Trường Thanh Thánh Thành. Tại nhân hoàng quốc độ, sinh ra một cỗ mãnh liệt dị động. Nặng nề mà khí tức cổ xưa hồng hoang hiện hiện mà ra. Đám người giống như nhìn thấy kia là tại một mảnh hồng hoang trong thế giới, một tôn chiến thần từ từ xuất hiện, khôi ngô hùng tráng, hắn hung manh khẽ động, đem cỗ này dị tượng đều thu liễm nhập trong cơ thể của hắn, như là đem một cái thế giới cho thu vào. Thánh thần lực lượng. Dương Đằng đột phá. Lúc trước hắn khiêu chiến thánh thần, cũng là nghị thời khắc sinh tử ma luyện mình, lần này tại đại võ viện trợ dưới, thuận lợi đột phá đến thánh thần cảnh giới. Từ đó về sau, hắn điều không phải hồng hoang chiến thể, mà là mạnh hơn hồng hoang thánh thể. Ha ha ha ha, thánh thần cảnh giới ta rốt cục đột phá, tôn kia thánh thần, nếu như tại để ta gặp được ngươi, ta muốn đem ngươi đánh chết tươi. Dương Đằng cùng thiếu, nhưng là đột nhiên cảm giác được một cỗ quốc vận lực lượng ống chấn áp xuống, lập tức đi vào Sở Nguyên bên người, không dám vượt qua, cung kính nói, gặp qua bệ hạ. Không có để chấm thất vọng, cô phụ chấm trong tay tài nguyên, thánh phẩm thần đan, một mình ngươi liền dùng đi hơn phân nửa. Sở Nguyên nhìn về phía Dương Đằng. Không sai, dù để Dương Đằng trong thời gian thật ngắn đột phá thánh thần, nhưng một mình hắn tiêu hao tài nguyên cũng rất lớn. Cũng chỉ có hắn có được Thái Ức Đan Lô, có thể đại lượng luyện đan, bằng không thì không ai cung cấp nổi hắn mức tiêu hao này. Hắc hắc, ta cảnh giới đột phá, liền có lực lượng mạnh hơn đi vì bệ hạ cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, bút chướng này sẽ chỉ kiếm sẽ không thua thiệt. Dương Đằng nói. Hắn hồng hoang thánh thể tuy mạnh, nhưng tu luyện cũng cực kỳ tiêu hao tài nguyên, cũng biết, không có Sở Nguyên, bằng chính hắn tìm không thấy nhiều như vậy thánh phẩm thần đan. Mà có thể xuất ra nhiều như vậy thánh phẩm thần đan, sẽ không có cường hành thủ đoạn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chấm xác thực cần ngươi đi xuất chiến. Sở Nguyên nói, Nghiệt Hải Thánh Đao, Phương Lôi, chấm giao cho ngươi. Ta. Phương Lôi cũng có chút sững sờ. Thánh phẩm thần khí cứ như vậy rơi xuống trước mặt hắn. Đại võ chuyên tu đao cũng liền giải rác mấy người, từ đao tương đối đặc thủ, đao của hắn đều là mình chế tạo, dù là cho một thanh thánh phẩm thần khí cho hắn, hắn cũng sẽ không dùng. Chiếu hắn đến nói, người khác đao đều là không có linh hồn, chỉ có chính mình chế tạo mới có thể tâm ý quán thông, phát huy ra mình thực lực. Thân thể của ta chính là binh khí mạnh nhất. Dương Đằng cũng khinh thường tại dùng một thanh Nghiệt Hải Thánh Đao. Hắn hồng hoang thánh thể cùng cái khác phương pháp tu luyện có chút khác biệt, đem mình làm một cái thế giới tại tu luyện, trong cơ thể của hắn mỗi một cái tế bào đều giống như một cái nhỏ bí cảnh. Hắn chiến đấu, giống như một cái hồng hoang thế giới xuất kích. Cho nên, chiến lực của hắn mới có thể cường đại như vậy. Có thể, lớn nhất không tốt, tài nguyên tiêu hao là cùng một tôn thánh thần gấp 10. Thần Tiếp Đao. Phương Lôi tiếp nhận Nghiệt Hải Thánh Đao, ánh mắt kiên nghị. Đúng, vậy hạ nhiệm vụ gì? Có phải là muốn đi thu thập đám kia tinh không kẻ lưu lạc? Dương Đằng không kịp chờ đợi muốn đi tìm một tôn thánh thần đánh một trận. Cũng không phải là trận chiến này, mà là vĩnh hằng đại thế giới bên trong chiến tranh. Nghe được Sở Nguyên lời ấy, mọi người sắc mặt trang nghiêm, biết đại chiến lại tới. Sở Nguyên nói, ngay tại nửa tháng trước, chấm đã nhận được tin tức, Thánh Thiên Đế chủ ngự giá thân trinh, xuất lĩnh đại quân thân trinh Trường Phong Thánh Thành, ý tứ đã rõ ràng, bọn họ hy vọng chấm đại võ cùng nhau xuất binh, cộng đồng tiến công. Thánh Thiên Đế chủ thân trinh, ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn nguyện ý hấp dẫn Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cường đại nhất hỏa lực, hy vọng đại võ tại một bên khác phối hợp tác chiến bọn họ, đồng thời làm ra tiến công, đem chiến hỏa nhóm lửa. Vậy chúng ta liền đi đánh. Dương Đằng kích động. Bệ hạ, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc thực lực cường đại, có Trường Sinh Đế đô, Trường Phong Thánh Thành, Trường Thanh Thánh Thành, Trường Linh Thánh Thành cùng Trường Mục Thánh Thành, hiện lên một đế đô bốn thánh thành cách cục. Lục Tiên Phu lập tức nói, mà chính diện thẳng đối với ta đại võ chính là Trường Thanh Thánh Thành, không hề nghi ngờ, mỗi tôn thánh thành đều có thánh thần tọa trấn. Không riêng tại đông khu vực bên trong, trước hết nhất phản công giao chiến chính là tại trung khu vực, cùng liệt hỏa phần thiên đế quốc đại chiến, tất cả đại đế cấp thế lực điên cuồng phản công thượng cổ năm đế quốc thành trì. Vũ Thần Quang cũng thu được tin tức. Đã Thánh Thiên Đế chủ ngự giá thân trinh, như vậy tại Trường Thanh Thánh Thành bên trong cũng tất nhiên làm ra vạn toàn chuẩn bị, phòng ngự đại võ tiến công. Phương Lôi nói, vậy liền từ Trường Thanh Thánh Thành đánh tới. Sở Nguyên nói, Thánh Thiên Đế chủ ngự giá thân trinh, cho chúng ta sáng tạo cơ hội tốt như vậy, chúng ta cũng phải đem nắm chặt, trừ bỏ một tòa thánh thành, cũng nên để vĩnh hằng đại thế giới kiến thức đến chấm đại võ thực lực. Ha ha, ta đến đánh cái này tiên phong. Dương Đằng không sợ hãi, phong cách làm việc rất mãng. Chiến tranh điều không phải đơn đả độc đấu. Sở Nguyên lạnh nhìn hắn một cái, đối phương thánh thần không xuất ra, Dương Đằng không động thủ, trước đừng để đối phương biết chấm nơi này cũng có thánh thần, đây là mê hoặc, suy đoán có thánh thần cũng xác định có thánh thần, làm được chiến lược ứng đối điểm ấy hoàn toàn khác biệt. Ta không thích nghĩ những thứ này. Dương Đằng lắc đầu, vậy hạ lúc nào để ta động thủ, ta liền động thủ. Đã không thích nghĩ, hắn liền thành thật thật nghe mệnh lệnh. Bệ hạ, Thánh Thiên Đế quốc cũng đang nhìn chúng ta, bọn họ vừa động thủ, chúng ta cũng sau đó đuổi theo, bất quá vẫn muốn làm ra đa trọng chuẩn bị, phòng ngừa đối phương có cái gì không tưởng được thủ đoạn. Lục Thiên Phu nói, hai phe đồng thời tiến công, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ phòng ngự. Chiến tranh phương án ngươi tới làm, sau đó nộp cho chấm ngự lãm. Sở Nguyên phân phó. Đại võ tòa này cô máy chiến tranh lần nữa thúc đẩy. Đại quân đã ra đại võ biên giới, bắt đầu tụ tập. Đại võ muốn động binh. Thánh Thiên Đế quốc cũng thu được đại võ bên này tình báo, bắt đầu động, đã dẫn đầu phát động công kích, một huyết chi nhục trước đủ. Đại võ lần này bình tĩnh mấy tháng, không biết nội bộ đang làm cái gì, nhưng có một chút hiển nhiên, lần này bọn họ mạnh hơn, phương hướng của bọn hắn đoán không có sai, tiến công Trường Thanh Thánh Thành. Trường Thanh Thánh Thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mở to miệng con, đang chờ đại võ đại quân. Từng chiếc tinh không chiến hạm từ lớn vũ phi ra, từng nhánh quân đoàn xếp hàng xuất hiện. Đại chiến lại lần nữa đến, đám người cũng biết, chiến tranh lại tiến vào kế tiếp giai đoạn. Khoảng thời gian này phản công so Ngũ Đại Đế quốc vừa mới tuyên bố xuất thế còn muốn mãnh liệt. Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn xuất trình, Thần Võ Ma Thần theo sát bên kia ở giữa, Nhật Nguyệt Thần quân làm hậu, Ngũ Hành năm quân đoàn tùy thời bổ sung. Ảnh Sát quân cùng chiến hạm cùng nhau hành động. Phượng quân lưu tại 33 trọng thiên bên trong, tiếp tục cấp đoạn, vì đế quốc cung cấp tài nguyên. Kiếm quân cùng Thiên Khiển quân làm tiên phong, xung phong. Vốn chính là chiến tranh phòng giai đoạn, tất cả trong quân xuất trình tốc độ thật nhanh, tùy thời đều có thể thành hệ thống điều động, rất nhanh liền đem đại quân điều động hoàn thành. Đi đến chiến trường. Vậy hạ, đại võ quân đoàn xuất động, lao thẳng tới Trường Thanh Thánh Thành. Thánh Thiên Đế quốc đại quân nơi trú đóng, đại nguyên soái đối Thánh Thiên Đế chủ nói: "Thật tốt, đại võ quân đoàn cũng tới thế rào rạn, bất quá vượt quá chấm dự kiến, bọn họ phải chăng có đối phó cái kia Trường Thanh Thánh Thần biện pháp, trực tiếp tiến đánh một tòa thánh thành, nhưng bất kể như thế nào, đại võ khế động, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc liền muốn điều động đại lượng lực lượng phòng ngự." Thánh Thiên Đế chủ nói: "Hắn lần này thúc đẩy Quang Minh Thần Linh binh đoàn, lấy tôn kia thánh thần thực lực Quang Minh Thần Linh tiên phong, đồng thời ngự giá thân trình, cũng muốn thu hoạch được cực lớn chiến quả. Mà để hắn cũng có chút khó chịu là, đại võ bên kia hắn cái này Minh Hữu cũng không biết cụ thể thực lực, phỏng đoán không thấu lai lịch của đối phương, cũng có chút khó mà căn cứ thực lực của đối phương làm ra chuẩn bị chiến lược ứng đối." Tiến công Trường Phong Thánh Thành. Chương 640, tiến công. Bốn canh. Trường Thanh Thánh Thành cùng Trường Phong Thánh Thành đồng thời tao ngộ tiến công. Tại Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, cao thủ mạnh nhất không thể nghi ngờ, tự nhiên là Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế. Mà xếp tại thứ hai chính là không phải bất kỳ người nào, mà là cây kia Trường Sinh Thần Thụ, trấn áp đế đô, có thể điều động quốc vận lực lượng. Thánh Thiên Đế chủ loại này tồn tại đi cũng phải bị sống sờ sờ trấn sát mà chết, cũng đã đản sinh ra thuộc về mình linh trí. Nhưng Trường Sinh Thần Thụ mặc dù lợi hại, có thể trở ngại nó bản thể là thủ, rất khó như hắn thánh thần tự do di động. Mà lại Trường Sinh Thần Thụ trấn áp tại trong đế đô mới là mạnh nhất. Thánh Thiên Đế quốc, Thánh Thiên Đế chủ thân trình, hắn thực lực cực mạnh, lại có Quang Minh thần linh, Trường Phong Thành tiến vào tối cao chuẩn bị chiến đấu, nên đón Thánh Thiên đại quân. Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc làm ra phản ứng. Ngũ đế chưa trở về, hiện tại có thể nói là bọn họ suy yếu nhất thời điểm, cũng là vĩnh hằng đại thế giới thế lực khác phản kích tốt nhất thời điểm. Hừ, thực lực của chúng ta xa xa không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, thật sự cho rằng đại đế không có trở về, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Quả thực là buồn cười, lần này cần đón đầu thống kích, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, để bọn hắn minh bạch dãy rủa chỉ có một con đường chết. Từ bỏ hết thể chống cự còn có thể mạng sống, nên muốn để bọn họ kiến thức đến chúng ta thực lực chân chính. Đại trận sắp thành công, loại thời điểm này không thể nhận phá hư, chỉ cần khởi động đại trận, đại đế liền sẽ được về vĩnh hằng đại thế giới.